liên nàng ba chính là Tống Cửu Đức, đắc tội người của hắn, nhưng đều không có gì kết cục tốt. Ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi vẫn là về nhà hảo hảo ngẫm lại lúc sau nên làm sao bây giờ. Bất quá, bằng ta cùng Liên Liên quan hệ, giúp ngươi cầu một chút tình, cũng không phải không thể. Thời Khương nghe Uông Kiến Hoa nói xong lời này, sau đó ý vị thâm trường nhìn chính mình liếc mắt một cái, không khỏi ác hàn. Này nam nhân đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên, nàng đều đắc tội Tống Liên Liên, hắn cư nhiên còn dám như vậy lừa dối, cho chính mình họa bánh nướng lớn. Bất quá, Uông Kiến Hoa nói lời này, cũng không phải không đạo lý, chỉ sợ Tống Liên Liên trở về, chuyện thứ nhất chính là cáo trạng. Tống Cửu Đức khẳng định sẽ vì nữ nhi xuất đầu, tìm chính mình phiền thoái. Bất quá, này phiền thoái cũng bất quá là sớm một chút trễ chút sự, chẳng lẽ nàng không tới tìm bọn họ này đối cầu nam nữ tính sổ, bọn họ liền sẽ buông tha chính mình sao? Ngắm lại nguyên chủ bị treo lên, trước khi chết không cam lòng cùng hận ý, Thời Khương trong mắt lộ ra lạnh lùng hàn ý tới. Yên tâm, mặc kệ có hay không ta chỗ tốt, không cần ngươi thao này phân tâm, chỉ cần ngươi không tốt, chính là ta lớn nhất chỗ tốt rồi. Nói xong, Thời Khương trực tiếp xoay người chiều xưởng sắt thép đi đến. Vương Kiến Hoa mắt tròn váng, hắn không nghĩ tới lúc này Khương hiện giờ tính tình biến như thế cổ quái, quả thực chính là dầu muối không ăn. Nơi nào còn lo lắng ôm thụ, vội vội vàng vàng đuổi kịp trước, muốn đi giữ chặt Thời Khương. Nhưng Thời Khương nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị kéo đến, bước chân nhanh hơn, chỉ chốc lát sau công phu liền chạy tới xưởng cửa. Đồng chí, ngươi tìm ai? Cửa bảo vệ cửa xem xét Thời Khương liếc mắt một cái, cảm thấy quen mắt. Ngươi hảo, ta kêu Thời Khương, từng là các ngươi xưởng ông Kiến Hoa vị hôn thê, hiện tại muốn tìm xưởng lãnh đạo. Nghe được Thời Khương như vậy vừa nói, bảo vệ cửa lập tức nghĩ tới. Chắc không được cảm thấy cô nương này quen mắt, còn không phải là cái kia ông Kiến Hoa vị hôn thê sao? Trước đây còn vẫn luôn cấp ông Kiến Hoa mang đồ tới, chỉ là gần đoạn thời gian giống như chưa đến đây. Bất quá, không biết có phải hay không hắn ngênh ngãng, vừa rồi cô nương này nói gì? Từng là. Chẳng lẽ, hiện tại không phải? Bảo vệ cửa lòng tràn đầy bắt quái, bất quá làm cho bản nhân mặt không hảo biểu lộ quá rõ ràng. Vậy ngươi từ từ, ta giúp ngươi đi theo lãnh đạo nói, xem có thể hay không. Vương Kiến Hoa bị đánh một đốn, cả người đều đau, phía trước là bị Thời Khương kéo đi. Mặt sau là hắn đuổi theo Thời Khương chạy, Thời Khương có nghĩ thầm ném ra hắn, cho nên hắn cước trình nơi đó có khi Khương mau. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cắn răng liều mạng truy, chờ hắn đuổi tới sườn cửa, vừa lúc nhìn đến Thời Khương cùng đặng phó xưởng trưởng đang nói chuyện thiên. Vương Kiến Hoa thấy, trong lòng chỉ có hai chữ, muốn tao. Chương 81 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 8. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Không đợi Vương Kiến Hoa tiến lên giải thích, đặng phó xưởng trưởng liền chán ghét trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đem hắn đinh ở đường trường. Thời Khương đồng chí, về ngươi nói vấn đề, trong xưởng sẽ trịnh trọng đối đãi, nếu tra được là thật, cũng sẽ nghiêm túc xử lý. Ngươi đi về trước chờ tin tức, sau khi có quyết định, chúng ta sẽ thông chi ngươi. Thời Khương cũng không nghĩ tới gần nhất, trong xưởng liền sẽ trực tiếp đem sự tình cấp làm tốt. Cho nên, đối với đặng phó xưởng trưởng nói lời này, cũng không có dị nghị. Đa tạ lãnh đạo. Sự tình cũng khéo, bảo vệ cửa đi kêu lãnh đạo, vừa vặn vị này đặng bình vinh phó xưởng trưởng ở, vừa nghe là nàng tới tìm, liền tự mình tới gặp. Nguyên nhân vô hắn, thời trẻ khi lão gia tử tìm lão chiến hữu hỗ trợ, năm đó nguyên chủ đem xưởng dệt công tác đổi thành xưởng sắt thép công tác, tới tiếp đãi người đúng là đặng phó xưởng trưởng. Chỉ là, khi đó hắn vẫn là cái phân xưởng chủ nhiệm. Không nghĩ tới, hiện giờ đều thăng làm phó xưởng trưởng. Có tầng này quan hệ ở, Thời Khương cũng không sợ xưởng sắt thép sẽ xử sự bất công, liền tính Uông Kiến Hoa ở chỗ này thành lập một ít nhân mạch, hôm nay qua đi, một người một ngụm nước bọt cũng có thể chết đối hắn. Càng miễn bàn, nàng chỉ cần Uông Kiến Hoa làm không được công tác này. Ném vào một miếng thịt đến bầy sói, có rất nhiều hạ miệng. Nhìn Thời Khương cũng không quay đầu lại rời đi, Uông Kiến Hoa chỉ cảm thấy chính mình cả người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đặng Bình Vinh nhìn hắn một cái, thầm hừ một tiếng. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này cùng Tống Cửu Đức khuê nữ lui tới như vậy cao điệu, đưa người khác đều mắt bị mù không thành. Chỉ là, lúc trước thời gian đi quan hệ, có thể so Tống Cửu Đức cao không biết nhiều ít lần. Chỉ sợ thời gian đem kia tầng quan hệ giấu thật chặt, cho nên Uông Kiến Hoa tiểu tử này căn bản không rõ ràng lắm. Quan thời gian này khuê nữ sửa truy Tống Cửu Đức nữ nhi, hắn chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình ánh mắt hảo, thật là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Còn có một chút, Tống Cửu Đức trong khoảng thời gian này ở đi quan hệ, tưởng tiến này xưởng sắt thép tới. Hắn tưởng đến thực Mỹ, mơ ước đúng là chính mình vị trí hiện tại. Nghĩ vậy, Đặng Bình Vinh liền thầm hận, chính mình nhiều năm như vậy, thật vất vả từ phân xưởng công nhân lên tới phó xưởng trưởng vị trí, cư nhiên có người nghĩ đến đoạn, hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Vừa vặn có chuyện này, hắn có thể mượn đề tài. Tốt nhất là đem sự tình làm lớn một chút, làm Tống Cửu Đức liền hắn cách vê đúp sẽ phó chủ nhiệm vị trí đều giữ không nổi. Tống Liên Liên một đường khóc lóc chạy về ra, nàng mẹ Đào Xuân Mai đang theo người tán gẫu đâu, mắt thấy khuê nữ khóc lóc chạy về tới, kia còn phải. Đem trên tay hạt dưa một ném, trực tiếp theo đi vào. Khuê nữ A, đây là sao? Ai khi dễ ngươi? Nói cho mẹ, mẹ cùng ngươi ba nói, làm ngươi ba đi thu thập bọn họ. Nhìn nữ nhi ghé vào trên giường, ô ô thẳng khóc, tức khắc đau lòng chết nàng, Đào Xuân Mai hung tợn nói. Nghe được lời này, Tống Liên Liên tiếng khóc dừng một chút, tuy rằng còn tiếp tục khóc, nhưng tiếng khóc lại là nhỏ đi nhiều. Thấy nữ nhi như vậy, Đào Xuân Mai nơi đó còn không rõ, chỉ định là có kia không có mắt, không biết như thế nào va chạm nhà nàng Liên Liên. Thật vất vả an ủi hảo nữ nhi, mới từ nàng trong miệng thút tha thút thít biết được sự tình ngọn nguồn. Đối với Đào Xuân Mai tới giảng, có sai khẳng định là người khác, nàng nữ nhi người mỹ thiện tâm, tuyệt đối không có khả năng có sai. Kia nha đầu chết tiệt kia, dám như vậy đánh chúng ta lão Tống ra mặt, đương chúng ta lão Tống ra không ai sao. Đào Xuân Mai nghiến răng nghiến lợi mắng, nàng cùng Tống Cửu Đức kết hôn mau 10 năm thành hoài thượng hài tử, sinh Tống Liên Liên khi lại khó sinh, sinh xong lúc sau bác sĩ nói nàng thân mình không có khả năng lại mang thai. Cho nên, Tống Liên Liên cái này nữ nhi đối nàng tới giảng, chính là nàng mệnh căn tử. Lúc trước vì nàng sinh cái nữ nhi sự, nàng không thiếu cùng Tống Cửu Đức mẹ, chính mình bà hai người đối mắng. Cuối cùng đương nhiên là nàng đắc thắng, có trượng phu ở sau người trong lưng, bà xám xịt trở về ở nông thôn. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là nàng lao đào ra huynh đệ nhiều, quan trọng nhất chính là Tống Cửu Đức thật nhiều sự tình chính mình không hào ra mặt, toàn lại gần đào ra huynh đệ ngầm ra tay cấp làm tốt. Tống Cửu Đức là uống say khước, hừ tiểu khúc hồi ra. Một mở cửa vào nhà, liền nhìn đến trong nhà cọp mẹ thở phì phì ngồi ở trong phòng khách. Nguyên bản hảo tâm tình, tức khác trở thành hư không. Tống Cửu Đức cau mày không vui hỏi, đây là lại ai cho ngươi khí bị? Ta ở bên ngoài như vậy mệt, một hồi về đến nhà, ngươi trả lại cho ta bãi sắc mặt. Nếu không phải đào ra huynh đệ còn có lợi dụng giá trị, cái này sẽ không để chứng bà thím giả, sớm nào mát mẻ hắn làm nàng đến nào đi đợi. Tống Cửu Đức, mệt ngươi vẫn là cái chủ nhiệm đâu, ngươi nữ nhi ở bên ngoài đều bị người mau khi dễ đã chết cũng không biết. Ngươi nữ nhi nếu là có bất chấp gì, ta liền liều mạng với ngươi. Đào Xuân Mai từ ăn xong cơm chiều liền bắt đầu chờ, vẫn luôn chờ tới bây giờ đều mau nửa đêm, này ma quỷ mới về nhà, cũng không biết ở đâu cái hồ ly tinh nơi đó lêu lổng. Đêm nay để bụng bên trong tích cóp tức giận cùng oán khí, làm nàng lập tức buộc phát ra tới, nhào lên trước chụp đánh nảy ma quỷ. Ngươi phát cái gì điên? Ai dám giao cho nữ nhi của ta khí chịu? Nói thật không minh bạch, liền ở chỗ này muốn chết muốn sống gạo, có gì dùng? Tống Cửu Đức bị phát điên Đào Xuân Mai làm một thân bực bội, hảo hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Trực tiếp một cái phủi tay, liền đem chiều trên người hắn phát Đào Xuân Mai cấp quăng đi ra ngoài, sau đó tìm ghế dựa ngồi xuống, ngự khí âm trầm hỏi. Thấy Tống Cửu Đức thật sự phát giận, Đào Xuân Mai tự nhiên biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý, liền một năm một mười đem Tống Liên Liên ban ngày thêm mắm thêm muối sự tình cùng hắn thuật lại một lần. Nói xong, hoán hận nói, cái kia ở nông thôn nha đầu, nơi đó là đánh kia bông kiến hoa, chính là ở đánh chúng ta lão Tống ra mặt ta. Nếu là dễ dàng như vậy buông tha nàng lời nói, về sau chúng ta lão Tống ra nhưng như thế nào tại đây huyện thành đợi. Tống Cửu Đức theo Đào Xuân Mai nói, sắc mặt một chút đen đi xuống. Trong lòng đối Đào Xuân Mai cùng Tống Liên Liên này hai cái chỉ biết kéo hắn chân sau hai mẹ con, tràn đầy không kiên nhẫn. Chính mình ở bên ngoài cầu ra ra cáo nãi nãi, thật vất vả khơi thông hảo quan hệ, phải cho hắn điều đến xưởng sắt thép đi đường lãnh đạo. Hiện tại liền cấp làm ra chuyện như vậy tới, nguyên bản hôm nay thật vất vả cùng người ta nói tốt công tác này, chỉ sợ có thể hay không làm tốt chính là cái không biết bao nhiêu. Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này làm nỗ lực tất cả đều có khả năng ngâm nước nóng, Tống Cửu Đức liền giận thượng trong lòng. Hoác một chút đứng lên, một chân đá vào bên cạnh bàn ăn, chỉ nghe ầm một tiếng, trực tiếp đem kêu bàn ăn đá cái đế hướng lên trời. Đầy mặt sắc mặt giận dữ chỉ vào Đào Xuân Mai mắng, ta có hay không cùng ngươi nữ nhi nói qua, làm nàng cách này cái bông kiến hoa xa một chút. Hắn bất quá một cái nho nhỏ công nhân, ở nông thôn còn có vị hôn thê, miệng miệng lưỡi chân trù, làm việc một chút cũng không đáng tin cậy, tuyệt đối không phải lương xứng. Người nữ nhi cư nhiên còn nguyện ý trộm cùng hắn lui tới. Đem ta cái này đường cha nói làm gió thoảng bên hai. Hiện tại xảy ra chuyện, liền biết tới tìm ta hỗ trợ. Sớm làm gì đi. Đào Xuân Mai bị mắng không dám ngẩng đầu, nghe được Tống Cửu Đức lời này, không khỏi nói thầm nói, gì nữ nhi của ta, chẳng lẽ liền không phải ngươi nữ nhi. Chương 82 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 9. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Ngươi nói cái gì? Nghe được Đào Xuân Mai nói thầm, Tống Cửu Đức tức khắc giận dữ. Hận không thể tiến lên một cái tắt đem này xuẩn nữ nhân cấp đánh chết. Chính là bởi vì có như vậy mẹ, mới có thể sủng hài tử đối với hắn cái này thân cha lời nói, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Nhưng là tưởng tượng đến Đào gia huynh đệ mấy cái giúp hắn làm sự, Tống Cửu Đức miễn cưỡng không chế được chính mình ngao ngoe dục dịch tay, nhắm mắt làm chính mình bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Nữ nhi lại xuẩn, cũng là hắn loại. Có câu nói nhà mình này bà thím già nói rất đúng, nếu không phải bởi vì kia ở nông thôn nha đầu, chính mình hiện tại cũng không cần đau đầu. Hơn nữa kia nha đầu tới nháo kết quả, đánh chính là hắn Tống gia thể diện. Đánh hắn Tống gia mặt, còn có thể bình an không có việc gì, còn không có xuất thế đâu. Một cái ở nông thôn nha đầu, hảo hảo giáo dục một phen, đến lúc đó làm nàng chính mình ra tới làm sáng tỏ những việc này, chính mình lo lắng tự nhiên liền không tồn tại. Nghĩ thông suốt cái này sau, Tống Cửu Đức thở hắt ra, ấn xuống trong lòng không ngờ, đối với Đào Xuân Mai nói, ngày mai ngươi kêu đại ca ngươi tới tìm ta, ta có việc tìm hắn. Đào Xuân Mai thấy trượng phu này phó định liệu trước bộ dáng, biết hắn khẳng định có tính toán, ở nghe được lời hắn nói, không khỏi bĩu môi, chỉ cần nàng nhà mẹ đẻ đắc lực, liền tính không sinh nhi tử, nàng cũng có thể ở Tống gia thẳng thắn sống lưng. Nghĩ vậy, hừ một tiếng, xem như ứng hạ. Tống Cửu Đức mặc kệ này bà nương, trực tiếp xoay người vào thư phòng, bên trong có Trương ngày thường nghỉ ngơi tiểu giường, hắn thả rằng một người ngủ, cũng lười đến đối mặt bà thím già này Trương mặt béo phì. Hắn liền tưởng không rõ, năm đó Đào Xuân Mai cũng coi như là cái thủy linh linh xinh đẹp cô nương, bằng không chính mình lúc trước cũng sẽ không một đầu chui vào tới, cưới nàng đương lão bà. Chỉ là, sinh nữ như sau, nàng liền cùng thổi khí cầu khi phì lên. Mỗi lần làm việc, vớt kia một tay du, hắn liền cái gì hứng thú cũng chưa. Nghĩ vậy, Tống Cửu Đức không khỏi nhớ tới hôm nay ở xưởng dệt gặp qua vài tên nữ công, mặt lớn lên đến là bình thường, nhưng thắng ở thanh xuân có tinh thần phân chấn, đặc biệt là kia eo cùng chân. Mùa hạ ái xinh đẹp nữ hải tử đều mặc vào váy liền áo, kia eo veo giống như một tay là có thể ôm lấy, mà bị che đậy một cái mùa đông cẳng chân lộ ra tới, bạch bạch nộn nộn, giống như tốt nhất hòa điển mỹ ngọc, làm người nhịn không được tưởng thượng thủ sờ sờ. Tống Cửu Đức không khỏi hơi thở đều thô lên, nhịn không được nhắm mắt lại ý y lên. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá cẩn thận, có một số việc đều chỉ có thể chịu đựng. Chủ yếu là Tống Cửu Đức hắn được mặt trên cấp lộ ra tới tin tức, chỉ sợ là chính mình vị trí này làm không dài. Chính mình nhiều năm như vậy đều có thể sừng sững không ngã, toàn dựa hắn thông minh đầu cùng nhanh nhạy giác quan thứ 6. Nếu vị trí này làm không dài, sân hiện tại còn có thể hoạt động, đem hắn lộng tới mặt khác không sai biệt lắm vị trí đi. Đến nỗi này đó việc nhỏ, chờ chính mình ở xưởng sắt thép đại ổn, lại từ từ tới cũng không vội. Ngày hôm sau sáng sớm, Đào Xuân Mai liền trở về nhà mẹ để thông chi nàng đại ca. Đào Nhân Hạt thông cơm sáng 3 lượng khẩu đảo tiến trong miệng, lau một phen, không nói hai lời, cất bước liền đi. Ai, đem thủy cùng lương khô mang lên. Đào đại tẩu vội vàng chạy ra đi, đem một cái quân dụng ấm nước còn có mấy cái bao tốt màn thầu nhét vào nam nhân nhà mình trong tay. Đào Nhân Hạt thông cũng không nhiều lời gì, tuy nói muội phu kêu hắn một người qua đi, nhưng là nói không chừng nói xong lời nói liền có việc làm. Vạn nhất thực sự có sự làm, phải vài vãn hồi không được ra, này đó mang theo, coi như dự phòng vạn nhất. Nhìn nam nhân nhà mình rời đi, Đào đại tẩu vẻ mặt lo lắng sốt ruột, mỗi lần đại muội tới trong nhà, Đào gia tam huynh đệ đều phải đi ra ngoài một đoạn thời gian. Bất quá, mỗi lần trở về, đều có thể cấp trong nhà mang đến không ít thứ tốt. Càng miễn bà nam nhân nhà mình trộm đưa cho nàng những cái đó tiền giấy, Đào đại tẩu trong lòng ẩn ẩn có điều phát hiện, trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút lo lắng, nhưng nàng không dám hỏi xuất khẩu. Ở Đào gia, liền không có nữ nhân nói lời nói phân, cho nên có một số việc, nàng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt mới hảo. Đại tẩu, tiểu muội không có tới quá sao? Đào Xuân Mai kiểu chân bắt chéo, khái chính mình từ trong túi móc ra tới hạt dưa, có chút không chút để ý hỏi. Đào đại tẩu về đến nhà, liền nghe được đại muội hỏi như vậy, thân mình dừng một chút. Tiểu muội tính tình ngươi lại không phải không biết, năm trước đại ca ngươi giúp đỡ ngươi nói mấy câu, nàng năm sau cũng chưa đã tới trong nhà. Đào đại tẩu có chút lo lắng, rốt cuộc tiểu muội nàng nam nhân chính là cái sẽ đánh người. Mỗi lần về nhà tới, hoặc nhiều hoặc ít tiểu muội trên mặt đều sẽ mang theo điểm thương. Đào gia tam huynh đệ cũng không phải không đi tấu quá tiểu muội nam nhân, chính là đánh khi đáp ứng hảo hảo, nếu không một đoạn thời gian, lại phạm bệnh cũ. Điểm này tới nói, đại muội nam nhân Tống Cửu Đức, liền trước nay không đánh quá lớn muội. Cùng là hai chị em, cũng không biết tiểu muội mệnh sao liền như vậy khổ. Đào Xuân Mai nghe được lời này, trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều. Đó là nàng xứng đáng, này phó lừa tính tình, cũng chỉ có nàng nam nhân có thể trị được nàng. Ngay thương tún cùng gì dường như, còn không bị nam nhân nhà mình đánh thành một cái chết cẩu dạng. Không có tới liền hảo, tốt nhất là bị đánh khởi không tới càng tốt. Năm đó nàng cùng Đào Xuân Đào hai người, nếu không phải chính mình cờ cao một nước, thiếu chút nữa đã bị Đào Xuân Đào cấp cậy chính mình nam nhân Tống Cửu Đức. Tưởng tượng đến này, nàng liền hận ngứa răng. Bất quá, cũng may Đào Xuân Đào sau lại gả không tốt. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, nàng liền ở Đào Xuân Đào trước mặt khoe khoang, nhưng mỗi lần trượng phu cùng nàng cùng nhau trở về, nàng lại lo lắng Đào Xuân Đào sẽ tìm cơ hội thông đồng chính mình tỷ phu, phòng nàng cùng đề phòng cướp dường như. Hai tỷ muội không thiếu cãi nhau, đến sau lại chỉ cần Đào Xuân Mai ở nhà mẹ đẻ, Đào Xuân Đào liền sẽ không tới. Tống Cửu Đức bởi vì phiền nàng mỗi lần đều nháo không sách thanh, cơ hồ cũng không quá hướng Đào ra đi, có chuyện gì, khiến cho nàng tới truyền lời. Đào Xuân Mai đối Tống Cửu Đức không tới nàng nhà mẹ đẻ sự, rất là vừa lòng, cảm thấy hắn đây là ở tị hiểm. Tống Cửu Đức tìm Đào ra đại ca tới, đến không phải bởi vì đi đối phó kia ở nông thôn tiểu nha đầu, mà là lần này có một bút đại mua bán. Cho nên, đến cùng Đào Nhân Hạt thông hảo hảo thương lượng cùng ăn bài, mấy năm nay không xảy ra việc gì, dựa vào chính là hắn cẩn thận cùng cẩn thận. Chờ an bài hảo Đào ra đại ca sau, Tống Cửu Đức lúc này mới đong đưa lay động đi chính mình văn phòng, hô phía dưới người tới, tinh tế phân phó đi xuống. Thủ hạ người cong eo, đối với Tống Cửu Đức phân phó liên tục gật đầu. Tống Cửu Đức phân phó xong, phất phất tay, khiến cho người đi xuống chạy nhanh làm việc đi. Kia thủ hạ mới vừa mở cửa, liền thấy một cái mới 30 xuất đầu, phong vận lại hay còn tổn phụ nhân đứng ở cửa đang muốn gõ cửa. Nhìn thấy nữ nhân này, kia thủ hạ chạy nhanh túi đầu hô một tiếng, tẩu tử hảo. Kêu xong, liền nhanh như chớp nhi chạy. Đào Xuân Đào tức giận trắng kia thủ hạ bóng dáng liếc mắt một cái, vuốt bụng vào văn phòng. Không cao hứng nói, ngươi cũng quản quản ngươi phía dưới người miệng, nếu là có cái gì tin đồn nhảm nhí truyền ra đi, ta còn muốn không cần sống. Tống Cửu Đức nhìn thấy nàng, nguyên bản trên mặt âm trầm tức khắc biến mất không thấy, lập cao hứng đứng lên, vội vàng lại đây, thật cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống. Chương 83 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 1-10. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Yên tâm, đều là tâm phúc của ta, không dám nơi nơi nói bậy. Này không phải xem ngươi cho ta hoài nhi tử phân thượng, đến làm mọi người đều biết, ngươi mới là ta Tống Cửu Đức chân chính thê tử sao. Nói xong, yêu thương sờ sờ Đào Xuân Đào hơi đột cái bụng. Đào Xuân Đào nghe hắn nói như vậy, lúc này mới buông sách lên tâm. Như thế nào sáng sớm liền tới đây? Hôm nay ngươi tỷ trở về, ta còn đang muốn đi tìm ngươi đâu. Không nghĩ tới hai ta tâm hữu linh tê, ngươi liền tới xem ta. Tống Cửu Đức đối hoài chính mình nhi tử Đào Xuân Đào rất là sủng ái. Rốt cuộc năm đó nhận thức Đào ra hai tỷ mỗi khi, hắn càng thích vẫn là Đào Xuân Đào. Khi đó Đào Xuân Mai so Đào Xuân Đào nhưng lớn 8 tuổi. Ngay lúc đó Đào Xuân Đào mới 16, mà Đào Xuân Mai đã 24. Tuy rằng ngay lúc đó Đào Xuân Mai cũng đang lúc hảo niên hoa, nhưng tóm lại vẫn là so ra kém Đào Xuân Đào tươi mới cùng Thủy Linh. Chỉ là, hắn cùng Đào Xuân Mai rốt cuộc nhận thức trước đây, càng miễn bản Đào gia phụ tử đem hắn cùng Đào Xuân Mai hai người chảo nữ làm trên giường, cho nên, hắn chỉ có thể cưới Đào Xuân Mai làm thê tử. Mà Đào Xuân Đào là hắn trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được Bạch Nguyệt Quang, ngầm không biết âm thầm lui tới vài lần. Đào gia huynh đệ không rõ ràng lắm, Đào mẫu lại là có phát hiện, sợ đến lúc đó tỉ muội phản bội. Không đợi Tống Cửu Đức phản ứng lại đây, liền thừa dịp hắn đi công tác thời điểm cấp Đào Xuân Đào tìm nhà chồng gả ra ngoài. Đào Xuân Đào gả sau khi rời khỏi đây, nguyên bản cũng tưởng an phận thủ thường sinh hoạt, cùng Tống Cửu Đức chặt đứt một đoạn thời gian. Nhưng không nghĩ tới, nàng gả nam nhân liền không phải cái đồ vật, uống say sau liền sẽ đánh lão bà. Mỗi lần đánh xong liền một phen nước mũi một phen nước mắt xin lỗi, nhưng lần sau vẫn là làm theo phạm loại này tật xấu. Về nhà mẹ đẻ khi, cùng Tống Cửu Đức gặp gỡ, nhìn thấy Tống Cửu Đức đau lòng ánh mắt, Đào Xuân Đào vốn là ngăn cản không được, càng miễn bản còn có làm heo đồng đội Đào Xuân Mai, mỗi lần ở chính mình trước mặt khoe khoang bọn họ hai vợ chồng có bao nhiêu ân ái. Cái này làm cho Đào Xuân Đào dâng lên một loại bí ẩn tâm tư tới, nói thật dễ nghe, Tống Cửu Đức còn không phải ngoan ngoãn bị nàng câu ở trong tay đầu. Một lần nữa cùng Tống Cửu Đức thông đồng cùng nhau sau, Đào Xuân Đào liền giảm bớt về nhà mẹ đẻ số lần, mà Tống Cửu Đức cũng là tặng thê tử về nhà mẹ đẻ sau, quay đầu liền chạy tới cùng cô em vợ hẹn hò. Đến nỗi Đào Xuân Đào cái kia trượng phu, Tống Cửu Đức cũng không biết đi đâu làm ra một loại dược, mỗi lần cho nàng trượng phu ăn về sau, nàng trượng phu liền sẽ hôn hôn trầm trầm ngủ. Tống Cửu Đức coi như nàng nam nhân mặt cùng nàng hảo, loại này kích thích, làm hai người đều rất là hưng phấn. Hắn ngủ rồi. Kiềm chế trụ chính mình ngao ngoe dục dịch ý niệm, Tống Cửu Đức cấp Đào Xuân Đào đổ một chén nước, bên trong bỏ thêm một ngụm sữa mạch nha. Đào Xuân Đào duỗi tay tiếp nhận tới, uống một ngụm sau, liếm liếm khóe miệng. Sau đó làm bộ không thèm để ý dò hỏi. Ân, đúng rồi, vừa rồi ngươi kêu thủ hạ của ngươi làm gì đi. Vừa rồi ở cửa, nàng nhưng loáng thoáng nghe được cái gì nữ hài tử, tuy rằng nàng trong bụng có Tống Cửu Đức hài tử, nhưng này dù sao cũng là không thể công khai sự. Hơn nữa, ngần ấy năm xuống dưới, chính mình chiếu gương khi, khỏe mắt nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Mỗi số một cái nếp nhăn, nàng liền nhịn không được lo lắng, Tống Cửu Đức có thể hay không khác tìm hoa tươi. Nếu là hắn thật sự tìm, chính mình liền một cái chính đại quang minh phát giận lý do đều không có, nghĩ vậy, Đào Xuân Đào liền cảm thấy tức ngực khó thở. Không có gì, làm phía dưới người bàn bạc việc nhỏ mà thôi. Tống Cửu Đức không nghĩ cùng Đào Xuân Đào giới thiệu là giúp chính mình nữ nhi xử lý tình địch đi, rốt cuộc có Đào Xuân Mai kẹp ở bên trong, Đào Xuân Đào cùng Liên Liên khá vậy không hợp nhau lắm. Ngươi nhưng đừng cho hắn ăn quá nhiều, kia ngoạn ý tinh quý, làm không thể ăn nhiều đến người chết. Không nghĩ Đào Xuân Đào lại ở cái này vấn đề thượng dây dưa, Tống Cửu Đức nói sang chuyện khác nói. Nghe được Tống Cửu Đức lời này, Đào Xuân Đào khinh thường nhíu môi, không cao hứng nói, nếu ngươi biết kia ngoạn ý không tốt, kia lần đầu tiên còn đưa cho ta nhường cho kia người chết ăn. Hừ, hắn nếu là chết thật không càng tốt, cũng miễn cho đến lúc đó biết trên đầu đeo nón xanh sống sờ sờ bị tức chết. Bằng không, về sau ngươi thật sự nguyện ý chính mình nhi tử kêu người khác kêu ba. Nói đến này, duỗi tay xoa xoa chính mình bụng, mắt mang khiêu khích mắt lẽ hướng Tống Cửu Đức liếc đi. Đánh rắm, ta nhi tử, dựa vào cái gì kêu người khác ba. Tống Cửu Đức bị Đào Xuân Đào lời này một kích thích, tức khắc nổi trận lôi đình, qua lại xoay vài vòng. Đấy lòng lại là biết. Đào Xuân Đào nói lời này không phải không đạo lý. Kia nam nhân ở ăn kia dược lúc sau, liền không được. Nếu là còn sống, đến lúc đó Xuân Đào bụng một đại, liền gì cũng lừa không được. Làm không tốt, còn sẽ nháo ra chuyện khác tới. Còn không bằng liền sớm một chút cấp lộng chết, làm Xuân Đào ở trong mắt người ngoài, coi như là hoài con mổ côi từ trong bụng mẹ. Như vậy, nữ nhân là hắn nữ nhân, hài tử vẫn là hắn hài tử. Chỉ là, chết như thế nào đến hảo hảo ngẫm lại. Tuyệt đối không thể làm người hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Dựa vào cái gì? Bằng hắn là ta trên danh nghĩa nam nhân, nếu là hắn không phải hài tử thân ba còn có thể là ai? Đào Xuân Đào nhíu môi, không cao hứng nói. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi, đừng nóng giận. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ dàn xếp hảo các ngươi nương hai. Sẽ không làm ngươi cùng hài tử bị ủy khuất, cũng sẽ không làm ta nhi tử kêu người khác ba. Cuối cùng một câu, Tống Cửu Đức là hung tợn nói ra. Con... Thời Khương ngày đó từ xưởng sắt thép rời đi, liền chuyển đi cửa hàng, đem từ ra ra bên kia lấy tới tiền cùng công nghiệp phiếu mua một đài máy may. Sau đó hông người, kêu một chiếc xe ngựa trang cùng nhau vận trở về thôn. Vừa đến cửa thôn thời điểm, trong thôn người nhìn đến trên xe ngựa chát lụa đỏ lụa máy may, tức khắc xôi trào. Hiện giờ từng nhà mặc kệ là gả nữ nhi vẫn là cưới vợ, muốn đổ vật bất quá chính là tam chuyển một vang. Xe đạp, máy may, đồng hồ thêm máy ghi âm, nhà ai nếu là kết hôn có này bốn dạng. Kia đến làm người đỏ mắt. Cho nên, liền tính là giống nhau, cũng là phi thường hâm mộ. Nhìn đi theo đưa máy may cùng nhau trở về Thời Khương, đại gia nghị luận sôi nổi, rốt cuộc thời gia từ hôn sự còn ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng đâu. Sao hiện tại thời gia liền kéo một đài máy may đã trở lại? Đây là, thời gia chuẩn bị cấp Thời Khương về sau đương của hồi môn dùng. Người trong thôn tò mò moi tim cào phổi, có kia nhịn không được thím, nhịn không được tiến lên hỏi Thời Khương. Thời gia nha đầu. Này máy may nhà ngươi mua tới là đường của hồi môn dùng. Nghĩ đến thời gia lão gia tử đối cái này nha đầu thật đúng là sủng lên trời, một nữ hải tử mọi nhà, con gái gả chồng như nước đổ đi, này đại kiện cấp của hồi môn, phỏng trừng thật nhiều nhân gia đều đến động tâm tư. Kia thím mãn nhãn đầy mặt hâm mộ, lời nói bên trong cũng nhịn không được liền có chút chua lòm. Thời Khương cười tủm tỉm trả lời, này cũng không phải là cho ta mua. A, đó là cho ai mua? Mọi người nghe được Thời Khương nói, tức khắc có chút sở không được đầu óc. Thời gia dân cư đơn giản, liền ba người, không phải cấp Thời Khương mua, tổng không có khả năng khi lão gia tử mua trở về chính mình dùng đi. Nghĩ đến khi lão gia tử một cái đại lao gia ngồi ở máy may trước mặt xe chỉ luồn kim, mọi người nhịn không được đều dùng mình một cái, quá ác hàn. Chương 84 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 111. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Đây là cho ta mẹ mua, này không, ta mẹ mỗi ngày đãi ở nhà cũng không gì sự làm. Nàng sở trường chính là việc may vá, nhưng là tuổi lớn, ánh mắt không sao hảo, liền cho nàng mua quá máy may, miễn cho hỏng rồi đôi mắt. Thời Khương lời này vừa ra, tức khắc chung quanh những cái đó ái bắt quái đại thẩm các bác gái, mặt toàn nhăn thành một đoàn. Thật là cây chanh phía trên là quả chanh, trực tiếp làm các nàng mấy cái bắt quái đoàn thành viên toàn toàn thành chanh tinh. Mẹ ngươi không phải thân thể không hảo sao, sao nhớ tới cho nàng mua máy may? Chính là, chúng ta người nhà quê, một năm cũng làm không được một kiện quần áo. Này máy may mua còn muốn công nghiệp phiếu đi, thật sự quá lãng phí. Đúng đúng đúng, không cần liền như vậy phóng, sẽ hư. Bác gái đại thẩm nhóm nhịn không được sôi nổi phát biểu ý kiến, cảm thấy thời gian thật sự quá phá của. Thời Khương một đường cười tủm tỉm, cũng không phản bác các nàng, dưới chân lại không ngừng, làm xe ngựa đưa đến cửa nhà, liền hô ra ra ra tới, cùng đuổi xe ngựa cùng nhau, đem máy may cấp nâng tới rồi trong phòng. Lâm Phân nhìn thấy này mới tinh máy may, cao hứng giống cái tiểu cô nương dường như vây quanh nó xoay quanh. Khương Nhi, này, này thật là mua cho ta dùng. Nàng nhịn không được dối tay sờ sờ, màu đen sơn trên mặt một ít lượng chỗ mạ một tầng màu bạc, kia màu bạc bộ phận còn có một đóa mẫu đơn phù điêu, có vẻ hoa lệ lại cao quý. Đương nhiên là mua cho ngươi, ta này chắc tam châm hai châm ở chính mình ngón tay thượng, sao dùng. Đi huyện thành phía trước ta liền cùng ra ra thương lượng, ngươi ở nhà không có việc gì làm ông chủ tưởng tây tưởng mới có thể thân thể càng ngày càng không tốt. Ngươi không phải việc may vá được chứ, vừa lúc trong nhà khâu khâu vá vá liền toàn dựa nương ngươi. Nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đẩy tới đẩy đi không muốn, nếu là để cho ta tới dùng, ta này ngón tay, chỉnh không hảo đã bị này máy may châm cấp chát cái đối xuyên. Thời Khương đối với Lâm Phân bĩu môi làm nũng, Lâm Phân đầu tiên là cả người cứng đờ một chút, nữ nhi từ nhỏ đến lớn, còn không có như vậy cùng chính mình mềm mại quá. Nhưng là, chỉ chốc lát sau công phu, nàng nguyên bản cứng đờ thân thể liền thả lỏng xuống dưới. Chính mình nữ nhi nguyện ý hiếu thuận chính mình, như thế nào liền không được. Chỉ là, đáng thương như vậy hiếu thuận nữ nhi, lại bị người lui hôn, nghĩ đến về sau thời Khương nhật tử khổ sở, nàng nước mắt lại bắt đầu xúc lên. Thời Khương lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Lập tức quay đầu đối với khi lão gia tử tễ một chút đôi mắt, nhiên nuốt bụng đáng thương hề hề nói, ra ra, ngày này xuống dưới mệnh chết ta, cơm làm tốt sao? Ta đói đều có thể ăn xong một con trâu. Lâm Phân bị nàng này một gián đoạn, tức khắc quên mất chính mình nước mắt, dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt. Yên tâm đi, nương cho ngươi lưu trữ ăn ngon đâu. Nói xong, liền vội vã chiều phòng bếp chạy tới, cấp thời Khương lộng ăn đi. Thấy mẹ ruột quên mất khóc, thời Khương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này đi cảm giác thế nào? Khi lão gia tử hô thời Khương ngồi xuống, sau đó hỏi. Ở phía trước thời Khương nói muốn lộng rất ông kiến hoa công tác, lúc ấy hắn cũng rất là tức giận, tự nhiên tán đồng. Nhưng xong việc hắn lại rất lý trí nghĩ tới trong này khó xử, ông kiến hoa rốt cuộc ở xưởng sắt thép đi làm cũng có đoạn thời gian, nếu là hắn có thể đem trong xưởng những cái đó lãnh đạo cấp hứng hảo. Huyện quan không bằng hiện quản, liền tính hắn tự mình đi tìm lao chiến hữu hỗ trợ. Chỉ sợ loát rất ông kiến hoa công tác này vẫn là khả năng có chút khó khăn. Thời Khương nói muốn tự mình đi, lại nói không cần chính mình kêu láo chiến hữu hỗ trợ, khi láo gia tử cũng không có ngăn trở lớn nhất nguyên nhân, chính là hy vọng chính mình cháu gái, chính mình đi chạm qua vết tường, biết nhân tính thiện ác, về sau mới có thể ngã một lần khôn hơn một chút, sẽ không lại như vậy dễ dàng bị người lừa gạt đi. Đối với ông gia kia công tác, kỳ thật có thể hay không lộng không, hoặc là muốn hay không đến trở về. Khi lão gia tử căn bản là không để ở trong lòng. Không gì, chính là có chuyện khả năng tương đối khó giải quyết. Thời Khương không biết lão gia tử trong lòng suy nghĩ, đối với lão gia tử đáp lời, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chính mình hôm nay gặp được sự tình, cùng lão gia tử nói một lần. Khi lão gia tử không nghĩ tới sự tình cư nhiên có như vậy xảo, nâng mi chiều nhà mình cháu gái nhìn lại. Ngươi nói kia nữ nhân cha là ở nơi đó đương chủ nhiệm. Thời Khương gật gật đầu. Nàng phía trước thế giới kia tuy rằng đã là cuối cùng kia 2 năm, nhưng khi đó cũng là những người đó xúc đế sau phản kháng lợi hại nhất một đoạn thời gian, tuy rằng cách hai cái thế giới, nhưng nàng vẫn là không nghĩ làm trong nhà gặp được chuyện như vậy. Càng miễn bàn, hiện tại nhân gia nói đến kia Tống Cửu Đức tới liền thay đổi sắc mặt. Chỉ sợ Tống gia so nàng tưởng tượng, càng làm cho người kiên kỵ. Bất quá, người như vậy, nói như vậy địch nhân cũng nhiều. Chỉ cần thao tác thích đáng, là có thể mượn đao giết người, căn bản không cần chính mình ra tay. Khi lão gia tử nghĩ, nhíu chặt mày đối thời Khương nói, nhà của chúng ta thành phần là 8 bối bần nông, muốn từ nhà ta căn tử tìm vấn đề, hắn khẳng định là tìm không thấy. Không sợ mặt khác, liền sợ hắn sẽ từ địa phương khác đối nhà chúng ta hạ độc thủ. Nghe được lão gia tử lời này, thời Khương trong lòng đột nhiên vừa động. Gia gia, ngươi là nói, kia Tống Cửu Đức trong khoảng thời gian này sẽ ngầm đối nhà chúng ta hạ độc thủ. Khi lão gia tử lắc lắc đầu, thở dài. Thời gian cái này thật nói không tốt. Chỉ có ngàn năm làm tặc, nào có ngàn năm để phòng cướp. Gia Gia đã là một phen láo xương cốt, liền tính bọn họ tới tìm Gia Gia phiền thoái, Gia Gia cũng không sợ. Gia Gia liền sợ ngươi cùng ngươi nương hai người, vạn nhất nếu là rơi xuống đơn, bị bọn họ khi dễ, kia nhưng làm sao bây giờ? Bị đám kia người vọt vào trong nhà kéo đi giáo dục, có mấy cái có thể hảo sinh sôi trở về. Tưởng tượng đến cái này, khi lão gia tử mày nhăn liền càng sâu. Không được, tuy rằng cháu gái nói không cần đi tìm người hỗ trợ. Nhưng chuyện này, cần thiết đến tìm, không thể nghe cháu gái hiếu thắng nói, không tìm không được, hắn đánh cuộc không nổi. Thời Khương nghe thế, ngón tay không khỏi ở trên bàn đát, đắt, đắt gõ lên. Nàng túi đầu trầm tư, chính mình bị nguyên chủ ký ức ảnh hưởng, ý nghĩ chợt. Nguyên chủ bị kéo vào rừng cây sau treo cổ, rất có khả năng không phải Vương Kiến Hoa hạ tay. Nếu là đem chuyện này tròng lên Tống gia người trên người, kia cũng không phải không có khả năng sự tình. Nếu là Tống gia người làm, Thời Khương nhịn không được nheo nheo mắt. Đã có khả năng không phải Vương Kiến Hoa làm, như vậy kế tiếp sự tình, nàng đến hảo hảo một lần nữa chuẩn bị một chút. Tới tới tới, nhanh lên ăn, mẹ buổi chiều mới vừa ma mài nước phấn, cho ngươi bao nhân mẹ đèn bánh trôi, ngươi mau thửa dịp nhiệt ăn. Chan đầy một chén lớn hạt mẹ bánh trôi, Thời Khương mặt cứng đờ, này ăn xong đi, phỏng chừng cả đêm đều đến căng ngủ không yên. Nghĩ nghĩ, đi phòng bếp gian lại cầm hai cái chén ra tới. Thời Khương cho mỗi cái trong chén phân mấy cái, cười tủm tỉm đối với gia gia hòa thân nương nói, có ăn ngon, như thế nào có thể làm ta một người ăn mảnh, người một nhà ăn mới đúng. Khi lão gia tử nghe xong Thời Khương lời này, nguyên bản nhíu chặt mày cũng không khỏi nới lỏng, trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng cười tới, trong mắt lại nổi lên quang. Là cái hiếu thuận hảo hải tử, hắn cho dù chết, cũng không làm thất vọng chính mình nhi tử. Hắn không cầu đứa nhỏ này nhiều có tiền đồ cùng phú quý, chỉ cần người một nhà bình bình an an ở bên nhau liền hảo. Chương 85 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 1-12. Tâm Phúc đem hỏi thăm tới thời gia tin tức nhỏ giọng báo cáo cấp Tống Cửu Đức, nghe xong mấy tin tức này, Tống Cửu Đức lông mày giật giật. Không nghĩ tới thời gia cư nhiên có cái anh hùng xuất thân lão nhân, như vậy gần nhất, thường quy những cái đó vu hãm thủ đoạn, tự nhiên liền dùng không đến. Bất quá, mặc dù lão nhân kia là anh hùng xuất thân, hiện giờ lại cũng là không có nha lão hổ, căn bản là không cần sợ hãi. Huống chi, thời gia trên dưới dân cư đơn giản, liền ba người, trừ bỏ lão nhân kia ngoại, còn có hai nữ nhân. Đối phó lão nhân kia có chút khó giải quyết, đối phó kia hai nữ nhân, kia còn không đơn giản. Hắn tùy tay hô Tâm Phúc, nói thầm một trận. Chỉ cần kêu kêu Thời Khương nữ nhân câm miệng, là được. Tâm Phúc nghe xong, không khỏi đáy lòng âm thầm nói thầm, đối phó như vậy một cái tiểu cô nương, gọi người câm miệng nhưng có rất nhiều loại biện pháp, có chút không cần dính máu, có chút lại yêu cầu thấy hồng. Trong lòng suy tâm tư ra Tống Cửu Đức văn phòng, đang muốn đảo yên, liền thấy Tống Liên Liên từ ngoại đi đến. Nhìn đến nàng khi, Tâm Phúc chớp mắt, lấy lòng tiến lên. Liên Liên đây là tới tìm Tống chủ nhiệm nha. Tống Liên Liên trong khoảng thời gian này tâm tình chính không hảo đâu, thấy có người ai đi lên, nhịn không được liền mắt trợn trắng, tức giận trả lời. Này không phải vô nghĩa sao? Ta tới này không phải tìm ta ba, chẳng lẽ vẫn là bị trộm tới thẩm vấn không thành? Ai ra, đều do ta này miệng sẽ không nói, nên đánh. Hắn vỗ nhẹ miệng mình một chút, cười tủm tỉm một chút không cảm thấy xấu hổ cùng sinh khí. Tránh ra, ngươi nên làm gì đi, ta còn muốn tìm ta ba có việc đâu. Tống Liên Liên một chút không cảm thấy chính mình cho người ta năng kham, đối với nàng ba phía dưới mấy cái cẩu, có thể cùng bọn họ nói lời nói, đã là xem khởi bọn họ. Nói xong, nàng kia đôi mắt thiếu chút nữa rôi đến bầu trời đi. Ai, Liên Liên tìm Tống chủ nhiệm không phải là vì kêu Thời Khương nha đầu đi. Nghe được lời này, Tống Liên Liên nguyên bản rôi đến bầu trời ánh mắt lúc này mới dừng ở cái này kêu gầy ra hầu nam nhân trên người. Gầy ra hầu tên đầy đủ kêu Tôn Bằng, người lớn lên lại gầy lại trường, cùng cái cây gậy trúc dường như, nếu không phải hắn kia chết mãi mãi phía trước cùng Tống Cửu Đức xả một cái một biểu 3.000 dặm thân thích quan hệ, thật vất vả làm hắn vào nơi này đi làm. Phòng trưng hắn ở nhà ham ăn biếng làm, có thể sống sờ sờ đói chết cũng nói không chừng. Tôn Bằng đi làm sao, đó chính là Tống Cửu Đức phía dưới một cái nghe lời cậu, làm hắn hướng đông tuyệt đối sẽ không hướng tây, không thiếu vì Tống Cửu Đức làm một ít nhận không ra người dơ bẩn sự. Bởi vì mụ nội nó trong miệng theo như lời về điểm này thân thích quan hệ, Tôn Bằng mới có lá gan kêu Tống Liên Liên tên. Lúc này đây hắn cũng là nhìn đến Tống Liên Liên, nghĩ đến chính mình tra những cái đó tin tức, tưởng thấu tiến lên, cấp đưa đại tiểu thư đưa phân nhân tình. Rốt cuộc chủ nhiệm chỉ nói làm đối phương câm miệng, cũng không giao đái làm được cái dạng gì trình độ. Hiện tại nhìn đến Tống Liên Liên, xem nàng nói như thế nào, ân tình này một đưa, về sau chỉ cần Tống đại tiểu thư ở chủ nhiệm trước mặt nói tốt vài câu, có thể so hắn chụp lại nhiều mông ngựa dùng tốt nhiều. Ít nhất trước mắt mới thôi, Tống gia chỉ có Tống Liên Liên như vậy một cái nữ nhi, nhưng không được bảo bối thực sao. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Đem nói minh bạch. Tống Liên Liên tưởng tượng đến cái kia Thời Khương, trong lòng một hoa hỏa, muốn phát tiết. Vương Kiến Hoa tìm nàng khóc lóc kể lể, nói nữ nhân kia chạy đến xưởng sắt thép đi, hiện tại xưởng sắt thép lãnh đạo làm hắn về nhà tư quá, còn không biết sẽ đối hắn như thế nào xử phạt đâu. Trong khoảng thời gian này, Vương Kiến Hoa vẫn luôn hướng nàng, đối nàng có thể nói là ngoan ngoan phục tùng. Trước mắt mới thôi, Tống Liên Liên còn đối Vương Kiến Hoa là có hảo cảm. Nhưng nếu là Vương Kiến Hoa không có xưởng sắt thép công tác, thành ở nông thôn tiểu tử một cái, Tống Liên Liên cùng hắn cũng tuyệt đối không có lại tiếp tục khả năng tính. Cho nên, lần này tới, nàng là tưởng đối nàng ba nói tốt hơn lời nói, làm nàng ba giúp Vương Kiến Hoa giữ được xưởng sắt thép công tác này lại nói. Chỉ là, nàng ba đối Vương Kiến Hoa vẫn luôn liền không gì hảo cảm, Tống Liên Liên rất là lo lắng, nàng ba không muốn hỗ trợ ra tay. Không nghĩ tới, nàng sẽ từ gầy ra hầu trong miệng biết được nữ nhân kia tên. Tôn Bằng cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Tống Cửu Đức công đạo hắn làm sự tình, đối Tống Liên Liên nói một lần. Liên Liên muốn như thế nào giáo huấn cái kia nha đầu? Thúc bảo đảm cho ngươi làm thỏa đáng. Tống Liên Liên sau khi nghe xong, trong lòng một trận mánh ngảy. Hai tay dùng sức rào rào, nghĩ đến phía trước thời Khương đối chính mình nói kia phiên không khách khí nói, làm nàng vẫn luôn tâm đổ đến bây giờ, một cổ ác khí liền chiều gan biên sinh ra tới. Ta không nghĩ tái kiến nữ nhân này, tốt nhất vĩnh viễn đều đừng làm nàng tái xuất hiện ở ta trước mặt. Minh Bạch, yên tâm đi, thúc bảo đảm cho ngươi làm tốt. Tôn Bằng vỗ vỗ ngực bảo đảm. Vậy, đa tạ Tôn Thúc. Tống Liên Liên thu hồi oán hận ác độc ánh mắt, híp mắt đối với Tôn Bằng cười cười, sau đó xoay người vào Tống Cửu Đức văn phòng. Tôn Bằng âm thầm xách một ngụm, không nghĩ tới, Tống Liên Liên nhìn như một đóa bạch liên hoa, này tim lại là cái hắc. Chỉ đáng thương cái kêu kêu thời Khương tiểu nha đầu, bất quá, ai làm nàng đắc tội không nên đắc tội người đâu. Nghĩ vậy, Tôn Bằng liền hừ khúc ra sân. Cùng lúc đó, thời Khương ở nhà đột nhiên đánh cái hắt xì. Đang ở vui sướng dẫm lên máy may lâm phân, tức khắc dưới chân dừng lại, bất chấp trên tay ở làm quần áo, tiến lên sờ sờ thời Khương cái chán. Sau đó nói thầm nói, này cũng không nóng lên a, sao liền đánh hắt xì. Thời Khương cười khổ không được kéo xuống mẫu thân tay, bất đắc dĩ nói, nương, ta không có việc gì, chính là vừa rồi cái mũi ngứa một chút, hẳn là gì cho bụi vào trong lỗ mũi. Ngươi vẫn là mau đi làm quần áo đi, tam thẩm nhưng nói, ngày kia nàng mang theo tiểu trụ ca chính là muốn đi tương xem nhân gia. Trong khoảng thời gian này, trong thôn người từ biết được thời gian mua máy may, đến mặt sau có người thử tới cửa tới kêu Lâm Phân hỗ trợ làm quần áo. Nếu nói phía trước đại gia còn thực ghen ghét, nhưng mặt sau, Lâm Phân giúp các nàng miễn phí làm quần áo, liền thu một chút kim chỉ hao tổn, được chỗ tốt đại thẩm các bác gái, cái nào không dơ lên ngón tay cái khen một tiếng lao thời gian. Thời Khương cũng không nghĩ tới, làm chính mình thân mụ dựa này máy may làm quần áo kiếm tiền. Nàng chỉ là muốn cho Lâm Phân có thể đi ra, tìm được chính mình thích sự tình, buông ra lòng dạ, không hề để tâm vào chuyện vụn vặt liền hảo. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, thời Khương cảm thấy chính mình làm như vậy là đúng. Lâm Phân làm quần áo khi hết sức chuyên chú, cả người tinh khí thần đều so trước kia muốn hảo rất nhiều. Lâm Phân nghe xong nữ nhi nói như vậy, gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, đem trong tay sống tiếp tục làm xong, đổi lại ngày kia phía trước làm tốt, lại dùng trong nhà công công cái kia bát to đại tráng men cái ly trang nước ấm, cấp quần áo hớt một hớt, bảo đảm xuyên đi ra ngoài phẳng phiu lại ngay ngắn. Thời Khương kỳ thật vừa rồi bật thốt lên nói ra kia lời nói khi, liền có chút hối hận, rất sợ tiểu trụ ca đi tương xem nhân ra sự kích thích đến Lâm Phân. Không nghĩ tới, Lâm Phân cư nhiên đối chuyện này không phản ứng, này chứng minh Lâm Phân bệnh đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, vừa rồi chính mình đánh hắt xì, làm thời Khương cảm thấy, chính mình hẳn là cho người khác một cái xuống tay cơ hội. Bằng không, này trò hay còn như thế nào mở màn nha. Chương 86 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 113. Nô nói lắp. Ngươi hỏi thăm rõ ràng. Kia nha đầu hôm nay buổi tối phải đi con đường này. Đi theo Ngô nói lắp cùng nhau tới Tôn Bằng, xúc thân mình, tránh ở này phiến trong rừng cây, ở chụp đã chết không biết đệ mấy chỉ mua sau, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hầu! Hầu! Con khỉ ca, ngươi! Ngươi! Ngươi liền! Liền! Cứ yên tâm đi! Kia! Kia! Kia nha đầu, chỉ! Chỉ! Chỉ định đánh! Đánh này! Đi! Đi. Nô nói lắp nhân thân tài cường tráng, tạo một cái đầu trọc, chỉ là người từ nhỏ nói lắp, lại đã chết cha mẹ, căn bản không ai quản. Trong thôn người nhận thức hắn kêu hắn nói lắp, bởi vì hắn cha họ Nô, tên của hắn tự nhiên liền biến thành Ngô nói lắp. Hắn người này, từ nhỏ liền trộm cắp, ở hắn cái kia trong thôn người căn bản đừng xem hắn. Hắn liền đi huyện thành tìm Tôn Bằng có đôi khi sẽ làm hắn làm một ít việc, từ giữa vớt điểm chỗ tốt. Bởi vì có Tôn Bằng nguyên nhân. Hắn cũng có thể ở trong thôn cáo mượn oai hùng, đối với hắn trộm cắp sự, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hầu! Con khỉ ca, này! Này! Lần này làm! Xong xuôi sự, có thể! Có thể có! Gì? Gì hảo! Chỗ tốt không? Nô nói lắp định nọt nhìn Tôn Bằng, hắn mới vừa tìm cái quả phụ, nếu là lần này xong xuôi sự, có thể lấy điểm thứ tốt, vừa lúc đi hống kia quả phụ khăng khăng một mực đi theo chính mình. Bằng không? Hắn lao cảm thấy kia quả phụ sẽ sấn hắn không ở khi, cho hắn đội nón xanh. Được rồi, câm miệng đi ngươi, chỉ cần sự tình làm hảo, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Tôn Bằng nghe Ngô nói lắp này lắp bắp nói, khó chịu khẩn, sợ lại nghe đi xuống, chính mình nói chuyện cũng muốn biến nói lắp. Hảo lặc. Nghe được Tôn Bằng nói, Nô nói lắp vội vàng đáp ứng xuống dưới, lời này nhưng một chút đều không nói lắp. Tôn Bằng vô ngữ nhìn tiểu tử này, có điểm hoài nghi hắn nói lắp sợ không phải giả đi. Chính miên man suy nghĩ gian, liền nghe được nơi xa đi tới tiếng bước chân. Tức khắc thở dài một tiếng, sau đó lôi kéo Ngô nói lắp ngồi xổm xuống dưới. Thời Khương lần này riêng thả ra tin tức, muốn đi huyện thành xưởng sắt thép bên kia. Biết được ông Kiến Hoa đã bị giao trách nhiệm ở nhà tỉnh lại, đến nơi hắn công tác vấn đề, còn cần lại nghiên cứu nghiên cứu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Thời Khương vừa ra xưởng môn, Đặng Bình Vinh liền tìm nàng, lời trong lời ngoài ý tứ, có người ở sau lưng giúp ông Kiến Hoa chống lưng, bằng không, hôm nay ông Kiến Hoa khẳng định sẽ bị khai trừ rớt. Lại ám chỉ Thời Khương, có thể tìm phía trước giúp nàng thông quan hệ vị kia xuất đầu, đem chuyện này cấp bẻ trở về. Thời Khương cười cười, chưa nói cái gì. Sẽ thay ông Kiến Hoa xuất đầu người, trừ bỏ Tống ra, nàng cũng nghĩ không ra còn có ai có lớn như vậy năng lực, có thể ở xưởng sắt thép bên trong sự tình thượng cắm thượng một chân. Nếu muốn lộng đảo ông Kiến Hoa, thế tất đến trước thu phục Tống ra người. Hy vọng hôm nay trở về, Tống ra người sẽ không làm nàng thất vọng. Vì thế, nàng còn riêng đi một chuyến cửa hàng, mua một bao phùng chăn dùng cái loại này hai tấc lớn lên châm. Nàng ở huyện thành, đông đi dạo tây nhìn xem, vẫn luôn kéo dài tới không sai biệt lắm buổi chiều 5 giờ nhiều, mới bắt đầu hướng ra đi. Về đến nhà đi nhanh điểm 2 giờ, chậm một chút nói, phải 3 giờ tả hữu. Hồi Đông Táo thôn trên đường, đại bộ phận đều là đồng ruộng, chỉ có ly Đông Táo thôn 2 dặm mà một chỗ, là một rừng cây mặt sau còn hợp với một cái tiểu sườn núi. Bên kia là trong thôn người mùa đông thời điểm nhặt que diêm hảo địa phương, bất quá tới rồi buổi tối hoặc là mặt khác mùa, cơ bản liền không ai sẽ đi nơi đó. Như thế hảo địa phương, đổi nàng cũng đem mai phục địa điểm đặt ở nơi này. Cho nên, lúc ấy Khương đến gần rừng cây khi, Tôn Bằng cùng Ngô nói lắp nhảy dựng ra tới, cho rằng có thể dọa Thời Khương nhảy dựng khi, lại phát hiện đối diện tiểu nha đầu đôi tay vừa lật, trực tiếp hai căn tiêm nhằm vào bọn họ trên người mấy chỗ huyệt vị chát đi vào. Không hề phòng bị hai người, chỉ cảm thấy đau đớn nháy mắt thượng não, nhưng Tôn Bằng cùng Ngô nói lắp chính là một chữ cũng chưa nghẹn ra tới, giống hai tiếng gào giống bị nghẹn ở trong cổ họng, cả người một oai, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy lên. Thời Khương khẽ buông lỏng khẩu khí, may mắn, chính mình này giữ nhà bản lĩnh còn không có vứt bỏ. Bất quá, nàng vẫn là có chút đại ý. Nếu không phải đối phương coi thường chính mình mới đến hai người, nhưng phàm là đối phương nhiều tới vài người, chính mình chỉ sợ cũng đến có bị bọn họ bắt lấy khả năng tính. Sờ sờ trong lòng ngực chuẩn bị tốt vôi phấn, loại này dù sao cũng là tiểu đạo, nghĩ vậy, Thời Khương thật mạnh thở hắt ra. Nhìn dáng vẻ, nàng đến hảo hảo đi học tán đánh linh tinh bản lĩnh, cũng không biết tương lai còn sẽ ở cái dạng gì thế giới tỉnh lại. Học thêm chút bản lĩnh, tóm lại là không sai. Thời Khương chờ Tôn Bằng cùng Ngô nói lắp đau chịu không nổi, ngất đi rồi, lúc này mới tiến lên ngồi xổm xuống tả hữu đánh giá một chút. Nhặt hai căn châm, đối với Tôn Bằng liền chát hai hạ, sau đó mới đem phía trước chát kia căn châm cấp rút ra tới. Người tốt nhất là ăn ngay nói thật, bằng không ta châm lần này chát đi xuống, đã có thể sẽ không lại rút ra. Bị đau ngất xỉu đi Tôn Bằng, tỉnh lại liền nghe được nguyên bản hẳn là bị bọn họ kéo dài tới trong rừng cây tiểu nha đầu, chính cầm một cây châm, âm chắc chắc nhìn kia châm chọc nói chuyện. Một bên Ngô nói lắp giờ phút này liền cùng một đầu lợn chết dường như nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mà chính mình tuy rằng là thanh tỉnh, nhưng thân thể cũng giống nhau nhúc nhích không được, cũng không biết này tiểu nha đầu đối hắn làm cái gì. Nghĩ đến chính mình vừa rồi kia hận không thể một đầu đâm tường đau đớn, Tôn Bằng không chút do dự nói, ta toàn nói. Tôn Bằng ngay từ đầu còn nghĩ tránh nặng tìm nhẹ giảng một ít dâu ria nói, nhưng chờ Thời Khương đem trong tay châm tùy tay chiều Ngô nói lắp trên người một chát, Ngô nói lắp nháy mắt bị chát tỉnh, sau đó liền trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, gương mặt nghẹn đỏ bừng không nói, trong mắt cơ hồ đều lồi ra tới, trong cổ họng còn phát ra khanh khách trầm đục thanh. Lại nhìn đến kia tiểu nha đầu lại từ trên người sờ soạn một cây châm ra tới giờ, ánh mắt dày đặc dừng ở chính mình trên người, phảng phất ở đánh giá địa phương nào hảo xuống tay giống nhau. Tôn Bằng nơi nào còn dám giấu giếm, trực tiếp thành thành thật thật đem Tống Cửu Đức phái hắn lại đây, bao gồm Tống Liên Liên làm hắn lộng chết Thời Khương sự, cùng đảo cây đậu giống nhau, công đạo sạch sẽ. Biết Tống Cửu Đức ra tay, còn Tống Liên Liên cũng có phân tham dự, Thời Khương một chút đều không cảm giác được kỳ quái. Nói đi, còn có cái gì? Gì? Tôn Bằng nghe xong Thời Khương lời này, da đầu căng thẳng, phía sau lưng tê dại. Hắn đều đã đem Tống gia cha con hai đều cấp công đạo, còn làm hắn nói gì? Đem ngươi biết đến, một năm một mười toàn bộ nói ra, nói cho ngươi, đừng ra vẻ, bằng không, ta sợ ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Thời Khương một bên nói, một bên thưởng thức trong tay châm. Tôn Bằng trong mắt theo nàng trong tay châm vẫn luôn chuyển, phát hiện Thời Khương trong tay châm dần dần có chiều chính mình đầu mà đến xu thế, tức khắc dọa trực tiếp đái trong quần. Tổ nãi nãi, ngươi làm ta còn nói gì nha? Chỉ cần ta biết đến, ta nhất định nói. Tôn Bằng một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc nói, trong lòng thật là một chút hoa hoa tâm tư đều không có. Chương 87 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 114. Đây là người điên, hắn tổng cảm thấy đối phương ở chính mình nói lời này khi, vẻ mặt thực thất vọng bộ dáng. Thường nghe người khác nói này châm có thể chui vào trong óc, còn có thể làm người tồn tại, ta còn không có thử qua đâu. Sách. Thời Khương có chút đáng tiếc thu hồi trong tay châm, khỏe miệng đề đề. Nói đi, Tống Cửu Đức sự, ta tưởng ngươi hẳn là biết đến rất nhiều đi. Có thể làm Tống Cửu Đức phái ra làm loại này giết người hoạt động, tin tưởng tiểu tử này, tuyệt đối không phải là ngoại vào người, nói như thế nào cũng đến là Tống Cửu Đức tâm phúc mới đúng. Tôn Bằng không còn có một tia do dự, từ Tống Cửu Đức khi dễ những cái đó nữ công, còn có bị trảo nhân ra người nhà, lại đến hắn cựu huynh giúp hắn làm giết người tiệt hóa sự. Ngay cả ngủ cô em vợ, làm cô em vợ lớn bụng sự cũng không kéo xuống. Thời Khương nghe xong, nắm tay trực tiếp ngạnh. Như vậy cặn bã, chuyện xấu làm tẫn, cư nhiên còn có thể đương chủ nhiệm. Làm hắn sống ở trên thế giới này, quả thực chính là ô nhiễm không khí. Còn có sao? Thời Khương cầm châm từ Tôn Bằng đầu chậm rãi rời xuống, mỗi di một chỗ vị trí, Tôn Bằng liền cảm thấy chính mình hãn liền ra một tầng. Cũng không biết chảy một tầng hãn, hắn vắt hết óc đem chính mình có thể nghĩ đến sự tình toàn cấp công đạo. Liền nay đó, Thời Khương trong tay châm hướng tới hắn eo bụng dưới di ba tấc, mặt mang một tia hưng phấn. Thật sự liền như vậy, ta đã toàn bộ đều công đạo. Tôn Bằng khóc lóc xin tha nói. Thời Khương tay đi xuống giật giật, Tôn Bằng đầu óc điên cuồng chuyển động, đột nhiên lớn tiếng hô, còn có một việc, Tống Cửu Đức kêu hắn anh vợ mấy ngày nay đối phía nam tới một đám hóa động thủ, nhưng là cụ thể cái gì thời gian động thủ, ta thật sự không biết. Nói xong, Tôn Bằng nước mắt liền thẳng biểu. Như vậy một cây kim đâm đi xuống, đừng nói về sau còn có hay không cái gì hạnh phúc đáng nói, phỏng trường mệnh đều đến ném. Nghe xong Tôn Bằng lời này, Thời Khương ánh mắt giật giật, đi xuống ghim kim tay lại không có đỉnh. Chẳng qua thay đổi cái địa phương, Tôn Bằng còn không có kêu thảm thiết ra tiếng, liền đầu một oai, hôn mê bất tỉnh. Sách, thật là cái người nhát gan. Bất quá, liền tính hôn mê, nàng vẫn là đến cấp Tôn Bằng chắt thượng một trầm, miễn cho chờ hạ kéo vận thời điểm nửa đường tỉnh lại, miễn cho đến lúc đó nếu là đột nhiên kêu to lên, khiến cho không cần thiết phiền toái. Thời Khương đem Tôn Bằng cùng Ngô Nói lắp một đám kéo dài tới sườn núi mặt sau một cái hầm trú ẩn. Nay hầm trú ẩn đã sớm bị vứt đi, bởi vì có rừng cây quan hệ, tiểu hài tử đều sẽ không chạy đến này hầm trú ẩn tới chơi. Cho nên, nơi này giấu người là không thể tốt hơn địa phương. Thời Khương trước đem bọn họ hai người dùng vốn di chuẩn bị điếu chính mình dây thừng cấp trói vững chắc, sau đó đem bọn họ chân mang vớ thúi lay xuống dưới, trực tiếp nhét vào bọn họ trong miệng. Lúc này mới yên tâm rời đi. Về đến nhà sau, Thời Khương đối khi lão gia tử căn bản không giấu giếm, đem nàng trở về trên đường gặp được sự, toàn cấp nói một lần. Nghe được Tống gia kêu người làm những việc này, khi lão gia tử tay siết chặt lại siết chặt. Chuyện này, ngươi đừng động, gia gia sẽ xử lý. Khi lão gia tử trầm giọng đối Thời Khương nói. Gia gia, này không thể được, ngươi tuổi lớn, tổng không thể cho ngươi đi đổ bọn họ đi. Thời Khương lại không đồng ý, lắc đầu nói. Ngươi cho ta là ngốc tử không thành. Chuyện này, đã vượt qua nhà chúng ta có thể quản phạm vi. Bất quá, chúng ta quản không được, tự nhiên có thể quản người. Liên tính là vì những cái đó bị tàn hại tài xế dân chúng, hắn cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha Tống Cửu Đức tên cặn bã này. Thời Khương nghe xong lời này, tức khắc chần chờ một lát, lúc này mới hỏi, Gia Gia, ngươi là tưởng cùng Đồ Gia Gia nói. Khi lão Gia Tử gật gật đầu, ngươi Đồ Gia Gia đại tôn tử chính là thành phố cục cảnh sát đại đội trưởng, đối với loại này ác tính xa người cướp đoạt quá vãng tài xế án tử, bọn họ khẳng định có manh mối. Sáng mai, ta liền đem này tin tức nói cho ngươi Đồ Gia Gia. Chỉ cần hắn liên hệ hắn kia đại tôn tử, về sau sự tình tự nhiên liền không khỏi chúng ta lại nhọc lòng. Đến nỗi Tôn Bằng cùng Ngô Nói lắp hai người, dù sao đói cái mấy ngày cũng sẽ không đói chết người. Chờ thêm nổi bật, hắn đến lúc đó nghĩ lại biện pháp, thế nào có thể thần không biết quỷ không hay đem người cấp lộng đi. Đối phó loại này người xấu, khi lão gia tử một chút chịu tội cảm đều không có, thậm chí nếu là có thể nói, đem người cấp lộng đi phía trước, hắn đến sấn cơ hội này, hảo hảo giáo một dạy bọn họ làm người đạo lý. Thời Khương thấy khi lão gia tử kiên trì, liền không có nhắc lại ra dị nghị tới. Mà lúc này bị khi lão gia tử trong miệng nhắc mãi Đồ Hồng Quân, chính mang theo đội, lái xe, từ phía nam lại đây. Bên này huyện thành bên cạnh địa phương, luôn từng có lộ tài xế bị người đánh cướp, thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Quang này nửa năm xuống dưới, đều đã xảy ra năm khởi loại này ác tính sự kiện. Lại không phá án, hắn này đại đội trưởng vị trí, cũng có thể dịch một chút. Đội trưởng, này đều đã nửa đêm. phải trải qua bên kia huyện thành, còn phải lại quá 2 ngày đâu, ngươi trước mị trong chốc lát đi. Đồ Hồng Quân nhéo nhéo mũi, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì cái này ác tính xích xa người cướp đoạt tán tử, hắn đã sớm đối nơi này sở hữu lộ đều hiểu biết rõ ràng. Lần này, hắn chính là cùng thành phố lãnh đạo đều hạ quân lệnh trạng, không bắt được người, hắn liền không quay về. Khai một ngày một đêm, tài xế đôi mắt đều đỏ, Đồ Hồng Quân làm đại gia hỏa trước dừng xe nghỉ ngơi. Nay đoàn xe, chỉ có hắn này chiếc xe là hắn mang theo thủ hạ người khai xe. Mặt khác đều là chân chính xe thể thao tài xế, nghe được hắn dùng tay ra hiệu làm đại gia hỏa dừng lại, có kia sốt ruột tài xế rất là bất mãn. Tiền đầu, đó là người nào nha? Không biết tài xế không thể nửa đường tùy tiện dừng xe sao? Vạn nhất xảy ra gì sự, hắn phụ trách không thành. Một cái đoàn xe, luôn có cái đi đầu người. Tiền hăm hở tiến lên làm duy nhất biết Đồ Hồng Quân thân phận đoàn xe đi đầu người, không thể minh nói cho đại gia, chỉ có thể trước chấn an nhất bang tài xế nhóm trước dừng lại nghỉ ngơi. Chúng ta khai lâu như vậy thời gian, dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn chút lương khô, tranh thủ trời tối trước, đến sau huyện thành. Nay không phải Tiền hăm hở tiến lên lần đầu tiên chạy con đường này, lần trước thật vất vả nhặt về một cái tánh mạng, nguyên bản hắn là căn bản không nghĩ lại đi một cái tuyến. Chỉ là, bị Đồ Hồng Quân tìm tới môn, vừa đấm vừa xoa hạ không thể không đáp ứng xuống dưới. Đương nhiên, hắn từ đáy lòng cũng hy vọng, nếu là này tuyến có thể đem những cái đó xe FE ý lộ 3 cấp bắt, về sau đến bất lo nhiều ít sự à. Đồ đội, này một đường lại đây, cũng không có phát hiện không thích hợp địa phương, có phải hay không lộ tuyến lầm. Mới tới Tiểu Trịnh cắn một ngụm lương khô, tiếp nhận Đồ Hồng Quân đưa qua ấm nước cừ ngực uống lên vài khẩu sau nói. Đồ Hồng Quân ngẩng đầu hướng phía trước mặt chỉ có ánh đèn có thể chiếu đến mấy mét ngoại quốc lộ nhìn lại. Lại đi phía trước địa phương bị một mảnh hắc ám bao phủ, phảng phất dương một trương miệng rộng, chờ con mồi chui đầu vô lưới nhảy vào đi. Nghĩ vậy, hắn cầm lấy trong tay lương khô hung hăng mà cắn thượng một ngụm, sau đó chậm rãi, dùng sức nhấm nuốt. Hắn có loại dã thu trực tiếp, lần này, khẳng định có thể bắt được đại lão hổ. Chương 88 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 115. Mặc kệ có lầm hay không, ở không tới đạt mục đích địa trước, đều cho ta để cao cảnh giác, những người đó nhưng đều là xa người không nháy mắt. Các ngươi phía sau, không riêng gì này đó tài xế, còn có các ngươi người nhà, nếu là ra chuyện gì, không làm thất vọng người trong nhà cùng Quách gia đối với các ngươi nhiều năm như vậy tài bồi sao. Đồ Hồng Quân thu hồi ánh mắt sau, cau mày, trịnh trọng đối với vây quanh cùng nhau ăn lương khô mấy tên thủ hạ nói. Đi theo hắn cùng nhau ra tới thủ hạ, hắn không hy vọng ra một chút sai lầm. Nghe được đồ đội nói, nguyên bản có chút lơi lỏng Tiểu Trịnh khuôn mặt đỏ lên, cả người đều căng thẳng không ít. Đồ đội, ngươi xem nơi này. Nếu là muốn ngăn hạ này chạy đoàn xe, này chỗ phóng thượng một ít chướng ngại vật, xe khẳng định đến dừng lại. Phó đội trưởng Lão Diêu cầm trong tay bản đồ, ở hắn chỉ địa phương vẽ một cái hồng vòng, thực khẳng định nói. Ở kia hồng vòng bị khoanh lại vị trí, đang đứng ở một cái khe núi chuyển biến rất chỗ, kia địa phương có thể đi lộ rõ ràng muốn hẹp thượng rất nhiều. Đoàn xe chạy đến cái này địa phương, nếu là phía trước thả chướng ngại vật, trừ bỏ đem chướng ngại vật rời đi, căn bản không mặt khác biện pháp, tưởng lui về phía sau nói. Còn phải làm theo ở phía sau đoàn xe cùng nhau sau này đảo. Đã có thể như vậy một cái không khoan lộ, không nói chuyển xe còn cần có người chỉ huy, bằng không rất có thể liền sẽ đảo đến chiến hào đi. Hơn nữa liền tính lại chuyển xe, cuối cùng cũng đến đem trên đường chướng ngại vật cấp dọn khai, bằng không trừ phi đường cũ phản hồi, từ một cái khác huyện thành đường vòng đi. Nói như vậy, trước không đề cập tới lái xe muốn thiêu xăng đến nhiều thượng nhiều ít, thời gian cũng muốn lãng phí vài thiên. Làm tài xế bọn họ, nơi nào háo đến khởi. Lao Diêu, ngươi chờ hạ ngồi Tiền hăm hở tiến lên chiếc xe kia đi lên, nhớ rõ đến bên này khi, hai xe khoảng cách kéo ra, không có ta cấp tin tức, đừng cùng thân cận quá. Đồ Hồng Quân ngón tay điểm điểm cái kia hồng vòng vị trí, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Minh Bạch, đi theo đồ đội cộng sự nhiều năm, Lao Diêu cùng hắn ăn ý đã lâu, lập tức biết Đồ Hồng Quân ý tứ. Lâm lên xe trước, Lao Diêu dừng một chút, quay đầu lại nói, đầu, cẩn thận một chút. Đồ Hồng Quân đối hắn tùy ý huy một chút tay, không kiên nhẫn trả lời. Đã biết. Thời Khương bên này không biết Đồ Hồng Quân mang theo đoàn xe sự, ngày hôm sau khi lão gia tử sáng sớm liền đi huyện thành. Lão Đồ bởi vì thời trẻ trên chiến trường đầu gối bị thương, lui ra tới sau vẫn luôn liền ở tại huyện thành một tràng nhà cũ dưỡng thương. Chuyện này, biết đến người cũng không nhiều. Chính mình lúc trước cùng Lão Đồ kể vai chiến đấu, chỉ là hắn so Lão Đồ vận khí kém, sớm rất nhiều năm nhân thương lui ra tới. Bất quá, chiến tranh vốn chính là tàn khốc, tuy rằng Lão Đồ so với hắn nhiều ngao mười mấy năm. Khả thân thượng thường cũng so với hắn nhiều thượng rất nhiều. Khi lão gia tử đến thời điểm, Đồ Bảo Thành mới vừa ăn qua cơm sáng. Nha, lão khi, ngươi chính là khó được khách rít đến a. Tới, mau tới đây ngồi xuống, nếm thử ta này tân đến trà. Đồ Bảo Thành bảo bối móc ra hắn kia bình lá trà, đối với Khi lão gia tử hô. Khi lão gia tử cũng không vô nghĩa, ngồi xuống sau, tiếp nhận lão đồ đưa qua chén trà, đầu tiên là mị một ngụm, sau đó liền thả xuống dưới. Lão đồ thấy Khi lão gia tử dáng vẻ này, tự nhiên liền nghĩ tới phía trước hắn tới tìm chính mình giúp hắn kia cháu gái tìm công tác sự. Lần đó sau, Khi lão gia tử là đỏ mặt rời đi nhà hắn. Nguyên bản lão đồ còn tưởng rằng, đời này tưởng tái kiến Khi lão gia tử chỉ sợ đến là cho lẫn nhau dâng hương lúc. Nói đi, thiết trụ, tìm ta gì sự? Lần này khi thiết trụ tới, khẳng định có cái gì chuyện quan trọng. Khi lão gia tử đối với lão đồ, rất là hổ thẹn. Chính mình thật vất vả kéo xuống mặt, cầu hắn hỗ trợ cấp hải tử làm cho công tác, hiện giờ bị cái bạch nhãn lang đoạt đi. Hiện tại còn làm hại cháu gái lâm vào hiểm cảnh, nếu là không nhổ tống ra này viên lũ ác tính, thời gian toàn ra lão nhược thiếu, hắn quả thực là đứng ngồi không yên. Cho nên, Đồ Bảo Thành vừa hỏi, khi lão gia tử liền đem ngày hôm qua được đến tin tức, từ đầu tới đuôi cùng lão đồ nói một lần. Ngay từ đầu Đồ Bảo Thành còn dựa vào ghế trên, sau khi nghe được tới, thân thể lại là ngồi thẳng. Về huyện kế bên cùng buồn huyện giao giới địa phương, trường kỳ có xe FEI lộ 3 đánh cướp quá vãng chiếc xe sự, khi có phát sinh. Sắp tới càng là hung hăng ngang ngược, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm thành phố cụ thể quyết sách, khá vậy biết, mặt trên tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha này đàn xã hội bại hoại. Hiện tại biết được, này giúp xe FEI lộ 3 đầu cư nhiên liền tại đây huyện thành bên trong, còn làm trò không nhỏ quan. Đồ Bảo Thành hoắc đứng lên, đầy mặt ngưng trọng hỏi, lão Khi, ngươi đến vì ngươi lời nói phụ trách. Khi lão gia tử gật gật đầu, trịnh trọng nói, chúng ta nhiều năm chiến hữu, ngươi còn không biết ta làm người sao. Nếu là không có nắm chắc sự tình, hôm nay ta cũng sẽ không đi này một chuyến. Tống Cửu Đức thủ hạ bị ta bắt được, là hắn chính miệng thừa nhận. Ngươi từ từ, ta đi gọi điện thoại. Đồ Bảo Thành kiến khi lão gia tử như vậy khẳng định, cũng không do dự, trực tiếp vào phòng ngủ, cầm lấy mép giường điện thoại. Bắt cái dây số qua đi. Không bao lâu, liền chuyển được Đồ Hồng Quân thượng cấp lãnh đạo điện thoại. Đương Đồ Bảo Thành do hỏi Đồ Hồng Quân người ở đâu khi, hắn thượng cấp lãnh đạo có chút lập lờ. Lão lãnh đạo, ngài đừng làm khó dễ ta, Hồng Quân có nhiệm vụ trong người, ta không thể nói cho ngươi hắn ở nơi nào. Nghe được lời này, Đồ Bảo Thành trong lòng một cái lộ bộ, có loại điểm xấu dự cảm. Hồng Quân có phải hay không ở tra huyện kế bên xe FEI lộ bà sự? Nghe được lão lãnh đạo nói, Đồ Hồng Quân thượng cấp buột miệng thốt ra hỏi. Ngài luôn làm sao mà biết được? Ta thu được tin tức, bên này xe FEI lộ 3 chuẩn bị đối lần này trải qua bên này huyện thành quốc lộ thượng xe tiến hành cướp bóc kế hoạch. Chỉ là, chỉ biết liền ở ngày gần đây, không biết kỹ càng tỉ mỉ cụ thể thời gian. Đồ Bảo Thành vững vàng một lòng, từng câu từng chữ cùng đối phương nói. Cái gì? Đồ Hồng Quân lần này mang đội đi chính là huyện kế bên huyện thành quốc lộ, hiện giờ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp liên hệ thượng hắn. Lão lãnh đạo, ngài trước đừng có gấp. Ta đây liền đi tổ chức nhân thủ đi chi viện. Đồ Bảo Thành nhắm mắt, quyết tâm. Các ngươi trước tới ta nơi này, về xe FEI lộ 3 chủ mưu, bên này cách vê đúc sẽ phó chủ nhiệm Tống Cửu Đức, có trọng đại hiểm nghi. Mặt khác, lại phái hai người đi Đông Táo thôn đem hai cái ngại phạm mang về tới. Kia Hồng Quân bên kia. Đối phương trầm mặc một chút, hắn tin được thủ hạ người cũng không phải rất nhiều. Nếu là phái người đi lão lãnh đạo bên này, con kia Đồ Hồng Quân bên kia thế tất liền không rảnh lo. Phái một người đi. Có thể truy thượng tốt nhất, đuổi không kịp, ta cũng tin tưởng Đồ Hồng Quân, mấy năm nay thao luyện không phải bạch thao luyện. Đồ Bảo Thành tạm dừng một chút, kiên định nói. Hành, vậy nghe lão lãnh đạo ngài an bài. Đồ Bảo Thành nghe được đối phương treo điện thoại, lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Dùng mặt khắc một con nhàn rỗi tay trái, gắt gao nắm lấy vừa rồi quải rất mịt rổ phổn sau phát run tay phải. Hắn tổng cộng sinh ba cái nhi tử tất cả đều thượng tiền tuyến. Chỉ có đại nhi tử cho hắn sinh cái này đại tôn tử. Đại nhi tử hy sinh sau, lão nhị đỉnh lão đại vị trí, đến bây giờ còn không có trở về. Mà tiểu nhi tử, liền tức phụ cũng chưa cưới, liền hy sinh. Nếu là Đồ Hồng Quân ra điểm chuyện gì, hắn liền sợ con dâu cả chịu không nổi cái này đả kích. Chương 90 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 17. Nhìn đi xa hai cái bóng dáng, hai người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng đồng thời trồi lên hai chữ. Xong đời. Nhìn hai mẹ con nổi giận đùng đùng bóng dáng, cũng không biết có thể hay không cùng Tống chủ nhiệm nháo. Nhưng là, có nhất định là khẳng định, mặc kệ nháo không nháo, thọc ra cái này cái sọt hai người bọn họ, chờ Tống chủ nhiệm trở lại đơn vị, tuyệt đối không có hai người bọn họ hảo trái cây ăn. Thả không đề cập tới này hai người như thế nào lo lắng sốt ruột, cất bất an chờ tin tức. Bên kia Tống Cửu Đức lắc lư vặn vẹo tới rồi Đào Xuân Đào ra cửa, trực tiếp từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào. Đang ở phòng bếp làm cơm sáng Đào Xuân Đào bị Tống Cửu Đức từ phía sau lưng ôm chặt, dọa thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Quay đầu mới thấy rõ ràng là Tống Cửu Đức, tức giận đến liền chụp vài hạ. Ma quỷ, ngươi tưởng hù chết ta nha. Nói xong, sờ sờ chính mình cấp khiêu trái tim. Tống Cửu Đức dùng sức hôn Đảo Xuân Đảo sườn mặt một ngụm, lúc này mới buông ra tay. Nào dám nha, ngươi bụng nhưng hoài ta nhãi con, ai ngờ đều không thể là ta tưởng ngươi chết. Hắn chẳng hề để ý nói xong, liền đi ra ngoài, đại mã kim đao ngồi ở phòng khách trên sofa, sau đó cầm hướng tới phòng ngủ bên kia nâng nâng. Người hiện tại thế nào? Đào Xuân Đào bưng cơm sáng ra tới, đặt ở Tống Cửu Đức trước mặt, sau đó ở một bên ngồi xuống. Bĩu môi, không kiên nhẫn nói, còn không phải lão bộ dáng, một ngày bên trong không sai biệt lắm mau 20 tiếng đồng hồ đều ở hôn hôn trầm trầm ngủ. Nếu không phải ta ngạnh cấp tắc điểm ăn tiến trong miệng hắn, phỏng chừng nếu không mấy ngày, là có thể đói chết. Tống Cửu Đức ăn cơm sáng tay một đốn, móc ra trong túi khăn tay, tỉ mỉ đem miệng lau khô. Đem khăn tay hướng trên bàn trà một ném, sau đó nói, vậy đừng tắc. Đào Xuân Đào nghe được hắn lời này, tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ngươi nói chính là thật sự. Nếu là nàng nam nhân chết thật, chính mình cùng Tống Cửu Đức cùng nhau khả năng tính liền lớn hơn nữa, nghĩ vậy, nàng liền không khỏi âm thầm mừng thầm. Chỉ là, liền như vậy đem người sống sờ sờ đói chết, chỉ sợ đến lúc đó làm việc tang lễ khi nam nhân trong nhà người sẽ phát giác cái gì tới, nếu là nháo lên liền không hảo. Nghĩ vậy, Đào Xuân Đào đem chính mình lo lắng sự nói ra. Yên tâm đi. Hôm nay buổi tối ta liền kêu người đem hắn cấp làm ra đi, đến lúc đó làm hắn chết có ý nghĩa. Tống Cửu Đức chọn lông mày, duỗi tay ở Đào Xuân Đào trên mặt sờ soạn một phen. Nay nửa năm qua làm sự tình quá mức thường xuyên, hắn thu được tin tức, mặt trên đã phái người ở nghiêm tra. Vừa lúc lần này làm Đào gia huynh đệ làm một bút đại, sau đó liền thu tay lại chờ đợi thời cơ. Bất quá mặt trên tới tra, một chút không tra được chỉ sợ sẽ chết cắn không bỏ. Biện pháp tốt nhất, đẩy cái kẻ chết thay đi ra ngoài. Xem như cấp mặt trên một công đạo. Đến lúc đó bọn họ lại hảo hảo ngủ đông một đoạn thời gian, phái xuống dưới người cha một đoạn thời gian cha cũng không được gì, lại có kia kẻ chết thay đỉnh, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Hai người hai ba câu đối thoại gian, liền quyết định một người sinh tử. Ở bên ngoài thủ người thấy Tống Cửu Đức vào một nhà sân sau vẫn luôn không ra tới, có chút nôn nóng nâng lên cánh tay, xem xét chính mình trên cổ tay biểu. Lãnh đạo làm hắn trước coi chừng Tống Cửu Đức, mặt sau người ta nói là lập tức liền tới. Hắn cũng không thể làm Tống Cửu Đức thu được cái gì tiếng gió liền như vậy trốn thoát. Chính nôn nóng gian, liền thấy một đôi nhìn như mẹ con người, nổi giận đùng đùng từ xa mà gần. Hắn vội vàng xoay người, làm bộ nhìn trời nhìn đất xem vết tường. Kia hai nữ nhân căn bản không chiều hắn này phương hướng nhắm vào liếc mắt một cái, trực tiếp vọt tới phía trước Tống Cửu Đức đi vào sân trước. Năm ấy kỷ đại nhấc chân liền đem kia sân ván cửa cấp đạp, sau đó một tiếng Hà Đông sư hống từ nàng trong cổ họng giống giận ra tới. Đào Xuân Đào. Ngươi cái gì ân người, cấp lao nương lăn ra đây. Nghe được đại môn bị đá thanh âm, Đào Xuân Đào đầu tiên là khiếp sợ, Tống Cửu Đức đi theo nàng cùng nhau hướng ra ngoài nhìn lại, vừa vặn thấy ở cửa hai hàng lông mày dựng ngược Đào Xuân Mai ở chửi bậy. Đào Xuân Đào thấy thế, lập tức sau này lui một đi nhanh, tránh ở Tống Cửu Đức phía sau. Thị phu, vậy phải làm sao bây giờ nha? Lại nói như thế nào, bọn họ sự đều không thể bắt được bên ngoài đi lên nói. Trung quanh còn ở như vậy nhiều người đâu, nếu như bị nàng tỉ nháo khai. Nàng còn muốn hay không tại đây đãi. Nhưng nàng tỷ này phó hùng hổ bộ dáng, vừa thấy liền biết là tới tìm nàng phiền thoái. Tống Cửu Đức cũng không nghĩ tới, Đào Xuân Mai sẽ tìm tới môn. Trong lòng chỉ là xoay vài vòng ý niệm sau, liền lập tức hạ quyết định. Xu mặt, mở cửa đi ra ngoài, một tay đem khiếp sợ nhìn hắn hai mẹ con cấp xả vào sân, sau đó đem sân đại môn cấp một lần nữa đóng lại. Không đợi hắn quay đầu lại giáo dục Đào Xuân Mai, liền thấy Đào Xuân Mai một cái bước nhanh tiến lên. Một phen kéo lấy Đào Xuân Đào đầu tóc, bàn tay liền một chút lại một chút chiều đối phương trên mặt phiến qua đi. Một bên phiến, một bên giận dữ hét, ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu yêu tinh, làm ngươi câu dẫn chính mình tỷ phu, ngươi sao như vậy hạ gì ẩn đâu. Trộm ai không tốt, trộm chính mình tỷ tỷ nam nhân. Ta đánh ngươi cái sao hóa, ta làm ngươi sao. Bạch bạch bạch qua lại cấp Đào Xuân Đào mười mấy bàn tay, chỉ đem Đào Xuân Đào cấp đánh đầu vóc choáng váng sau. Tay liền chiều Đào Xuân Đào nhận không ra người địa phương bắt đầu dùng sức véo, hận không thể véo xuống một miếng thì tới. Nhìn thấy một màn này, Tống Cửu Đức ra đầu đều mau tạc. Xuân Đào bụng còn hoài bảo bối nhi tử của hắn đâu. Nghĩ vậy, trực tiếp xông lên trước, một phen kéo ra phát điên dường như Đào Xuân Mai, đem Đào Xuân Đào cấp hộ ở sau người. Các ngươi nương hai là như thế nào tìm tới nơi này tới? Tống Cửu Đức sắc mặt biến thành màu đen, không kiên nhẫn nhìn các nàng hỏi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn giấu gắt gao. Đào Xuân Mai dáng vẻ này rõ ràng là nghe xong người khác nói, lúc này mới chạy tới. Nếu là vừa rồi không đem các nàng kéo vào tới, nhậm các nàng ở cửa giống hiện tại giống nhau nháo nói, còn không biết muốn nháo thành cái dạng gì đâu. Còn không bằng đem các nàng kéo vào tới, hảo hảo giáo dục một phen, sau đó làm các nàng nên làm gì đi. Đào Xuân Mai run rẩy ngón tay, chỉ vào Tống Cửu Đức cùng Đào Xuân Đào hai người, không dám tin tưởng nói, ngươi cư nhiên còn che chở cái này hồ ly tinh. Các ngươi không làm thất vọng ta sao? Nghĩ đến bi phẫn chỗ, hoa một tiếng khóc ra tới. Nếu là cái mỹ nữ tại đây hoa lê mang nước mắt rớt nước mắt, Tống Cửu Đức khả năng còn sẽ thương tiếc một ít. Nhưng Đào Xuân Mai đều một phen tuổi, sinh song hải tử hậu thân tài đã sớm đi rồi dạng, hiện tại khóc lên cũng là gào khóc, một phen nước mũi một phen nước mắt, làm Tống Cửu Đức nhìn chỉ cảm thấy cay đôi mắt. Dây dưa không xong. Xuân Đào trong bụng hài tử nếu là có bất chắc gì, tiểu tâm ta lột da của ngươi ra. Ngay từ đầu Tống Cửu Đức còn tưởng nhẫn lại, nhưng nhận đến sau lại thấy Đào Xuân Mai tiếng khóc xu thế càng thêm nổi lên tới, không khỏi giống giận một tiếng. Đào Xuân Mai nghe được hắn lời này, cả người sững sờ ở đường trường. Nghe nam nhân nhà mình ý tứ, còn muốn cho này gì ẩn người đem hải tử sinh hạ tới. Nếu là Đào Xuân Đào đem hải tử sinh hạ tới, vẫn là cái nam hải nói, kia Tống ra nơi nào còn có nàng địa vị. Loại này tình cảnh, ngẫm lại đều làm Đào Xuân Mai cả người đánh một chút run run. Về sau, nàng làm sao bây giờ? Liên Liên làm sao bây giờ? Chương 91 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 18. Đứng ở nàng bên cạnh Tống Liên Liên, ở nghe được nàng ba câu nói kia sau, ánh mắt tức khắc gác độc dừng ở nàng tiểu gì trên bụng. Đào Xuân Đào nguyên bản khoác đầu giải phát một tay bắt lấy Tống Cửu Đức quần áo, mặt khác một bàn tay, ở tiếp xúc đến Tống Liên Liên ánh mắt kia khi, theo bản năng bảo vệ chính mình bụng. Tống Liên Liên ở Tống Cửu Đức chiều nàng nhìn lại đây khi, rũ xuống mi mắt, che đậy ở nàng trong mắt sở hữu cảm xúc. Đối với này nữ nhi, Tống Cửu Đức từ nhỏ đến lớn cũng là thiệt tình yêu thương, bằng không, phía trước cũng sẽ không giúp đỡ nàng thu thập này một đống cục diện rối rắm. Cũng là vì cảm thấy cái này nữ nhi đỡ không đứng dậy, cho nên hắn đối Đào Xuân Đào trong bụng đứa nhỏ này càng thêm coi trọng. Hơn nữa, hắn cảm thấy Đào Xuân Đào trong bụng, khẳng định là con trai. Ở nhi tử trước mặt, cái này nữ nhi tự nhiên cũng muốn sang bên trạm. Bất quá, nhìn đến nữ nhi một bộ chịu đả kích quá độ, lung lay sắp đổ bộ dáng, trong lòng cũng không phải không có một chút áy náy cùng xấu hổ. Rốt cuộc, hoài nàng đệ đệ người, là nàng tiểu gì? Chuyện này, hảo thuyết không dễ nghe a. Khu khu. Liên Liên A, ngươi như thế nào cũng cùng mẹ ngươi giống nhau không hiểu chuyện. Ngươi một cái đại cô nương, đều đã muốn bàn chuyện cưới hỏi, đừng trộn lẫn ta cùng mẹ ngươi sự. Tống Cửu Đức thanh thanh nhất hầu, có chút không được tự nhiên sụ mặt đối Tống Liên Liên giáo dục nói. Tống Liên Liên nghe được lời này, trong lòng bi phẫn đan sen. Nếu biết chính mình là cái đại cô nương, muốn bàn chuyện cưới hỏi, vì cái gì hắn cái này đương thân cha, còn phải làm ra loại này một chút thể diện đều không cần sự tới. Chẳng lẽ, nhi tử liền như vậy quan trọng sao? Tống Liên Liên không dám ngẩng đầu chiều nàng ba ba xem, sợ chính mình một cái nhịn không được, lộ ra oán hận ánh mắt tới. Chính mình ba ba chính mình rõ ràng, Tống Cửu Đức trước nay liền không phải một cái người tốt, một khi chính mình cái này nữ nhi cùng tiểu di bụng có thể là nhi tử một so, thiên bình sẽ hướng bên kia nghiêng, Tống Liên Liên không dám đánh cuộc. Ngươi nói chính là tiếng người sao? Tống Cửu Đức, ngươi chính là cái xuất sinh, liền chính mình cô em vợ đều không buông tha, ta liều mạng với ngươi. Đào Xuân Mai nghe được chính mình nữ nhi bị Tống Cửu Đức như vậy trách cứ, nguyên bản trinh lăng trụ chính mình tức khắc tỉnh quá thần tới. Nữ nhi là nàng nghịch lân, đời này, nguyên bản trừ bỏ nữ nhi ngoại, Tống Cửu Đức là nàng nhất để ý người. Nhưng hiện tại, chính mình để ý người, như vậy đối đãi chính mình nữ nhi, vẫn là bởi vì Đào Xuân Đào trong bụng cái kia nghiệt chủng, nàng như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này tới. Đào Xuân Đào này còn không có sinh đâu, chính mình nữ nhi địa vị phải sang bên trạm. Nếu là thật làm này gì ẩn nhân sinh đứa con trai ra tới, Tống gia nào còn có các nàng mẹ con dừng chân địa phương. Đào Xuân Mai có thể nói là bản năng, đối với Tống Cửu Đức giống song sau, cả người lại là chiều Đào Xuân Đào cái này gì ẩn người nhào tới. Tống Cửu Đức cũng không nghĩ tới, Đào Xuân Mai cái này xuẩn phụ, cư nhiên còn hiểu đến dương đông kích tây kế sách. Nghe được nàng tiếng giống giận, hắn theo bản năng nâng lên cánh tay bảo vệ thể diện, miễn cho bị này kẻ điên giống nhau nữ nhân cấp chảo bị thương chính mình mặt. Đến lúc đó chính mình đi đơn vị công tác, còn như thế nào phục chúng. Nay dẫn tới Tống Cửu Đức nghe được Đào Xuân Đào tiếng kêu thảm thiết khi, trong lúc nhất thời đều còn không có phản ứng lại đây. Đào Xuân Mai dùng sức ngồi ở Đào Xuân Đào trên người, trên tay động tác cũng bất mãn, trực tiếp bắt lấy Đào Xuân Đào đầu tóc dùng sức hướng trên mặt đất khái. May mắn viện này là thổ phôi làm đạo tràng, bằng không, này đầu bị như vậy khái, nhất định lập tức vỡ đầu chảy máu chết thẳng cẳng. Nhưng mặc dù là thổ phôi làm đạo tràng, Đào Xuân Đào bị như vậy dùng sức nắm tóc hướng trên mặt đất đâm, đầu chỉ cảm thấy ong ong vang, căn bản không có đánh trả chi lực. Càng đáng sợ chính là, Đào Xuân Mai còn ngồi ở nàng trên bụng xử lực, nàng chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến xé rách cảm giác đau đớn. Theo bản năng tiêm thanh hô. Thị phu. Cứu mạng, cứu cứu ta hài tử. Nghe được nàng như vậy kêu, Đào Xuân Mai chỉ cảm thấy huyết oanh một chút sông lên trán, nghiến răng nghiến lợi liền thanh hô. Ngươi cái này gì ân người, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Trong tay lực đạo không giảm, bất quá nháy mắt công phu, Đào Xuân Đào tiếng kêu cứu liền không có âm. Tống Cửu Đức phản ứng lại đây, một tay đem Đào Xuân Mai đẩy ra, liền thấy Đào Xuân Đào một trương tuyết trắng trên mặt, hai mắt nhắm nghiền, dưới thân một bãi vết máu chậm rãi thấm mở ra. Thấy thế, Tống Cửu Đức tức khắc chỉ cảm thấy chính mình khỏe mắt muốn nứt ra, còn hắn. Nguyên bản điên rồi giống nhau đâm Đào Xuân Đào đầu, Đào Xuân Mai bị Tống Cửu Đức như vậy đẩy, ngã vào một bên sau, lúc này mới thoáng tìm về một chút lý trí tới. Thấy Đào Xuân Đào nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bộ dáng, tức khắc trong lòng một hư, cường chống khí thế mắng, từ nhỏ liền biết làm bộ làm tịch, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ bất tỉnh, ta liền sẽ buông tha ngươi. Nghe được Đào Xuân Mai nói lời này, Tống Cửu Đức đột nhiên quay đầu tới, hai mắt đỏ bừng đối nàng giận dữ hét, ngươi đôi mắt hạt sao? Không nhìn thấy nàng đổ máu. Bị Tống Cửu Đức giống co rụt lại cổ Đào Xuân Mai lúc này mới phát hiện, Đào Xuân Đào dưới thân cư nhiên chảy huyết ra tới. Thấy như vậy một màn, khẩn trương sợ hãi rất nhiều, Đào Xuân Mai cảm thấy còn có một tia hương phấn ở. Chỉ cần Đào Xuân Đào bụng không có nhi tử, nàng lấy cái gì cùng chính mình so. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Đào Xuân Mai ngạnh cổ nói, ai biết nàng là chuyện như thế nào, khả năng làm bộ gạt người cũng nói không chừng. Tống Cửu Đức lười đến cùng này điên nữ nhân nhiều lời một câu, nếu là con của hắn có bất chấp gì, hắn sẽ làm Đào Xuân Mai hối hận sinh ra ở trên đời này. Bế lên nằm trên mặt đất Đào Xuân Đào, hắn liền nghĩ ra môn đi bệnh viện. Lại thấy nguyên bản đóng lại sân đại môn, bị một đám người đẩy mở ra. Các ngươi người nào? Tống Cửu Đức hiện tại hoàng thực, căn bản không đi để ý xông tới chính là ai, chỉ là thực tức giận chất vấn nói. Tống Cửu Đức, có một số việc thỉnh ngươi hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Dẫn đầu người tiến lên, đối với Tống Cửu Đức nói xong, liền ý bảo người bên cạnh vây quanh đi lên, đem Tống Cửu Đức cấp bắt lên. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì bắt ta? Biết ta là ai sao? Biết ta ở đâu cái đơn vị đi làm sao? Tiểu tâm chờ ta ra tới, muốn các ngươi đẹp. Tống Cửu Đức bị đè lại, không thể không buông ra Đào Xuân Đào, tức khắc nôn nóng kêu uy hiếp nói. Bọn họ nói bọn họ là cục cảnh sát người, nhưng hắn nhìn xông tới người, mỗi người đều lạ mắt, căn bản không phải bổn huyện cục cảnh sát ngày thường cùng hắn uống rượu ăn cơm những người đó. Trong lòng tức khắc hiện lên một tia hoảng loạn tới. Dẫn đầu người nhìn trong viện ba nữ nhân, có chút đau đầu. Đem bị thương đưa đi bệnh viện, trước cứu trị, mặt khác hai cái, cùng nhau mang đi. Đầu, bên trong còn có cái hôn mê. Dẫn đầu người, hung hăng mà nhíu nhíu mày. Cùng nhau đưa bệnh viện, sau đó trông giữ lên. Nhóm người này cùng Tống Cửu Đức đều quan hệ không cạn, nếu Tống Cửu Đức cậy không ra miệng, biện pháp tốt nhất chính là từ những người này trong miệng cậy ra hữu dụng tin tức tới. Mặt khác một bên, Thời Khương tuy rằng nghe xong ra ra nói đáp ứng xuống dưới không hề đi quản Tống ra sự tình. Nhưng nằm ở trên giường nửa ngày như thế nào cũng ngủ không được, chuyển triển nghiêng trở lại tới rồi nửa đêm thời điểm, Thời Khương nàng đột nhiên ngồi dậy. Chương 92 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 119. Thời Khương biết, chính mình hẳn là nghe ra ra nói, không cần lại quản đi xuống. Nhưng nàng nằm ở trên giường khi, lan qua lộn lại, luôn có loại không yên ổn cảm giác. Mặc kệ thế nào, nàng đến đi xem, làm chính mình trong lòng kiên định một chút. Phía trước Tôn Bằng nói vậy sau, nàng liền ở nhà kia trương trên bản đồ tìm một chút này huyện thành lối đi nhỏ tuyến sở hữu có thể làm mai phục địa điểm. Cảm tạ ra ra đã từng đã làm thôn trưởng, cho nên trong nhà có bản đồ này ngoạn ý. Bằng không, người bình thường mọi nhà nơi nào sẽ không có việc gì quải cái bản đồ ở phòng khách trên vách tường. Nguyệt hắc phong cao, đúng là làm chuyện xấu hảo thời cơ. Đào gia huynh đệ vì này phiếu sinh ý, đã tại đây khe núi chỗ thủ 3 ngày. Nhà mình muội phu cấp tin tức, liền không có không chuẩn quá, cho nên, tuy rằng thủ 3 ngày, nhưng bọn họ huynh đệ một chút không cảm thấy bực bội. Tưởng tượng đến này phiếu đại mua bán làm xong, về sau trong nhà là có thể ăn sung mặc sướng, bọn họ liền cảm thấy trong lòng lửa nóng lửa nóng. Đại ca, này thủy không có. Đào Tùng một cơ cơ bị uống xong ấm nước, tập đi một chút miệng, mấy ngày nay đại ở chỗ này, eo đau bối đau, nếu có thể uống thượng một ngụm nóng hổi, kia có bao nhiêu hảo. Hắn là tam huynh đệ già trẻ, nguyên bản buôn bán sự, cơ bản đều là đại ca cùng nhị ca hai người làm. Nhưng lần này nghe muội phu nói ý tứ, là một phiếu đại mua bán, Đào Nhân Hạt thông sợ chính mình cùng nhị đệ hai người làm không xong, cho nên liền kéo ngày thường ngẫu nhiên mới có thể đi theo bọn họ ra tới làm một trận mua bán tam đệ cùng nhau. Tam huynh đệ liên thủ, liền không có thất thủ khả năng tính. Tiểu đệ, đừng nhóm lửa, qua bên kia chân núi suối nước rót điểm nước lã là được. Lão nhị đào rừng thông xem mặc kệ lão tam này phó trộm cơ dùng mánh lưới bộ dáng, trực tiếp tính tình lao hương nói. Này mua bán lại nói tiếp, đều là đại ca cùng chính mình đầu đeo ở trên lưng quần làm tới, nhưng mỗi lần trở về, đại ca tổng hội cấp lão tam phân một bộ phận. Một lần hai lần còn liền tính, nhiều lần đều phân, hơn nữa nhà mình tức phụ ở bên thai thổi gối đầu phong, hắn đối lão tam bất mãn ngày càng tiệm trường. Thậm chí đối đại ca, trong lòng cũng là thực không thoải mái. Rốt cuộc nếu không phải đại ca đánh nhịp, lão tam chẳng lẽ còn có thể từ chính mình trong túi đoạt đồ vật. Đào nhân hạt thông xem xét liếc mắt một cái lão nhị, trong lòng biết, lão nhị trong lòng đây là ghi hận chính mình cùng lão tam. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, đối với lão tam gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nghe ngươi nhị ca, cũng liền hai ngày này sự, làm tốt là có thể về nhà. Đào tung một điếu điếu môi, tuy rằng không hài lòng, vẫn là nghe đại ca nói, xoay người chiều sơn chân bên kia suối nước sờ soạng đi đến. Tuy rằng con đường này đi quán, nhưng bầu trời không có ngôi sao cũng không có ánh trăng, trước mắt là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể dựa trong trí nhớ đường đi. Đào Tùng Mục vừa đi đến chân núi bên này, trong trí nhớ lại đi phía trước quẻo trái lại quá một cái hạ sườn núi, là có thể đến suối nước bên. Theo bản năng, hắn bước chân nhanh hơn không ít. Mới vừa đi đến quẻo trái cái kia giao lộ địa phương, liền nghe được sau lưng truyền đến một đạo tiếng gió, không chờ hắn quay đầu lại xem xét, liền cảm thấy cổ nơi này tê dần, sau đó trước mắt tối sầm, đông một tiếng liền ngã xuống đất. Đi xuống sườn núi địa phương lăn đi xuống. Này lăn xuống đi khi, Đào Tùng Mục gáp đến không ít bụi gai cùng cây cối, thanh âm rất đại, làm nguyên bản canh giữ ở giao lộ Đào Nhân Hạt Thông cùng Đào Rừng Thông đều nghe được. Hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, Đào Nhân Hạt Thông cau mày, làm nhị đệ qua đi nhìn xem, lão tam có phải hay không thiên quá hắc, không cẩn thận giẫm không quăng ngã. Đào Rừng Thông nghe được đại ca phân phó, trong miệng nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Đại ca, lão tam này có khả năng điểm gì? Làm việc không được, ăn cơm đệ nhất danh. Tưởng tượng đến chính mình trong túi tiền muốn phân như vậy đệ một phần, hắn liền mãn tâm mãn nhãn không cam lòng. Được rồi, này phiếu làm xong, còn sợ ngươi cùng ngươi tức phụ hai không có tiền hoa. Đào Nhân Hạt Thông sụ mặt, vững vàng giọng nói đối lão nhị nói. Nhìn dáng vẻ, lần này làm xong này phiếu sau khi trở về, hắn đến cùng cha mẹ nhắc lên, về bọn họ tam huynh đệ phân ra sự. Lão nhị này đã có vì chính mình tiểu gia tính toán tâm tư, luôn mãi huynh đệ thấu cùng nhau. Đến cuối cùng chỉ sợ lại thâm huynh đệ tình cảm đều đến trà sáng. Nghe được đại ca nói như vậy, Đào Rừng Thông có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Hắn biết chính mình biểu hiện thực rõ ràng, cần phải không như vậy biểu hiện, hắn trong lòng nghẹn khuất hoảng không phải. Hơn nữa, ngượng ngùng là cái gì đồ vật, lại đảm đương không nổi ăn, đảm đương không nổi uống. Nếu là chính mình không so đo, cuối cùng có hại chính là chính hắn. Bất quá đại ca nếu nói như vậy, nhìn dáng vẻ trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không hề đi chọc đại ca sinh khí. Trực tiếp quay đầu chiều Lão Tam té ngã địa phương đi đến. Vừa đi một bên đệ thấp tiếng nói hỏi, Lão Tam, ngươi có hay không sự? Không có việc gì ngươi hừ một chút. Rất xa chân núi kia chỗ quẻo trái hạ sườn núi chỗ, truyền đến thấp thấp một tiếng hừ hừ thanh. Nghe được tiếng vang, Đào Rừng Thông bĩu môi, bất quá vẫn là tiểu tâm ổn định thân mình đi xuống sườn núi chỗ đi vòng quanh. Vẫn luôn hoạt đến nhất phía dưới, ra sức chiều trên mặt đất nhìn lại, chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn đến một đạo hắc ảnh nằm ở nơi đó. Có thể hay không đứng lên. Đào Rừng Thông không kiên nhẫn hỏi, tay chiều kia hắc ảnh rối đi, tưởng đem người cấp kéo tới. Chỉ là, mới bắt lấy đối phương cánh tay, Đào Rừng Thông liền cảm giác được xúc cảm truyền đến không thích hợp. Nhà mình tam đệ tuy rằng gầy, nhưng kia cũng là nam nhân. Một người nam nhân cánh tay, tuyệt đối không có khả năng như vậy thế. Trong óc hiện lên như vậy cái ý niệm, không đợi hắn lớn tiếng chất vấn đối phương là ai. Một cây gậy gỗ trước tiên gào thét mà đến hồi phục hắn, một tiếng vững chắc đông một chút. Đánh vào hắn cổ biên, trong trắng mắt vừa lật, kêu lên một tiếng, Đào Rừng Thông cũng đi theo hướng tới bên cạnh té ngã trên đất. Lần này, lại không có phát ra bao lớn tiếng vang, chủ yếu vẫn là Đào Tùng Mục ở Đào Rừng Thông dưới thân làm thịt người cái đệm duyên cớ. Đào Nhân Hạt Thông biết lão nhị cùng lão tam không đối phó, bất quá, bọn họ tam huynh đệ chính mình trong nhà nháo lại không thoải mái, lão nhị cũng không bắt được bên ngoài đi lên quá, huống chi, lần này vẫn là tam huynh đệ làm một trận mua bán, lão nhị liền tính lại lộng không sách thanh. Cũng sẽ không theo chính mình tiền không qua được. Chỉ là, lão nhị đi tìm lão tam có điểm thời gian, nhưng vẫn không gặp bọn họ trở về. Đào Nhân Hạt Thông nguyên bản bản mặt, kéo so mặt ngửa còn trường, trong lòng rất là không cao hứng. Lão nhị cùng lão tam hai người thật là không bất lo, ổ cản sủ công và tư đều chẳng phân biệt không thành. May mắn trời tối trước, hắn đã hô lão nhị cùng lão tam ở lộ trung gian thả một viên mang theo cành cây thụ. Chỉ cần có xe đi ngang qua, không xuống xe dọn này viên thụ, liền tuyệt đối không có khả năng không có trở ngại. Đang chuẩn bị qua đi nhìn xem lão nhị cùng lão tam đang làm lúc nào, nơi xa hỗn lượn trên sơn đạo, có hai điểm ánh sáng ở chớp động. Tức khắc, hấp dẫn đào nhân hạt thông sở hữu lực chú ý. Đầu tiên là hai điểm, theo sau không cách bao lâu, liền lại có hai điểm ánh sáng sóc này xuất hiện. Đào nhân hạt thông biết, đây là xe vận tải khai đèn đâu. Bất quá, nhìn ra hai chiếc xe vận tải xe cự có chút xa. Hắn nhíu nhíu mày, nếu như bị phía sau nhận thấy được cái gì, đến lúc đó tới tay cá lớn trốn thoát liền không đẹp. Nghĩ vậy, hắn liền liên tiếp chiều vừa rồi lão nhị cùng lão tam đi phương hướng nhìn lại. Chương 93 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 20. Kia xe vận tải nhìn gần, bất quá muốn chạy đến bọn họ bên này, ít nhất còn phải hơn nửa giờ lộ trình. Đường núi chính là như vậy, vọng sơn chạy ngựa chết. Chỉ hy vọng lão nhị cùng lão tam hai người hơi chút tranh điểm khí, đuổi ở xe vận tải đến phía trước trở về, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này cái thời điểm rất dây xích. Quả nhiên, không bao lâu, nơi xa liền truyền đến tiếng bước chân. Đào nhân hạt thông nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó rất là tức giận nói, lão nhị, người đối lao tam liền tính bất mãn nữa, có thể hay không đi trở về về sau lại nói. Còn không chạy nhanh lại đây, đoàn xe liền mau tới rồi. Câu này nói xong, kia tiếng bước chân liền đứng ở hắn bên cạnh người ngừng lại. Liền ở trong nháy mắt, đào nhân hạt thông hắn phía sau lưng đột nhiên lông tơ dựng lên, hắn thân mình theo bản năng vừa lật chiều bên cạnh lăn qua đi. Dù vậy, phía sau lưng mấy chỗ huyệt đạo, bị mấy cây kim đâm tới rồi, nửa bên thân mình tức khắc tê dần, tưởng xoay người lên, cũng đã là sủi lơ đi xuống. Người là người nào? Đào nhân hạt thông thả kinh lại giận, đồng thời liền nghĩ tới nếu là người này lại đây, như vậy vừa rồi rời đi lão nhị cùng lão tam làm sao vậy? Người đem ta huynh đệ làm sao vậy? Trả lời hắn, lại là hai căn châm, thẳng tắp hướng tới hắn hai bên trái phải bả vai chỗ đã đâm tới. Đào nhân hạt thông trơ mắt nhìn kim đâm tiến chính mình thịt, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng di động thân mình, bị này hai kim đâm sau, thật sự chính là một chút đều không thể động đậy, hơn nữa đầu lưỡi đều cảm giác có chút ma lên, nói không ra lời. Hắn thân mình thẳng tắp ngã xuống, miệng khẽ nhếch, nước miếng không ngừng từ khỏe miệng chảy ra. Thời Khương làm xong này đó, lúc này mới lỏng một mồm to khí. Nếu không phải từng cái đánh bại, chính mình một cái tiểu cô nương ra, khẳng định không phải này ba cái tráng hán đối thủ. Nàng đầu tiên là dở trò, trực tiếp đem đào nhân hạt thông cùng hắn hai cái huynh đệ giống nhau, toàn thân lục soát cái biến, đem bọn họ trong túi tiền cùng phiếu toàn thu không còn một mảnh. Sau đó lại đem bọn họ áo khoác cấp xé thành từng điều mảnh vải, thắt hảo sau lại đem người cấp bó vững chắc. Liền tính đào ra tam huynh đệ không bị kim đâm, cũng tuyệt đối tránh thoát không khai. Làm xong này hết thảy, nhìn từ xa mà vào đèn xe, Thời Khương viết một chút miệng, chính mình không có phương tiện ra mặt. Nghĩ đến chính mình này đêm hôm khuya khoắt tới giống làm ăn trộm, trong lòng liền có khí, hung hăng mà dùng sức giẫm đào ra tam huynh đệ mấy đá, lại đem này tam huynh đệ cấp kéo dài tới quốc lộ trung gian, đào nhân hạt thông nức nở muốn nói gì, lại căn bản ngự không thành điều. Thời Khương mới mặc kệ bọn họ có phải hay không sẽ bị xe vận tải cấp áp đâu, muốn thật sự bị đè ép, kia cũng coi như là giúp phía trước những cái đó bị đào ra tam huynh đệ làm hại người báo thù rửa hận. Thời Khương ước lượng trong tay gậy gỗ, đôi tay giơ lên, hung hăng mà chiều đào nhân hạt thông đánh đi, thấy hắn cùng đào tùng mục cùng đào rừng thông giống nhau bị đánh hôn mê, lúc này mới rút chát ở trên người hắn châm quay đầu rời đi. Tiểu Trịnh bởi vì phía trước sự, đến bây giờ vẫn luôn đều cả người căng chặt, một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Đồ Hát Quân cảm thấy hắn tuy rằng quá mức khẩn trương, bất quá lại không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, hiện tại cũng không phải là diễn luyện, khả năng này phân cảnh giác có thể cứu hắn một mạng cũng nói không chừng. Bất quá, lao diêu này xe cùng, vẫn là thật chặt, đến kéo ra điểm khoảng cách mới được. Chiều kính chiếu hậu xem xét liếc mắt một cái xa xa đi theo hắn xe, Đồ Hát Quân cau mày nghĩ như vậy. Đồ đội, có thủ. Tiểu Trịnh nguyên bản liền khẩn trương nhìn phía trước, chỉ thấy xa quang đèn chiếu mặt đường thượng, có một cây một cái người trưởng thành hai tay đều khép không được một viên đại thụ, hoành ngã vào mặt đường thượng. Hắn theo bản năng liền giẫm phanh lại, Đồ Hát Quân lại ám đạo một tiếng không tốt. Một tay sờ hướng bên hông. Một tay lại là gắt gao mà bắt được cửa xe, thân thể giống như hắc báo giống nhau căng chặt làm ra phòng ngự trạng thái, hai mắt như điện chiều ngoài cửa sổ xe tra xét. Nguyên bản cho rằng sẽ có người xông lên gõ toái cửa sổ xe, nhưng bọn họ hai người cương thân mình, ngạnh sinh sinh đợi nửa ngày, cũng không gặp một bóng người. Đồ Hát Quân tức khắc nhíu mày, có chút nghi hoặc ai quay đầu. Theo đạo lý, không nên a. Đồ. Đồ đội, chúng ta muốn hay không đi xuống nhìn một cái? Tiểu Trịnh chỉ cảm thấy thân thể của mình mau cương rất phía trước, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói. Người lái trên xe, tùy thời đề phòng, ta trước đi xuống nhìn xem tình huống lại nói. Đồ Hát Quân nghĩ nghĩ, không lưng từ ghế phụ thất chỗ ngồi mặt sau nhặt một cây cờ lê nắm ở trong tay, nghiêng đầu nói một câu sau, liền thật cẩn thận mở ra ghế phụ thất cửa xe. Hắn phòng bị chung đánh lén, vẫn luôn không có xuất hiện. Đồ Hát Quân nghĩ nghĩ, vòng quanh xe vận tải dạo qua một vòng, cũng không phát hiện bất luận cái gì có người tung tích, vòng đến xe đầu, hắn có chút khó hiểu gãi gãi cằm. Nơi này có ngã xuống thụ, tổng không có khả năng thật là ngẫu nhiên đi. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt theo bản năng chiều kia đại thụ nhìn qua đi. Nguyên bản ngồi ở trong xe, chỉ có thể nhìn đến đại thụ hành ngã vào trên đường, nhưng hiện tại nhìn lại, hắn lập tức phát hiện khác thường. Tiến lên vài bước, giơ trong tay cờ lê tiểu tâm đẩy ra trên đại thụ cành cây, thình lình phát hiện, khoảng cách hoành đảo đại thụ không đến 1 mét khoảng cách, cột lấy 3 nam nhân. Hắn bước nhanh tiến lên điều tra, phát hiện này 3 người chỉ là bị đánh hôn mê. Chậm rãi đứng lên, chiều 4 phía nhìn nhìn, không lại có mặt khác phát hiện, lúc này mới hô tiểu Trịnh tới, làm hắn đem láo Diêu gọi tới. Đầu, đây là có chuyện gì? Nhìn trên mặt đất người, chạy tới lao Diêu vẻ mặt kinh ngạc. Đồ Hát Quân cũng vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, hắn cũng muốn biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhiều năm như vậy xuống dưới, vẫn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy bắt được phạm nhân. Bị bắt lại Tống Cửu Đức một chút cũng không lo lắng, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Ở hắn xem ra, chính mình có thể bị bắt lấy nhiều nhất cũng chính là một chút tác phong vấn đề, loại này vấn đề, cũng không chí mạng, cho nên hắn căn bản không lo lắng. Đến là Đào Xuân Đào trong bụng hải tử, nếu là có bất chắc gì, hắn tuyệt đối muốn hưu Đào Xuân Mai cái kia điên bà nương. Đào Xuân Mai cùng Tống Liên Liên cũng bị bắt lại nhốt ở một chỗ, bởi vì các nàng hai cái chỉ xem như người nhà, trong tình huống bình thường, chỉ cần cha ra cùng các nàng hai người không quan hệ nói, liền sẽ bị thả ra đi. Mẹ, làm sao bây giờ? Ba có thể hay không có việc? Tống Liên Liên ngay từ đầu còn vui vẻ tiểu di trong bụng hài tử khả năng khó giữ được, nhưng hiện tại, các nàng bị nhốt ở nơi này thời gian dài như vậy, cũng không ai tới phản ứng các nàng, nàng càng muốn liền càng sợ hãi, nhịn không được dựa vào Đào Xuân Mai khụt khịt hỏi. Yên tâm, người ba nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều lại đây, khẳng định sẽ không có việc gì. Lại lui 1 vạn bước tới giảng, liền tính hắn có việc, chúng ta khẳng định cũng sẽ không có việc gì. Đào Xuân Mai nghiến răng nghiến lợi an ủi nữ nhi, trong đầu thường thường hiện lên một tia điên cuồng ý niệm. Từ vừa rồi Tống Cửu Đức che chở kia gì ẩn người bộ dáng là có thể xem ra tới, chỉ sợ hắn tưởng nhi tử cũng không phải 1 ngày 2 ngày sự. Chính mình thân mình chính mình rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng lại có hài tử, chẳng lẽ là nàng không nghĩ muốn nhi tử sao? Nhưng ông trời không cho nàng cái này đường sống a, tưởng tượng đến này, nàng nhịn không được liền bi từ giữa tới. Chương 94 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 21. Đào Xuân Mai biết chính mình kỳ thật thực xin lỗi lao Tống gia, nhưng nàng chính là trong lòng ủy khuất hoảng. Hơn nữa, liền tính là Tống Cửu Đức muốn nhi tử, nàng thà rằng hắn cùng nữ nhân khác sinh, cũng tốt hơn cùng Đào Xuân Đào sinh a. Nếu là làm Đào Xuân Đào sinh lão Tống gia nhi tử, về sau nàng nào còn có mặt mũi mặt về nhà mẹ đẻ. Càng đừng nói chính mình nữ nhi Liên Liên, nghĩ đến nữ nhi chịu ủy khuất, nàng liền nhịn không được tim như bị đau cắt, hận không thể Tống Cửu Đức lập tức chết đi, cũng tốt hơn như vậy cho chính mình nữ nhi mất mặt. Ôm nữ nhi đồng thời, Đào Xuân Mai trong mắt lửa giận minh minh diệt diệt. Tống Cửu Đức tin tưởng, ở nhìn đến Đồ Hát Quân mang tiến vào ủ rũ cụp đôi Đào gia tam huynh đệ, trên mặt tự tin cùng chấn định bắt đầu ra nẻ. Ở cương đại thế công hạ, hắn rốt cuộc phía dưới đầu, công đạo hết thảy. Không chờ Đào Xuân Mai tưởng hảo có nên hay không trả thù Tống Cửu Đức, các nàng đã bị người thả. Lại muốn nghe được, lại không có được đến một chút tin tức. Bất quá, các nàng hai mẹ con trở về không bao lâu, đã bị người thông chi chuyển nhà. Bởi vì các nàng hiện tại trụ địa phương, là thuộc về đơn vị. Mà Tống Cửu Đức đã bị cách chức, hơn nữa từ trụ địa phương lục soát ra không ít quý trọng vật phẩm. Đào Xuân Mai cùng Tống Liên Liên không dám nói mấy thứ này là chính mình, rất sợ bị liên lụy đi vào. Chỉ là, nhìn những cái đó quý trọng vật phẩm cùng tiền bị lục soát đi, hai mẹ con trong lòng đều ở lấy máu. Mãi cho đến bị đuổi ra ngoài cửa, trừ bỏ vài món quần áo ngoại, gì cũng không có. Hai mẹ con mở mịt đối diện, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bất quá, Đào Xuân Mai thực mau liền tỉnh qua thần tới, nhanh chóng quyết định đưa ra cùng Tống Cửu Đức ly hôn. Nàng mang theo nữ nhi không địa phương đi, chỉ có thể về nhà mẹ đẻ. Nhưng tới rồi nhà mẹ đẻ còn không có vào cửa, đã bị khoác đầu giải phát 3 cái tẩu tử một đường cấp đánh ra ra môn. Nguyên nhân vô nó, Đào gia tam huynh đệ cũng bị trảo đi vào. 3 cái tẩu tử hoặc nhiều hoặc ít biết, các nàng trượng phu sở dĩ sẽ bị trảo, cùng Tống Cửu Đức thoát không được căn hệ. Nhưng lúc trước lấy tiền khi trở về, các nàng khẳng định sẽ không có câu oán hận, hiện tại xảy ra chuyện, lại không thấy được Tống Cửu Đức người, các nàng chỉ có thể đem đoán khí phát ở Đào Xuân Mai cùng Tống Liên Liên trên người. Nhìn thay đổi mặt mấy cái mợ, Tống Liên Liên trên mặt tràn đầy vô thố cùng nước mắt. Lúc trước chính mình hồi bà ngoại ra, cái nào mợ không phải đem nàng trở thành so với chính mình thân sinh nữ nhi còn thân tới hống. Nhưng hiện tại, cảm nhận được nắm tay nện ở đau đớn trên người, nàng rốt cuộc khắc sâu ý thức được, quá khứ ngày lành, nàng rốt cuộc trở về không được. Bị đánh ra nhà mẹ đẻ ra môn Đảo Xuân Mai không có biện pháp, chỉ có thể xám xịt lãnh Tống Liên Liên, trở về ở nông thôn Tống gia. Tống Lao Thái Thái còn nhớ rõ lúc trước chính mình bị nhi tử cùng con dâu hai người đuổi ra khỏi nhà sự đâu, nhưng nghe được Tống Cửu Đức bị bắt lại, có khả năng sẽ bị kỳ ân tất. Nói vậy, Tống Liên Liên liền thành chính mình nhi tử duy nhất loại, nếu là nàng không thu lưu các nàng hai mẹ con, Đào Xuân Mai ngạnh cổ nói liền mang theo Tống Liên Liên cùng nhau gả chồng, cấp Tống Liên Liên sửa họ. Nghe được lời này, Tống Lao Thái Thái lúc này mới nghẹn khí, miễn miễn cưỡng cưỡng làm các nàng ở xuống dưới. Chỉ là, nhi tử rốt cuộc thế nào, nàng muốn đi huyện thành, nhưng trong thôn không phê chuẩn, không có thư giới thiệu, nàng căn bản đi không được. Tống Lao Thái Thái chỉ có thể ở nhà không ngừng chụp chân mắng trời mắng đất mắng Đào Xuân Mai, nói đều là nàng cái này tăng môn tinh duyên cớ, nhà mình nhi tử mới có thể xảy ra chuyện. Ở căng một tuần sau, Đào Xuân Mai rốt cuộc chịu đựng không nổi, vào lúc ban đêm cấp nữ nhi Tống Liên Liên để lại một phong thơ sau liền rời đi, tin nói chính mình ở cái này trong nhà không được hoan nghênh, lại đãi đi xuống cũng không có ý nghĩa, chỉ sợ còn sẽ liên lụy Tống Liên Liên, cho nên nàng trước rời đi, chờ dàn xếp hảo tự mình sau, liền sẽ tới đón Tống Liên Liên. Cầm xem xong tin, Tống Liên Liên mặt vô biểu tình rũ đầu. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Nói cái gì yêu nhất nàng, không bỏ được, vì nàng hảo. Tất cả đều là lời nói dối. Mặc dù Tống Cửu Đức bị bắt, Tống Liên vẫn là trong thành hộ khẩu. Cho nên ở trong thôn căn bản là không có đồ ăn, bất quá bằng nàng trong thành hộ khẩu, có thể ở trong thành bắt được đồ ăn. Cái này làm cho Tống Lao Thái Thái nguyên bản ở Đảo Xuân Mai chạy lúc đi, tưởng từ cháu gái trong tay đem nàng sổ hộ khẩu bắt được tay. Đối nàng tới giảng, Tống Liên Liên chính là cái nha đầu, có thể cho nàng một ngụm ăn liền không tồi. Đến nỗi Tống Liên Liên hộ khẩu thượng vài thứ kia, tự nhiên cũng là bọn họ lao Tống ra. Không phải Tống Liên Liên một người. Chỉ là, này ngắn ngủn mấy ngày biến cố, sớm bảo Tống Liên Liên nhiều rất nhiều tâm nhãn. Ở mãi mãi dò hỏi nàng sổ hộ khẩu thời điểm, trực tiếp liền trở về nàng mẹ cầm, hiện tại nàng mẹ chạy, tự nhiên là mang theo sổ hộ khẩu cùng nhau. Nghe được Tống Liên Liên nói như vậy, Tống Lao Thái Thái cả ngày đều đang mắng mắng liệt liệt, quăng ngã đập đánh, Tống Liên Liên lại trở thành gió bên hai, sau đó sấn người không chú ý trộm đi nhà xí, dùng kim chỉ đem nàng sổ hộ khẩu giấu ở bên người quần áo tường kép. Quả nhiên, tới rồi nửa đêm thời điểm, Tống Lao Thái Thái sở vào nhà, đem Tống Liên Liên mang đến bao vây cấp phiên cái đế hướng lên trời, thấy sắc thật không tìm được muốn tìm sổ hộ khẩu, lúc này mới tin tưởng Tống Liên Liên nói chính là nói thật. Chỉ có Tống Liên Liên biết, này thân mãi mãi ra, chỉ sợ nàng này thân cháu gái cũng cùng nàng mẹ giống nhau, ở không nổi nữa. Nhưng nàng một cái cô nương ra, không đợi nơi này còn có thể đi đâu đâu. Tống Liên Liên vắt hết óc, đột nhiên nghĩ đến bị lệnh cưỡng chế ở nhà tỉnh lại Vông Kiến Hoa. Nghĩ đến Ông Kiến Hoa, Tống Liên Liên tâm tình tức khắc kích động lên. Lúc trước Ông Kiến Hoa như vậy truy chính mình, ở nàng xem ra, cố nhiên có nhà nàng gia đình nhân tố, nhưng trọng điểm vẫn là nàng bản nhân quan hệ. Tưởng tượng đến hắn, Tống Liên Liên sáng sớm hôm sau lên, liền tìm cái lấy cớ, nói hồi huyện thành nhìn xem có thể hay không đem nàng sổ hộ khẩu bổ làm ra tới. Tống Lao Thái Thái nghe nàng nói như vậy, đương nhiên không có khả năng không đáp ứng. Tống Liên Liên một hồi đến huyện thành, đi trước Mã Kỳ Kỳ ra. Rốt cuộc Ông Kiến Hoa ra nàng không có đi qua, dù sao cũng phải hỏi thăm một chút. Chỉ là, nàng mới gõ khai Mã gia đại môn, đã bị Mã Kỳ Kỳ nàng mẹ một phen cấp đẩy ra tới. Đi đi đi, nhà của chúng ta không quen biết ngươi, còn có, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng Kỳ Kỳ đơn thuần, liền muốn tìm nàng giúp ngươi vội. Nói xong, liền trực tiếp tỉnh một chút, đóng lại đại môn. Mẹ, ngươi như vậy đóng lại ta muốn quan đến bao lâu nha? Quan đến bọn họ Tống gia sự tình hiểu rõ. Ngươi đừng cho ta đi ra ngoài gặp rắc rối, nghe được không? Mặc dù quan mau, Tống Liên Liên vẫn là mơ hồ nghe được Mã Kỳ Kỳ ở trong phòng nhỏ giọng oán giận cùng nàng mẹ trách cứ thanh âm. Tống Liên Liên tưởng phủi tay chạy lấy người, có thể đi, chẳng lẽ trở lại mãi mãi ra đi sao? Trừ phi nàng có thể đem chính mình sổ hộ khẩu ngoan ngoãn lấy ra tới giao cho kia lao thái bà, bằng không, lần này trở về, không chừng sẽ như thế nào lăn lộn nàng đâu. Chính là, Tống Liên Liên lại không phải ngốc tử. Liền tính nàng ngoan ngoãn đem sổ hộ khẩu đưa cho Lao Thái Bà, nhiều nhất cũng chính là này một hai ngày sẽ cho nàng cái hòa nhã. Chờ đến chính mình ép không ra dù tới khi, còn không biết này thân sinh mãi mãi sẽ như thế nào đối nàng đâu. Cho nên, không được, nàng nhất định phải chờ đến Mã Kỳ Kỳ ra tới, hảo dò hỏi Ông Kiến Hoa ra địa chỉ mới được. Nghĩ thông suốt cái này, Tống Liên Liên cũng không xúc ở Mã ra cửa, mà là thông minh tìm cái chuyển biến rác chỗ góc tường nơi đó, ngồi sổng chờ. Nàng cũng không tin, lấy Mã Kỳ Kỳ tính cách, có thể một ngày đều không ra khỏi cửa. Chương 95 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 22. Tống Liên Liên ngồi xổm góc chỗ vài tiếng đồng hồ, đã đói bụng ù cục vàng, nhưng nàng không dám tránh ra, rất sợ chính mình vừa bỏ đi, đến lúc đó cùng Mã Kỳ Kỳ sai khai, kia hôm nay liền đến không. Hơn nữa, nếu là hôm nay đi trở về, lần sau lại đến huyện thành, khả năng liền sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên, liền tính lại đói lại mệt, nàng một chút cũng không dám lơi lỏng. Tống Liên Liên chỉ có thể đem đai lưng lạc khẩn một chút, đôi tay dùng sức ấn khó chịu dạ dày. Công phu không phụ lòng người, liền ở Tống Liên Liên thân thể lung lay sắp đổ, ngồi xổm váng đầu hoa mắt khi, Mã gia đại môn cẩn thận bị mở ra một cái phùng tới. Mã Kỳ Kỳ đầu tiên là thăm dò tả hữu xem xét, thấy cửa không ai, lúc này mới lỏng một mồm to khí, sau đó nên ngang từ đại môn đi ra. Nàng Liên nói sao, nàng mẹ đây là lo sợ không đâu, lấy Tống Liên Liên tính tình, bị ăn bế môn canh sau, nào còn có khả năng đãi ở nhà nàng cửa đạo lý, chỉ sợ sớm không biết chạy nơi nào khóc đi. Nếu là ở trước kia, Tống Liên Liên đừng nói khóc, chỉ cần trên mặt lộ ra một đinh điểm không cao hứng, phòng trừng liền có thật nhiều người nhiệt mặt liền dán lên đi an ủi nàng. Mã Kỳ Kỳ nghĩ vậy, nhịn không được mắt trợn trắng, lúc trước nàng vì vớt mông ngựa, nhưng không thiếu chịu Tống Liên Liên khí. Đang lúc Mã Kỳ Kỳ một bên chiều thương trường phương hướng đi, một bên miên man suy nghĩ gian, một đạo hắc ảnh chắn nàng trước mặt. Kỳ Kỳ. Mã Kỳ Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, âm thầm giật mình, ngăn đón nàng cư nhiên là Tống Liên Liên. Nghĩ đến nàng mẹ nó dặn dò, Mã Kỳ Kỳ trong lòng liền rất là ảo não, sớm biết rằng nên nghe nàng mẹ nó lời nói, không ra. Tống Liên Liên nhìn Mã Kỳ Kỳ vẻ mặt ảo não, còn là cường bài trừ một mặt cười tới. Rốt cuộc Mã Kỳ Kỳ vẫn là ông Kiến Hoa biểu muội, về sau nàng nếu là cùng ông Kiến Hoa cùng nhau, này Mã Kỳ Kỳ ra khẳng định vẫn là phải có lui tới. Kỳ Kỳ, ta chờ ngươi đã lâu, ta liền biết ngươi ở nhà. Nhịn không được xoa xoa hẳn là ngồi xổm lâu rồi, mà ma rớt chân, Tống Liên Liên có chút lấy lòng nói. Nguyên bản trột dạ tưởng xoay người liền chạy Mã Kỳ Kỳ, thấy Tống Liên Liên thái độ này, tức khắc trong mắt vừa chuyển, đứng thẳng thân thể, tò mò nhìn Tống Liên Liên. Rốt cuộc, trước kia cao ngạo tiểu công chúa giống nhau Tống Liên Liên, hiện tại dáng vẻ này, thật sự làm nàng mới lạ, càng nhiều lại là trong lòng ám sảng. Ngươi tìm ta làm gì? Nhà ngươi đều như vậy, ngươi lúc này tới tìm ta, kia không phải hại chúng ta ra sao? Mã Kỳ Kỳ hơi hơi nâng lên cằm, dùng trước kia Tống Liên Liên đối nàng nói chuyện phương thức đối đãi Tống Liên Liên. Quả nhiên, Tống Liên Liên nhìn đến Mã Kỳ Kỳ dáng vẻ này, da mặt nhịn không được run rẩy một chút, nhưng tưởng tượng đến mấy ngày này xuống dưới chính mình tao ngộ, cố đè xuống trong lòng tức giận cùng hận ý. Kỳ Kỳ, ta biết ta không nên tìm ngươi, chính là ta ba ba hiện tại đều đã như vậy, ta mẹ cũng đi rồi, ta chính là dư lại ngươi cái này duy nhất hảo bằng hữu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta Kiến Hoa ra địa chỉ, ta về sau tuyệt đối không tới quấy rầy ngươi, được không? Tống Liên Liên bụng mặt, ngữ mang khóc cầm nói. Mã Kỳ Kỳ lại ở nàng nhắc tới ông Kiến Hoa khi, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Ngươi tìm ta biểu ca làm gì? Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng hy vọng xa vời ta biểu ca giúp ngươi? Nhìn dựng gai ngược giống nhau Mã Kỳ Kỳ, Tống Liên Liên cắn cắn môi dưới, lẩm bẩm nói, ta biết chính mình hiện tại không xứng với Kiến Hoa, chỉ là tưởng đem phía trước hắn tặng cho ta đồ vật còn cho hắn thôi. Nói xong, vẻ mặt thương tâm muốn chết. Nghe được muốn trở về biểu ca đưa cho Tống Liên Liên đồ vật, Mã Kỳ Kỳ trên mặt tức khắc hiện lên một tia tham niệm. Phải biết rằng, phía trước Tống Liên Liên dùng gì đồ vật đều là thứ tốt. Biểu ca vì hống Tống Liên Liên, đưa đồ vật, khẳng định đều không tiện nghi. Nếu ngươi muốn trả lại cho biểu ca, vậy đưa cho ta, ta giúp ngươi trả lại cho hắn hảo. Nói xong, Mã Kỳ Kỳ đối với Tống Liên Liên vươn tay tới. Thấy Mã Kỳ Kỳ vươn tay tới, Tống Liên Liên vội vàng sau này lui hai bước. Sau đó trên mặt lộ ra một mặt đỏ ửng tới, thấp giọng giải thích nói, không phải ta không nghĩ làm ngươi chuyển giao, chỉ là vài thứ kia tương đối, ta muốn hôn tự còn cho hắn. Mã Kỳ Kỳ thấy thế, đáy lòng thầm mắng một câu không biết xấu hổ. Hoắc một chút thu hồi tay, hừ một tiếng, khi ta hiếm lạ không thành. Vậy ngươi liền chính mình đi tìm hắn còn hảo. Nói xong, cũng vô tâm tình đi thương trường, trực tiếp xoay người liền tưởng về nhà. Chỉ là, Tống Liên Liên thật vất vả chờ đến nàng. Nơi nào chịu dễ dàng như vậy làm Mã Kỳ Kỳ rời đi. Thấy nàng xoay người liền đi, sốt ruột tiến lên một phen giữ chặt Mã Kỳ Kỳ cánh tay, cắn chặt răng nói, Kỳ Kỳ, ngươi phía trước không phải thích ta kia kiện váy đỏ sao? Nếu là ngươi có thể nói cho ta Kiến Hoa ra địa chỉ, ta liền đem kia kiện váy đỏ tặng cho ngươi. Kia kiện quần áo là nàng ba ba Tống Cửu Đức đi rỉnh thành khi cho nàng mang về tới, nàng trừ bỏ rất quan trọng trường hợp, ngày thường đều vẫn luôn không bỏ được xuyên. Lúc trước, vây quanh nàng chuyển mấy nữ hài tử. Mã Kỳ Kỳ nhất hâm mộ, nhưng là khi đó Tống Liên Liên liền sờ đều không cho Mã Kỳ Kỳ sờ một chút. Hơn nữa hiện tại nàng những cái đó trong quần áo, cũng số cái này quần áo quý nhất. Mã Kỳ Kỳ nghe được Tống Liên Liên nói như vậy khi, quả nhiên đôi mắt một chút liền sáng lên. Bất quá, đảo mắt nàng liền một lần nữa bưng trạng thái nói, cái gì váy không váy, ta muốn mua váy, ta mẹ lại không phải không cho ta mua, hà tất muốn xuyên ngươi kia xỉ cột hèn quần áo. Lời tuy nói như vậy, nguyên bản xoay người muốn chạy chân lại cùng đinh ở trên mặt đất giống nhau. Thấy nàng này phó làm bộ làm tịch bộ dáng, Tống Liên Liên đấy lòng ám suy một tiếng, kiến thức hạn hẹp đồ vật. Bất quá, nàng phía trước còn sợ đối phương không thượng câu đâu. Tuy rằng nàng cũng đau lòng cái này quần áo, nhưng chỉ cần tìm được kiến hoa, nàng sẽ không sợ về sau không thể mua cái thứ hai, để tam kiện. Kỳ kỳ, ngươi thật sự không nghĩ muốn sao? Vậy quên đi, ta đi tìm Trình Quyên hỏi một chút, phía trước nàng đối ta cái này váy đỏ, nhưng mắt thèm đã lâu. Tống Liên Liên vẻ mặt thất vọng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói xong liền làm bộ xoay người phải đi. Mã Kỳ Kỳ nghe được lời này, tức khắc nóng nảy lên, một phen kéo lây Tống Liên Liên cánh tay, gấp giọng nói, cái gì nha, con đó là ta biểu ca, lại không phải Trình Quyên biểu ca, nàng đâu ra biết ta biểu ca ra ở nơi nào. Lời này nói lại cấp lại mau, rất sợ Tống Liên Liên không nghe, thật sự đi tìm Trình Quyên. Nghĩ vậy, Mã Kỳ Kỳ liền nhịn không được hối hận, nàng thật đúng là mang Trình Quyên đi qua nàng bà ngoại Ngân Nguyệt Loan ra, cũng chính là ông Kiến Hoa ra phụ cận. Nàng bà ngoại cùng ông Kiến Hoa ra là đường huynh muội. Cho nên hai người bọn họ tuy rằng cũng có thể xả thượng thân thích quan hệ hình, ngày thường lại không thế nào lui tới. Lúc trước nếu không phải ông Kiến Hoa tìm tới các nàng Mã gia, Mã Kỳ Kỳ cũng không biết còn có ông Kiến Hoa như vậy một vị biểu ca. Hiện tại Tống Liên Liên nếu là đi tìm Trình Quyên, liền tính Trình Quyên không xác định ông Kiến Hoa ra chính xác địa chỉ, nhưng tới rồi bên kia Ngân Nguyệt Loan trong thôn, chỉ cần trương miệng, hỏi một tiếng, chẳng lẽ còn hỏi không đến. Kia kiện váy đỏ, nàng nhưng mơ ước đã lâu. Đến miệng vịt. Như thế nào có thể làm nó liền như vậy bay? Bắt lấy Tống Liên Liên cánh tay, Mã Kỳ Kỳ trong đầu chỉ có như vậy một ý niệm. Chương 96 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 23. Đến cuối cùng, Tống Liên Liên không cần tốn nhiều sức, liền bắt được ông Kiến Hoa ra địa chỉ. Đến nỗi nàng đáp ứng đưa cho Mã Kỳ Kỳ kia kiện váy đỏ, nàng lần này tới, Tống Lao Thái Thái cũng không có khả năng làm nàng mang theo bao vây rời đi nha. Tự nhiên là không ở trên người, đối này, Mã Kỳ Kỳ cảm thấy chính mình bị lừa. Bất quá, Tống Liên Liên nhiều lần bảo đảm, chờ nàng lại đến huyện thành, liền đem kia kiện váy đỏ cấp Mã Kỳ Kỳ mang đến. Liên tính Mã Kỳ Kỳ lại không cam lòng, nhưng lời nói đều bị bộ đi ra ngoài, còn có thể thế nào? Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý xuống dưới bái, liên tính không đồng ý cũng vô dụng không phải. Mã Kỳ Kỳ thở phì phì nhìn Tống Liên Liên rời đi, oán hận dậm chân. Đi tìm Vông Kiến Hoa Tống Liên Liên không biết, hiện tại Vông Kiến Hoa đang cùng mẹ nó cùng nhau, đi thời ra trên đường. Ta nói cho ngươi, bên kia nếu đã không có khả năng, thời gian kia nha đầu cũng không thể lại lộng thất bại. Không phải ta nói, ngươi sao liền đem sự tình nửa thành như vậy đâu. Đi tới đệ hận sắt không thành thép một đường đối với Vông Kiến Hoa lại nhải lẩm bẩm. Lại nhải lẩm bẩm. Chỉ đem Vông Kiến Hoa nói mặt đều là màu xanh lục. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, Tống Liên Liên nàng ba sẽ dễ dàng như vậy liền rơi đài. Hiện tại chính mình công tác mau giữ không nổi, nữ nhân hai bên đều rơi vào khoảng không. Tưởng tượng đến tiểu mị Tống Liên Liên, Vương Kiến Hoa liền lòng tràn đầy không bỏ được. Nhưng là, hiện tại Tống Liên Liên với hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì. Mấu chốt nhất chính là, hắn biết, mẹ nó tuyệt đối không có khả năng làm Tống Liên Liên tiến Vương ra. Nhưng tưởng tượng đến chính mình phải đối Thời Khương khom lưng cúi đầu, hắn liền lòng tràn đầy không cam lòng. Ngày đó hắn bị Thời Khương tấu không hề có sức phản kháng, đến bây giờ trên người thương còn ở ẩn ẩn làm đau đầu. Hơn nữa, hắn càng sợ Thời Khương nếu là thật tha thứ hắn, về sau kết hôn. Nếu là hơi không thuận nàng tâm ý, có thể hay không lại đối chính mình một đốn đánh tơi bời. Nhưng không cầu Thời Khương tha thứ, hắn công tác làm sao bây giờ? Sớm thói quen ở huyện thành sinh hoạt, trong khoảng thời gian này đại ở nhà, nhìn mấy cái tẩu tử xem thường, hắn đều chịu đủ rồi. So sánh với về sau khả năng sẽ bị Thời Khương đánh khả năng, hắn lại cảm thấy tổng so ở nhà chịu huynh tẩu ghét bỏ muốn hảo. Rốt cuộc, tương lai sự tình còn không có phát sinh, hiện tại hắn bị ghét bỏ, lại là thật thật tại tại cảm nhận được. Cho nên, liền tính mẹ nó như vậy lại nhảy lầm bẩm, Vương Kiến Hoa cũng chỉ là đem khí nghẹn ở trong lòng, không có nói cự tuyệt đi thời gian nói tới. Cố nén một bụng khí, trong tay xách theo một bao đường đỏ, này vẫn là đi tới để chịu đựng đau lòng từ chính mình trong ngăn tủ đào ra. Lúc trước nàng cùng Thời Khương lời nói quá tuyệt, hiện tại tới cửa, quả thực chính là bạch bạch từ khi miệng mình tử. Nhưng cùng nhi tử tiền đồ so sánh với, nàng hơi chút mềm mại một chút eo lưng, cũng không phải không được. Cùng lắm thì chờ đem người cưới về nhà, lại hảo hảo thu thập. Đi tới đệ là như vậy nghĩ, trong lòng mới thoải mái rất nhiều. Vào Đông Táo thôn, dọc theo đường đi gặp được bọn họ người trong thôn, vẻ mặt khác thường, đi tới đệ tự nhận cầm được thì cũng buông được, con khỏe miệng đối với các thôn dân một đường cười đi đến thời ra cửa. Đối với bọn họ khe khẽ nói nhỏ, quyền đương nhìn không thấy. Vương Kiến Hoa nơi nào chịu được chính mình bị người như vậy chỉ trỏ trỏ, hắn tuy rằng không nghe được bọn họ nói cái gì đó, nhưng sau lưng nói người nói, còn dùng tưởng sao. Nghĩ vậy, Vương Kiến Hoa hận không thể đem đầu chôn đến ngực đi. Đi theo con mẹ nó bước chân, cũng mau thượng không ít, chỉ là không nghĩ tới mẹ nó sẽ đột nhiên dừng lại, một chân liền giẫm tới rồi đi tới đệ gót chân thượng. Ai ra, người đứa nhỏ này, sao như vậy mau mau tháo tháo. Đi tới đệ nâng lên chân đem sau gót giày rút thượng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại bài trừ một cái hiền từ tươi cười tới, tiến lên chuẩn bị đi gõ thời gia đại môn. Chỉ là, không đợi tay nàng chụp đến trên cửa lớn, liền thấy thời gia đại môn kéo kẹt một tiếng, bị người từ bên trong mở ra nửa bên tới. Đi tới đệ nhìn chăm chú nhìn lại, bên trong trên mặt bài trừ tươi cười lớn hơn nữa một ít. Ai ra, khi nha đầu, ngươi khẳng định là biết thím muốn tới có phải hay không? Sao liền như vậy vừa khéo tới mở cửa, ngươi xem, đây là ai tới? Nói xong, đi tới đệ đem đứng ở nàng phía sau Vương Kiến Hoa một phen xả đến trước mặt tới. Thấy nhà mình nhi tử thấp đầu không nói lời nào, giơ tay liền ở hắn eo lưng nơi này hùng hăng khắp một phen. Này chết hài tử, sao liền như vậy sách không rõ đâu? Chính mình cái này đương mẹ nó, đều vứt bỏ mặt mũi tới bồi hắn tới cửa nhận lỗi, hắn còn gục xuống một trương tang mặt cho ai xem đâu. Bị chính mình thân mụ cái này béo, Vương Kiến Hoa nhịn không được hít hà một hơi. Bất quá, hắn vì ở thời Khương trước mặt biểu hiện hảo, chính là đem đến bên miệng kêu lên đau đớn nói cấp nuốt đi xuống. Bài trừ một mặt cười tới, sắc mặt nhăn nhó nhìn mặt vô biểu tình thời Khương. Thời Khương, phía trước là ta mỡ heo che tâm, hiện tại phát hiện, chỉ có ngươi đối ta là thiệt tình. Ta quyết định cùng nữ nhân kia nhất đao lưỡng đoạn, ngươi liền tha thứ ta đi. Nói xong, Vương Kiến Hoa còn tiến lên, chuẩn bị bắt lấy thời Khương tay. Chỉ là, chân còn không có bước qua đi, mặt khác nửa bên đại môn, đột nhiên bị đẩy ra, qua một tiếng vang lớn, kia nửa bên đại môn trực tiếp đánh vào Vương Kiến Hoa nửa bên mặt thượng. Nháy mắt làm hắn kia trương tự nhận xoáy khí nửa khuôn mặt, sưng lên. Xin lỗi, không thấy được có người. Đồ Hát Quân một trương mặt đen lộ ra tới, ngắm bụng mặt ngồi xổm xuống đi Vương Kiến Hoa. Không chút nào đi tâm nói một tiếng khiểm. Khi đồng chí, ông nội của ta kêu ngươi. Nghe được Đồ Hát Quân nói như vậy, thời Khương nguyên bản siết chặt nắm tay nối lỏng, đối với này than đen cười gật gật đầu, nói thanh đã biết, chuẩn bị xoay người vào nhà. Vương Kiến Hoa bị đánh nước mũi nước mắt tề lưu, nhưng không ngại ngại lô thai hắn thính lực bình thường. Thấy thời gia xuất hiện một nam nhân xa lạ, tức khắc cảm giác chính mình bị đeo nón xanh giống nhau, bất chấp trên mặt đau đớn, lập tức liền nhảy ra tới, tưởng tiến lên kéo thời Khương. Nhưng kia hắc đại cái còn đứng ở một bên đâu. Không dám tiến lên, chỉ có thể nổi trận lôi đình chỉ vào Đồ Hát Quân triều thời Khương hô to. Thời Khương, người nam nhân này là ai? Hắn như thế nào sẽ ở nhà ngươi? Ngươi như thế nào có thể như vậy là lơi ong bướm? Linh hồn tâm hỏi, là nguyên bản đã xoay thân thời Khương phía sau lưng cứng đờ. Đồ Hát Quân nghe xong này nam nhân nói, vổ cản sủ mi hơi chút trọn, bước chân đang muốn di động tiến lên sách theo đối phương ném môn đi. Lại thấy thời Khương hoắc một chút xoay người. Tùy theo mà đến chính là nàng xoáy khí nhất chiêu đá chân, trực tiếp đá vào Vương Kiến Hoa mặt khác một bên không sưng trên mặt, Vương Kiến Hoa chỉ cảm thấy hàm răng rắc một tiếng, phảng phất cùng miệng mình thoát ly trói buộc. Thời Khương đá xong sau, chân sau này nhất dẫm, tay phải một cái thẳng quyền, đối với Vương Kiến Hoa bụng liền đánh qua đi. Phốc phốc. Vương Kiến Hoa theo này nhớ nắm tay, trong miệng phun ra huyết tới đồng thời, hai cái răng cũng đi theo cùng nhau phun tới. Đi tới đệ nguyên bản còn thúc giục tiểu nhi tử hướng người. Nhưng ông Kiến Hoa bị đánh người dùng ván cửa và mặt, đến hắn chất vấn, lại đến lúc đó Khương đánh người, bất quá là thực đoạn một đoạn thời gian, nàng căn bản là không phản ứng lại đây. Chỉ tới nhìn đến trên mặt đất tiểu nhi tử phun một bãi huyết hai cái răng, lúc này mới lớn tiếng ồn ào lên. Đánh người lạp, thời gian đánh chết người lạp. Di ẩn phu y y nờ phụ, các ngươi hai cái tưởng lộng chết ta nhi tử, không có cửa đâu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn thỉnh đại gia cất chứa cùng tay đánh đi. Chương 97 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 24. Đi tới đệ một bên vỗ chân, một bên lại không dám tiến lên đỡ nhà mình tiểu nhi tử. Thật sự là đứng ở thời Khương bên người cái kia mặt đen người cao to, vẻ mặt dữ tợn không nói, vừa thấy liền biết không phải dễ chọc. Thời Khương nghe xong nữ nhân này nói, xoay chuyển vừa rồi đánh một quyền Vương Kiến Hoa tay, tiến lên một bước, một cái tát ném ở đối phương trên mặt. Nàng cũng không phải là hảo tính tình, nhưng không quen này một trương xú miệng. Miệng chó phun không ra ngà voi, lại ồn ào, tin hay không ta đem ngươi cùng ngươi nhi tử hai người trong miệng nha toàn cấp đánh bay. Đi tới để che lại chính mình mặt, không dám tin tưởng trừng mắt nhìn về phía thời Khương. Ở nàng trong ấn tượng, cái kia ôn nhu khả nhân Thời Khương phảng phất là chính mình nằm mơ giống nhau. Thấy đi tới đệ không ra tiếng, Thời Khương lúc này mới rũ xuống mắt, nhìn giống như một cái chết cẩu giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất Vông Kiến Hoa. Người tiểu tử này, lá gan cũng thật đủ phì, lần trước không bị đánh sợ. Hôm nay cư nhiên còn dám tự động đưa tới cửa tới tìm đánh, ta cũng là có chút thiệt tình bội phục ngươi. Ngươi một cái có vị hôn thê, còn dám ở bên ngoài làm bảy vê tam ăn bụng người, đâu ra như vậy đại thể diện ở từ hôn sau, còn chạy đến nhà ta tới nói ta là lơi ong bướm. Ai cho ngươi dũng khí? Thính như sao? Nói xong, cảm thấy trong lòng khí còn không có tiêu, Thời Khương nâng lên chân tới, đối với Vông Kiến Hoa lại là một đốn dẫm. Dẫm Vông Kiến Hoa liên thanh xin khoan dung, nói chính mình không quen biết cái gì Tĩnh Như, đều là mẹ nó kêu hắn tới, là mẹ nó cho hắn dũng khí. Nghe xong lời này, Thời Khương bị nghẹn nghẹn, dùng sức đạp hắn một chân, mới tính xong. Vông Kiến Hoa, ngươi nếu là thức thời điểm, chạy nhanh ma lưu mang theo mẹ ngươi lăn ra này Đông Táo thôn, về sau đừng lại làm ta thấy đến các ngươi Vông gia người ở trước mặt ta nhảy nhót, nếu là dám đến ghê tầm ta, ta sẽ làm ngươi biết Mã Vương gia rốt cuộc trường kỷ chỉ mắt. Lan. Theo này thanh lan tự, Thời Khương một chân đem Vông Kiến Hoa phía trước sách theo kêu bao đường bao đá bay, sợ tới mức Vông Kiến Hoa hai mẹ con một cái run run, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ, đi tới đệ xám xịt nhặt lên đã mau tan thành từng mảnh đường bao, lôi kéo tiểu nhi tử chạy. Đồ Hát Quân sớm bị trước mắt một màn này cấp kinh tròng mắt đều mau đột ra tới. Phía trước nhà mình ra ra cùng khi ra ra còn cười nói phải cho hắn cùng Thời Khương kéo tơ hồng, hắn còn có chút ghét bỏ Thời Khương như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương. Giống như hơi chút tay kính trọng điểm, phải bị chính mình bóp nát giống nhau. Cho nên, ở Thời Khương nghe được bên ngoài thanh âm ra tới, hắn ở bên trong bị ra ra trêu chọc thật sự ở không nổi nữa, chạy ra tưởng tùy tiện tìm cái lấy cơ kêu lúc này ra tiểu cô nương đi vào ứng phó. Lại ngoài ý muốn khiếp sợ phát hiện này tiểu cô nương mặt khác một mặt, quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Chỉ là hắn mặt khác, hơn nữa nhất quán diện than, Thời Khương nhưng một chút không biết đối phương nội tâm có bao nhiêu khiếp sợ. Kỳ thật, muốn nói khiếp sợ, khả năng Thời Khương so Đồ Hát Quân càng khiếp sợ mới đúng. Hôm nay sáng sớm, Gia Gia làm nàng chuẩn bị đồ ăn, nói lao bằng hưu tới chơi. Đương đổ Gia Gia tôn hai tới cửa khi, Thời Khương ngay từ đầu nhìn Đồ Hát Quân chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Nhưng là nàng có thể khẳng định, chính mình khẳng định là không có gặp qua Đồ Hát Quân. Nếu không phải chính mình, kia khẳng định chính là nguyên chủ trong trí nhớ có Đồ Hát Quân người này ấn tượng. Nàng ở nấu cơm khi liền có chút thất thần, chỉ tới ngồi ở bếp trước động. Nhìn thấy kêu bếp trong động tuổi lửa tuôn ra một chuỗi hỏa tinh, mới làm Thời Khương bỗng nhiên từ nguyên chủ trong chi nhớ, đem Đồ Hát Quân này đoạn cấp sách ra tới. Nguyên bản Thời Khương còn đối Đồ Hát Quân ấn tượng mơ hồ, nhưng nguyên thân cùng khi lão gia tử ở đời trước, sở dĩ không có đi tìm Đồ gia hỗ trợ lớn nhất nguyên nhân, chính là Đồ gia xảy ra chuyện, Đồ lão gia tử tôn tử cũng chính là Đồ Hát Quân, ở đuổi bắt kẻ bắt cóc khi, vì cứu người, bị kẻ bắt cóc đâm trúng mấy chục đao, bởi vì hắn nắm chặt kẻ bắt cóc chân. Ngạnh sinh sinh bị kéo được rồi hơn 10 mét mới mất máu quá nhiều buông lòng tay. Khi lão gia tử mang theo nguyên thân đi đồ gia chính làm tang sự. Phòng khách trung gian bày biện ảnh chụp, là Đồ Hát Quân vừa mới tham gia công tác khi chụp, làn da trắng non tuấn tú. Cùng hiện tại hắc cùng cái than đen dường như Đồ Hát Quân, chợt liếc mắt một cái xem qua đi, hoàn toàn chính là hai người. Khi lão gia tử mang theo nguyên thân bái tế xong sau, liền cùng Đồ lão gia tử nói xong lời từ biệt. Vốn dĩ khi lão gia tử đối thác Đồ lão gia tử cấp cháu gái tìm công tác sự, liền trong lòng ấy nấy. Hùng chi hiện tại Đồ gia ra chuyện lớn như vậy, lại đem nhà mình sốt ruột sự lấy ra tới phiền toái nhân gia, thật sự là băn khoăn. Đồ lão gia tử lúc ấy thương tâm muốn chết, hơn nữa thân thể nguyên nhân, căn bản vô tâm tư phát hiện chính mình lao chiến hưu trong lòng cất giấu sự. Nếu không phải bởi vì này, thời gia xảy ra chuyện, Đồ gia không có khả năng không nhúng tay tới quảng. Thời Khương hiện tại nghĩ đến, Đồ Hát Quân xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng cùng lần này bắt giữ hành động có quan hệ. Xem ra, chính mình đã đến, không riêng gì thay đổi nguyên chủ hết thảy, cũng thay đổi nguyên bản trong cốt truyện đã phát sinh sự. Đồ lao gia tử nguyên bản còn tính toán làm nhà mình tôn tử cùng thời gia nha đầu nơi trốn xem, người khác lao thành tinh, nơi nào còn nhìn không ra tới vừa rồi nhà mình tôn tử cùng thời gia kia nha đầu, hai người rõ ràng đều đối phương vô tình. Nghĩ đến nhà mình tôn tử ngần ấy năm xuống dưới, trừ bỏ công tác chính là công tác, phảng phất công tác chính là hắn tức phụ giống nhau. Cũng không biết ngày tháng năm nào có thể làm chính mình bế lên tàng tôn, tưởng tượng đến lúc đó ra kia nha đầu thủy linh bộ dáng, nếu là cùng nhà mình tôn tử có thể sinh cái đại béo tiểu tử, tuyệt đối lớn lên hảo. Nhưng hai bên cũng chưa ý tứ này, liền tính hắn lại tưởng, kia cũng là uổng phí, trong lòng liền nhịn không được đáng tiếc. Khi lão gia tử nhận thức Đồ lão nhiều năm, nơi nào còn không rõ ràng lắm hắn tính toán, chẳng qua, hắn trong lòng mâu thuẫn thực. đã hy vọng nhà mình cháu gái về sau nhật tử có thể quá hảo, Đồ Gia này tôn tử, vừa thấy chính là có đảm đương nam nhân. Nhưng Đồ Hát Quân lớn lên té ngã hùng dường như, đứng ở nhà mình kia như hoa như ngọc ngoan cháu gái bên cạnh, khi lão gia tử cảm giác trong lòng liền không biết sao nghẹn muốn chết. Bất quá, xem ở hai đứa nhỏ hai bên đều vô tình, hắn trong lòng lại có chút khó chịu. Hắn tổng cảm thấy, nhà mình ngoan cháu gái, trong lòng có phải hay không còn đối họ ông cái kia cha nam có lưu luyến. Nếu là nói như vậy, còn không bằng này lớn lên té ngã hùng dường như Đồ Hát Quân đâu. Ít nhất hiểu tận gốc dễ, hắn đối Đồ Gia nề nếp gia đình, vẫn là rất có tin tưởng, không sợ nhà mình ngoan cháu gái bị khi dễ đi. Thời Khương cùng Đồ Hát Quân ở khi lão gia tử lòng tràn đầy rối rắm thời điểm, một trước một sau đi đến. Sau đó hai người lão thành tinh lão nhân, lập tức phát hiện bất đồng địa phương. Nguyên bản đối nhà mình ra ra cho chính mình kéo tơ hồng Đồ Hát Quân ánh mắt, tổng ở trong lúc lơ đãng dừng ở Thời Khương trên người. Hai cái lão nhân lẫn nhau đúng rồi một chút ánh mắt, đã nhìn ra, này hai hải tử, hấp dẫn. Thời Khương hoàn toàn không biết hai vị lão nhân tâm tư, nếu là đã biết, chỉ định cùng bọn họ nói, các ngươi nhị lão thật là suy nghĩ nhiều quá. Đối với nàng tới nói, mỗi cái thế giới, đều như là một lần lữ hành, nàng trước nay không nghĩ tới, ở thế giới nào cùng người yêu đương kết hôn. Càng miễn bàn, Đồ Hát Quân cũng căn bản không phải nàng thích loại hình. Cũng không cảm thấy, chính mình sẽ là Đồ Hát Quân thích loại hình. Rốt cuộc ngay từ đầu, ở trong phòng Đồ Lao thoáng để như vậy một câu khi, Đồ Hát Quân nguyên bản liền hắc mặt có vẻ càng hắc bộ dáng. Nàng lại không phải ngốc tử, xem không hiểu nhân ra sắc mặt. Chương 98 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 25. Đi tới đệ nửa kéo nửa đỡ tiểu nhi tử, một hơi chạy ra Đông Táo thôn ngoại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản banh thân thể, nơi nào còn chịu nổi đỡ Vương Kiến Hoa. Một cái sai tay, không đỡ ổn, Vương Kiến Hoa trực tiếp quăng ngã cái cho ăn cức. Nhìn thấy tiểu nhi tử té ngã trên đất, đi tới đệ cũng không rảnh lo đi dịu hắn. Trong miệng oán hận nói, lúc trước ta sao nói? Ta liền nói lúc này ra nha đầu quỷ thực, ngươi khi đó còn giúp nàng nói chuyện. Kia nha đầu chết tiệt kia, lừa ngươi ta hảo khổ, lúc trước giả dạng làm ôn nhu hiền thục bộ dáng, ta cư nhiên đều bị nàng cấp này phó mặt nạ giả cấp lừa. Còn có ngươi, sớm biết rằng kia Tống gia như vậy không đáng tin cậy, ngươi liền không nên nhanh như vậy kêu ta đi từ hôn. Đi tới đệ trong lòng tức giận, đối với tiểu nhi tử lời nói, cũng không chút khách khí. Vương Kiến Hoa vốn là mặt xương phủ giống đầu heo, hơn nữa trên bụng bị Thời Khương đánh như vậy một quyền sau, cảm giác bụng giống như là có đau ở rảo giống nhau khó chịu. Hiện tại chính mình bị té lăn trên đất, mẹ nó không nói tới dịu hắn an ủi hắn, còn đối hắn một trận phun cùng oán giận. Từ xuất gia môn nhận đến bây giờ tức giận, rốt cuộc chịu không nổi bạo phát. Lúc trước nói từ hôn, ngươi chính là cái thứ nhất đồng ý, hơn nữa lúc trước Thời Khương liền tính là làm bộ, kia cũng là vì ta nguyện ý ủy khuất chính mình, nghe ngươi nói những cái đó không dễ nghe lời nói. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì ngươi mỗi ngày ở ta bên lỗ thai nói Thời Khương không tốt, nói nàng không xứng với ta cái này công nhân, ta sẽ gạt nàng tìm Tống Liên Liên sao? Nói đến cùng, này hết thể đều là ngươi sai. Thô hồng cổ, Vương Kiến Hoa trong mắt đều đột ra tới đối với đi tới đệ giận dữ hét. Đi tới đệ bị hắn dáng vẻ này cấp dọa một cử động cũng không dám, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nếu là ngày thường những cái đó phụ nữ, nàng chỉ định phun trở về. Nhưng ông Kiến Hoa là chính mình nhất đau lòng tiểu nhi tử, tuy rằng vừa rồi nàng một hồi oán trách, nói đến cùng nàng vẫn là đau lòng nhi tử. Chỉ là, bị nhi tử như vậy trách cứ, nàng trong lòng cũng là ủy khuất quan trọng. Ngay từ đầu, biết được nhi tử tìm Đông Táo thôn thôn trưởng ra cháu gái làm con dâu, nàng trong lòng là thật cao hứng. Nhưng là, nàng sợ con dâu ra thế quá hảo, sẽ bỏ đến nàng cái này bà trên đầu tác oai tác phúc. Cho nên nàng liền tiên hạ thủ vi cường, đối Thời Khương mọi cách làm khó dễ, nhưng khi đó Thời Khương, phi thường nhu thuận. Cơ bản nàng làm Thời Khương làm sự, Thời Khương đều ngoan ngoãn mà đi làm. Nguyên bản nàng chỉ là cẩn thận duỗi chân thử, một chút thử Thời Khương điểm mấu chốt. Lúc ấy Khương không có điểm mấu chốt khi, nàng tự nhiên càng thêm không có điểm mấu chốt. Cũng bởi vì Thời Khương không điểm mấu chốt, làm nàng tâm biến đại. Đánh tâm nhãn liền xem thường Thời Khương, càng miễn bản tiểu nhi tử ở huyện thành công tác sau, biến thành công nhân. Mà Thời Khương này một bộ thố ti hoa giống nhau bộ dáng, làm nàng nhìn liền đôi mắt đau. Nàng cảm thấy hiện tại Thời Khương chính là cái con chồng trước cùng gì cũng không phải ở nông thôn phế vật, căn bản là không xứng với nhà mình tiểu nhi tử. Đi tới đệ lại hoàn toàn quên mất, nhà mình tiểu nhi tử công tác này là dựa vào Thời Khương mới được đến, càng đã quên, nếu không phải Thời Khương, Vương Kiến Hoa đọc xong thư sau, liền tính nhận thức tự, cũng chỉ có thể xuống đất nghề nông, nơi nào đương được công nhân. Có thể nói, không có Thời Khương, căn bản là không có hiện tại đường công nhân Vương Kiến Hoa. Đi tới đệ lòng tràn đầy ủy khuất, khi đó chính mình, còn không phải là vì nhi tử được chứ. hai mẫu tử, một đường trở về, trong lòng từng người bị khuất, tuy rằng không có lại mở miệng khắc khẩu, nhưng trong lòng chung quy là hoa hạ vết thương, đối với đối phương có ngăn cách. Thật vất vả đi đến cửa nhà, đi tới đệ liền nghe được nhà mình con dâu cả lớn giọng ở ồn ào. Ai, ta đều nói, nhà ta chú em không ở, cô nương, ngươi ai nha? Vương đại tẩu vẻ mặt bắt quái, đôi mắt giống như đèn pha giống nhau, đem đứng ở cửa Tống Liên Liên từ đầu tới đuôi bắn phá vài biến. Xem này khuôn mặt nhỏ, nhìn thấy mà thương bộ dáng, hơn nữa xuyên y phục tuy rằng không phải hoàn toàn mới, nhưng một chút mụn vá đều không có. Nhưng miễn bản kia đôi mắt, bên trong cùng dài quá móc dường như, Vương đại tẩu bắn phá xong sau, theo sau trong lòng liền khinh thường cấp cái này cô nương hạ định luận, có thể như vậy tùy tiện chạy đến trong nhà người khác tìm nam nhân, khẳng định là không biết xấu hổ hồ ly tinh. Nghĩ đến nam nhân nhà mình, Vương đại tẩu giám nữ biểu ra đa ô lạp kéo cảnh báo. Tống Liên Liên bị Vương đại tẩu này giống như muốn bái quần áo trong ánh mắt qua lại bắn phá, căng ra đầu không có xoay người cất bước liền đi. Nếu là đợi không được ông Kiến Hoa, nàng duy nhất đường lui cũng liền đều không có. Tẩu tử, ta là thật sự tìm Kiến Hoa có việc, ta cùng hắn là ở huyện thành như thế nói, có thể hay không làm ta ở nhà chờ hắn trở về. Chờ hắn đã trở lại, ngươi liền biết ta nói không phải lời nói dối. Tống Liên Liên khom lưng cúi đầu, thật cẩn thận bồi gương mặt tươi cười, đối với vẻ mặt cảnh giác nhìn chính mình ông đại tẩu nói. Nha, ta cũng không dám đương ngươi này một tiếng tẩu tử kêu, ngươi nói nhận thức liền nhận thức. Vạn nhất là từ đâu ra kẻ lừa đảo, ta thả ngươi tiến trong nhà tới, chiêu tặc sao chỉnh. Vương đại tẩu ám phi một ngụm, có chút tặc nhưng không riêng gì trộm đồ vật, còn trộm người. Ngươi, tẩu tử, ngươi sao nói chuyện đâu? Tống Liên Liên nơi nào còn nghe không ra vương đại tẩu ý ngoài lời, khí gương mặt thường đỏ không nói, hốc mắt nước mắt nhanh chóng chứa đầy, lung lay sắp đổ. Dáng vẻ này làm vương đại tẩu nhìn, càng thêm chán ghét. Ta phi, ta sao nói chuyện? Ta chính là nói như vậy lời nói, không thích nghe đừng nghe, sao thích, ta lại không phải nam nhân, ngươi đối với ta khóc cái gì? Đối với Tống Liên Liên dưới chân, chính là một ngụm lao đàm. Tống Liên Liên bị ghê tởm dọa vội vàng sau này liên tiếp lui vài bước, một cái không cẩn thận, liền đánh vào đỡ bông Kiến Hoa đi tới đệ trên người. Lao đại gia, ngươi đây là làm gì đâu? Suốt ngày ồn ào, hận không thể toàn thôn người cùng nhau tới xem diễn cho ngươi vỗ tay không thành. Vốn là lòng tràn đầy không thoải mái đi tới đệ, hung tợn trừng mắt nhìn ông đại tẩu liếc mắt một cái sau, liền đem ánh mắt dừng ở Tống Liên Liên trên người. Muốn nói ngày thường ông đại tẩu tuy rằng lại lười lại thèm, con nhưng chính là thâm đến đi tới đệ tâm đâu. Tống Liên Liên hiện giờ dáng vẻ này, dừng ở đi tới đệ trong mắt, liền cùng ông đại tẩu tưởng chính là giống nhau như lúc, chính là cái câu nhân hồ ly tinh. Chỉ là, nàng như thế nào không biết nhà mình tiểu nhi tử trừ bỏ thời Khương cùng huyện thành Tống ra cái kia, còn nhận thức nữ nhân khác. Không đợi nàng mở miệng hỏi là ai, liền nghe thấy tiểu nhi tử ở bên cạnh kinh ngạc nói, Liên Liên, ngươi như thế nào tại đây? Nghe được tiểu nhi tử những lời này, đi tới đệ ngực chợt lạnh, nguyên bản nhìn hồ ly tinh giống nhau nhìn Tống Liên Liên biểu tình, tức khắc sinh ra biến hóa. Này nơi nào là tiểu nhi tử nhận thức nữ nhân khác, đây là huyện thành Tống gia nữ nhân kia. Tưởng tượng đến bởi vì nàng, chính mình hôm nay bị thời Khương đánh bàn tay, đi tới đệ trong lòng hỏa liền oanh một chút hừng hực bốc cháy lên. Kiến Hoa, ta tìm ngươi hảo khổ. Ô ô ô. Tống Liên Liên trong mắt nước mắt, rốt cuộc không chịu nổi, hạ xuống. Chỉ là, con bị chờ nàng chiều bông Kiến Hoa nhào qua đi tìm kiếm an ủi, đã bị nghiêng xuyên qua tới một bàn tay một phen đẩy cái chồng vó, ngã ở trên mặt đất. Lịch kiếp ta là nghiêm túc hở tờ tờ tờ SZGSV đút búc 102318. Chương 99 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 26. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Theo bản năng, bông Kiến Hoa đi đỡ Tống Liên Liên. Sau đó quay đầu đối với đi tới đệ quát. Đi tới đệ vốn là rất là thương tâm, nhưng lại thế nào, Vương Kiến Hoa dù sao cũng là chính mình nhi tử. Liên tính đôi hắn có ý kiến, có thể thấy được đến Tống Liên Liên, nàng bản năng cảm thấy hiện tại nữ nhân này sẽ cho chính mình nhi tử mang đến tai họa. Rốt cuộc Tống gia xảy ra chuyện, kia Tống Liên Liên nhưng chính là phần tử xấu. Mà lao Vương gia, chính là tám bối bần nông, như thế nào có thể cùng như vậy phần tử xấu nhắc lên quan hệ. Cho nên, đi tới đệ ở nhìn đến Tống Liên Liên chiều nàng nhi tử nhào qua đi đồng thời, liền trực tiếp tiến lên đẩy ra nàng. Chỉ là, đi tới đệ lại không nghĩ rằng chính mình tiểu nhi tử sẽ giống nàng cái này làm mẹ nó. Kiến Hoa, ngươi có phải hay không bị hồ ly tinh mê tâm hồn? Nàng là ai? Nàng ba chính là phần tử xấu, ngươi chẳng lẽ còn tưởng cùng nàng cái này phần tử xấu nữ nhi có liên lụy? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cùng nàng có liên lụy, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Đi tới đệ khí ngực phát đau, hung tợn trừng mắt đối ông Kiến Hoa nói. Nhưng nàng không biết, có đôi khi người phản nghịch lên, căn bản không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng, đặc biệt là ông Kiến Hoa, từ hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghe con mẹ nó lời nói, sáng sớm đi Đông Táo thôn, sau đó bị hung hăng mà vả mặt, đến dọc theo đường đi mẹ nó đối hắn oán trách, làm hắn có loại muốn tránh thoát bị trói buộc xúc động. Mấu chốt nhất sự, cũng là vì từ nhỏ đi tới đệ liền thích hắn, bị yêu thích không có sợ hãi. Đối với mẹ nó theo như lời uy hiếp, đối Bông Kiến Hoa tới nói, căn bản là không để ở trong lòng. Mẹ, ngươi sao như vậy tâm tàn nhẫn? Ngươi cũng nói, phần tử xấu là Liên Liên nàng ba, cùng Liên Liên cái gì quan hệ? Chỉ cần Liên Liên cùng nàng ba phân chia rõ ràng quan hệ, không phải không có việc gì. Nếu là hôm nay phía trước, Bông Kiến Hoa khả năng còn sẽ đối Tống Liên Liên có chút cái nhìn. Chính là trải qua ở Đông Táo thôn thời gian bị Thời Khương như vậy hung hăng vả mặt sau, lại nhìn đến Tống Liên Liên mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình, mảnh mai chọc người rủ lòng thương, phảng phất chính mình là nàng duy nhất dựa vào bộ dáng, cũng không biết sao, đánh đáy lòng có loại bí ẩn khoái ý. Thời Khương nàng mắt mù, vì xem như vậy một cái than đen từ bỏ chính mình, nhưng cho dù như vậy, cũng có không mắt mù Tống Liên Liên, đối chính mình khăng khăng một mực, cái này làm cho hắn nam nhân lòng tự trọng được đến cực độ thỏa mãn cùng bành trướng. Bị chính mình tiểu nhi tử như vậy rồi, đi tới để thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Cái gì phân chia rõ ràng không rõ ràng lắm quan hệ, dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là cùng nàng cùng nhau, cũng đừng tiến chúng ta ra môn, ta cũng đương không sinh ngươi đứa con trai này. Không tiến liền không tiến, nếu không phải ngươi, ta hiện tại cũng sẽ không như vậy. Vương Kiến Hoa cảm thấy mẹ nó một chút mặt mũi cũng không cho hắn, đặc biệt là ở Tống Liên Liên sùng bái trong ánh mắt, làm hắn nhịn không được buột miệng thốt ra. Lời này vừa ra, tức khác trường hợp lập tức liền trở nên xấu hổ lên. Tống Liên Liên cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình đã đến, sẽ dẫn Vương Kiến Hoa hai mẹ con xảo thành hiện tại như vậy cứng đờ cục diện, mọi người đều không dưới bậc thang nói, kia nàng lần này tới không phải đến không. Rốt cuộc Vương Kiến Hoa hiện giờ ở huyện thành chính là không có công tác, mà nàng kia công tác, bởi vì phía trước thỉnh nửa tháng giả, nhưng bởi vì nàng ba nguyên nhân ở, phòng chừng 10 có 8-9 kia công tác cũng sẽ khó giữ được. Vương Kiến Hoa hiện tại nhất thời giận dỗi không tiến ra môn, kia không phải liên quan nàng chỉ có thể đi theo Vương Kiến Hoa lưu lạc đầu đường. Nay còn không bằng hồi nàng mãi mãi ra đâu, ít nhất còn có phiến ngói che đầu. Nghĩ vậy, Tống Liên Liên rốt cuộc bất chấp mặt mũi. Chiều đi tới đệ nhào tới, một phen quỳ gối nàng trước mặt. Thím, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi không nên trách Kiến Hoa. Đều do ta, quá yêu Kiến Hoa, lúc này mới nhịn không được tìm tới môn tới. Ta biết bởi vì ta ba quan hệ, ngươi mới có thể như vậy phản đối, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta đối ta ba sự tình là hoàn toàn không hiểu rõ, bằng không công an cũng sẽ không tha ta cùng ta mẹ ra tới. Ta mẹ đã hướng đường phố đối ta ba đưa ra ly hôn xin, ta cũng đi theo ta mẹ, cùng ta ba hiện tại không có quan hệ. Thím, ta đối Kiến Hoa là thiệt tình, mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại, nếu là hai chúng ta người không thể ở bên nhau nói, ta thả rằng đi tìm chết. Tống Liên Liên Hoa lê mang nước mắt nói xong, sau đó đầy mặt quyết tuyệt đứng lên, một đầu liền chiều ông ra đại môn bên trên tường đụng phải đi lên. Nghe Tống Liên Liên như vậy nói, đi tới đệ một chút cũng chưa hướng trong lòng đi. Mặc kệ nàng cha mẹ ly không ly hôn, nói đến cùng, cùng nàng cái này làm nữ nhi căn bản không gì đại quan hệ. Liên tính nàng cha mẹ ly hôn, chẳng lẽ nàng Tống Liên Liên liền không phải nàng ba nữ nhi? Cho nên, đối Tống Liên Liên lời này nói xuống dưới, đi tới đệ là đầy mặt không kiên nhẫn. Chính là, ngay từ đầu Tống Liên Liên quỳ gối nàng trước mặt, ôm chính mình cẳng chân như vậy khóc lóc kể lể, nàng vài lần tưởng rút ra bị ôm lấy chân cũng chưa rút ra. Chờ đến Tống Liên Liên đem nói cho hết lời, nghe được Tống Liên Liên cuối cùng câu nói kia khi, đi tới đệ trong lòng liền một cái lộ bộ, không đợi nàng mở miệng, Tống Liên Liên liền chiều trên tường đánh tới, đi tới đệ thiếu chút nữa dọa nước tiểu. May mắn Vương Kiến Hoa vẫn luôn đứng ở Tống Liên Liên bên cạnh, ngay từ đầu nghe được Tống Liên Liên kia phiên lời nói, Vương Kiến Hoa trong lòng chỉ cảm thấy hế ẩm, càng thêm cảm thấy Tống Liên Liên là thiệt tình ái chính mình, bằng không sẽ không như vậy đánh bạc mặt tới nói những lời này. Bởi vì để ý, cho nên cũng là cái thứ nhất phát hiện Tống Liên Liên không thích hợp, chạy nhanh một cái bước xa tiến lên, kéo lấy Tống Liên Liên một cái cánh tay, đem nàng chiều vách tường bên kia đánh tới lực đạo trở trở. Nhưng dù vậy, Tống Liên Liên cái chán cũng đã đụng phải trên vách tường. Tính một chút, một cổ máu tươi, trực tiếp liền từ Tống Liên Liên trên chán chạy xuống dưới. Bất thình lình một chút, dọa đi tới đệ căn bản không dám nói cái gì nữa. Thậm chí liền Vương Đại Tẩu, cũng gắt gao mà che lại miệng mình, không cho kinh hô ra tiếng. Mẹ, còn không mau đem người nâng đến vệ sinh viện. Vương Kiến Hoa lần này, là thiệt tình bối rối. Đối với mẹ nó cùng ông đại tẩu hô lớn. Nghe được tiểu nhi tử nói như vậy, đi tới đệ cái chán đen hắc. Người nhà quê, ngày thường cho dù có chút cảm mạo va chạm, cũng đều là chính mình ngạnh kháng quá. Nhưng hiện tại, tiểu nhi tử kêu nàng tặng người đi vệ sinh viện, đi tới đệ không cần tưởng cũng biết, này xem bệnh phí dụng khẳng định đến nhà mình ra, nàng mới không muốn đâu. Chính là, Vương Kiến Hoa nói như vậy xong sau, thấy đại tẩu cùng mẹ nó đều thờ ơ, dùng sức cắn chặt răng, không rảnh lo còn ở đau bụng, tiến lên một tay đem ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đầy mặt tái nhợt Tống Liên Liên bối đến trên lưng, chiều vệ sinh viện phóng đi. Ở Vương Kiến Hoa trên lưng Tống Liên Liên, giờ phút này nội tâm giống như một vạn thất dương đà ở chạy như bay. Em. Sớm biết rằng đi tới đệ tâm địa như vậy ngạnh, nàng liền không tìm loại này biện pháp tới. Nhưng diễn đều đã diễn, tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Nàng trên chán thương, chính mình vốn dĩ liền có khống chế nặng nhẹ, hơn nữa Vương Kiến Hoa lôi kéo, nhìn lợi hại, kỳ thật cũng liền chảy ra huyết có điểm dọa người thôi. Mặc kệ thế nào, nàng đến đem Vương Kiến Hoa trước chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay mới được. Nương, này nhưng sao chỉnh? Vương Đại Tẩu buông che miệng phát run tay, đầy mặt bất an đối với đi tới đệ hỏi. Chương 100 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 27. Nhìn tiểu nhi tử con hồ ly tinh đi xa bóng dáng, dùng sức dậm dậm chân, nàng khí muốn chết, hung hăng mà dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không nhãn lực giới con dâu cả. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi theo đi a. Nàng nếu là thật sự không quan tâm, nay tiểu nhi tử khẳng định đã bị kia hồ ly tinh cấp bắt góc. Bởi vì thời khương sự, tiểu nhi tử đối chính mình nguyên bản liền có khúc mắc, nếu là lại bị hồ ly tinh gối đầu gió thổi thượng một tuổi, kia chính mình cái bụng không phải là bệnh đau. Nàng dưỡng lớn như vậy, tốt như vậy nhi tử, cũng không phải là cho người khác dưỡng. Về sau, nàng còn phải dựa tiểu nhi tử cho nàng dưỡng lao đâu. Nguyên bản đau đầu Tống Liên Liên, ở nhìn đến mặt sau đuổi theo ông mẫu khi, trong lòng tức khắc buông lỏng. Xem ra, nàng trung quy vẫn là đánh cuộc chính xác. Tới rồi vệ sinh viện, không riêng gì Tống Liên Liên cái chán băng bó một chút, Vương Kiến Hoa cũng xứng một chút đi máu bầm dược. Lúc này Tống Liên Liên mới phát hiện, Vương Kiến Hoa mặt cư nhiên xương thành đầu heo bộ dáng. Kiến Hoa, ngươi làm sao vậy? Tống Liên Liên mãn nhãn lo lắng, tiến lên một phen phủng trụ Vương Kiến Hoa mặt, thâm tình hỏi. Vương Kiến Hoa tuy rằng cảm thấy bị chính mình âu yếm nữ nhân thâm tình như vậy nhìn thực hảo, nhưng là, tưởng tượng đến chính mình trên mặt cùng trong bụng thương là bị thời khương tấu, liền có chút mất mặt. Hơi hơi phiết một chút đầu, ho nhẹ một tiếng. Không gì, chính là đụng vào ván cửa thượng. Nghe được hắn lời này, Tống Liên Liên cẩn thận xem xét liếc mắt một cái Vương Kiến Hoa mặt, phát hiện hắn nửa bên mặt thượng, sắc thật giống như bị ván cửa đánh tới dấu vết, lúc này mới không có truy vấn. Chỉ là, trong lòng cũng kỳ quái, Vương Kiến Hoa lớn như vậy cá nhân, sao còn không có mắt hướng ván cửa đi lên đâu nha. Đi tới để biết nguyên nhân, nhưng nhìn Tống Liên Liên dáng vẻ này, liền trong lòng bực bội thực, hừ lạnh một tiếng. Vương Kiến Hoa thấy mẹ nó đều cùng lại đây, tự nhiên là biết, vừa rồi nàng lời nói, đều là khí lời nói. Cho nên, tâm tình rõ ràng hào lên. Phía trước giận dỗi dưới, hắn nói muốn mang Tống Liên Liên rời đi, cũng thật rời đi, hắn hiện tại bị trong xưởng lệnh cưỡng chế về nhà nghĩ lại, trong xưởng phong ở, khẳng định là vô pháp đi ở. Mà Tống gia nguyên bản trụ chính là Tống Cửu Đức đơn vị phân phòng ở. Tống Cửu Đức hiện tại loại tình huống này, Tống gia phòng ở khẳng định cũng là vô pháp trụ. Nếu là lần này mẹ nó không theo tới, hắn liền không có dưới bậc thang, thế tất đến cắn răng mang theo Tống Liên Liên hồi huyện thành. Trên người hắn tiền không nhiều lắm, lại còn có không thư giới thiệu, phòng trừng liền tính muốn đi trụ khách sạn đều không được. Vạn nhất bị người trở thành manh lưu, bắt lại, vậy mất mặt đã chết. Cho nên, chờ đi tới đệ đầy mặt thịt đau phó rất tiền thuốc men sau, Vương Kiến Hoa tiến lên vác trụ con mẹ nó cánh tay cùng nàng làm nũng. Cũng không biết Vương Kiến Hoa nói chút cái gì, nguyên bản vẻ mặt thịt đau đi tới đệ rốt cuộc trên mặt lộ ra một mặt ý cười tới. Mặc kệ chú em làm gì, chỉ cần hống thượng một hống, bà liền sẽ đem phía trước sự cấp quên sạch sẽ. Vương đại tẩu này một đường cùng lại đây, nàng xem như xem minh bạch. Nàng miệng nhịn không được phiết phiết, nhà mình bà xứng đáng bị chú em lừa, ai làm bà chỉ đem tiểu nhi tử đương người xem đâu. Tống Liên Liên che lại bị thương cái chán, không rên một tiếng đi theo ba người phía sau, tận lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, miễn cho lại chọc đi tới đệ sinh khí. Nàng không lo lắng mặt khác, liền lo lắng Vương Kiến Hoa có thể một lần hai lần giúp nàng nói chuyện, tổng không thể nhiều lần đều giúp, đến cuối cùng, lộng phiên nói. Khả năng chính mình ở Vương Kiến Hoa trong lòng, liền sẽ trở nên không quan trọng. Tuy rằng này dọc theo đường đi, đi tới đệ bị tiểu nhi tử hống tìm không thấy bắc. Chính là về đến nhà, Tống Liên Liên lớn như vậy cá nhân đi theo tiến vào, nàng nhìn liền đôi mắt đau. Hầm hừ quăng ngã buồn quăng ngã cái chổi vào phòng bếp gian, một bên thô giọng nói kêu lão đại gia cùng lão nhị gia tiến vào làm việc. Chỉ để lại Tống Liên Liên một người, lẻ loi đứng ở phòng khách trung gian, rũ đầu yên lặng rớt nước mắt. Vương Kiến Hoa sợ nàng dáng vẻ này bị mẹ nó nhìn đến, lại thảo tới một đốn mắng, vội vàng đem Tống Liên Liên kéo đến trong phòng của mình. Tống Liên Liên lúc này mới lau lau khỏe mắt, trong mắt xoay chuyển, quan sát Vương Kiến Hoa này gian phòng. Vương gia có thể nói là Ngân Nguyệt Loan gia đình điều kiện kém cỏi nhất mấy hộ nhà chi nhất, chỉ tới Vương Kiến Hoa đi huyện thành công tác sau, Vương gia nhật tử mới hơi chút tốt hơn một ít. Chỉ là đi tới đệ người keo kiệt thực, liền tính mỗi tháng tiểu nhi tử đều cho nàng 10 đồng tiền, nàng đều cấp giấu đi. Nay tiểu nhi tử, đại tôn tử cưới vợ, nhưng đều phải bỏ tiền. Lại có tiền, cũng không thể loạn hoác hoác. Vương Kiến Hoa này gian phòng, vẫn là bởi vì hắn có khi sẽ về nhà tới trụ thượng mấy vãn, ở hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, đi tới đệ mới mua điểm thôi, cấp phòng soát tầng bạch. Cho nên, thoạt nhìn, so Vương gia mặt khác địa phương, muốn tốt hơn một ít. Kia cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Rốt cuộc ở Tống Liên Liên xem ra, này gập ghềnh vách tường, tối tăm phòng, cùng nàng trước kia trụ phòng một so, đó chính là trời và đất khác nhau. Mà này nam nhân, có thể cho nàng nhật tử, chỉ sợ nhiều nhất cũng cứ như vậy. Nhưng hiện tại nhà nàng loại tình huống này, Vương Kiến Hoa có thể tiếp thu nàng, đã là thực hảo. Những người khác ra, chỉ sợ đại đa số đều sẽ cùng kia Mã Kỳ Kỳ mẹ giống nhau, đối chính mình e sợ cho tránh còn không kịp. Tưởng tượng đến rốt cuộc hồi không đến trước kia nhật tử, Tống Liên Liên liền bi từ giữa tới. Vương Kiến Hoa không biết Tống Liên Liên nội tâm ý tưởng, thấy nàng khóc như thế thương tâm, chỉ có thể lại hạ tính tình ôm Tống Liên Liên an ủi. Nay ôm ôm, tự nhiên mà vậy liền sát ra hỏa hoa, lan đến một khối đi. Nương, ngươi đây là làm gì đâu? Vương đại tẩu đại nhi tử đại mau từ ngoài cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình mẹ ruột ghé vào tiểu thúc cửa sổ khẩu, dựng lỗ thai, cũng không biết đang nghe gì. Chính nghe hăng say Vương đại tẩu, bị nhà mình nhi tử khiếp sợ. Vội vàng xoay người hướng tới nhà mình nhi tử chạy tới, sau đó một tay đem đầy mặt tò mò chiều chú em phòng nhìn nhi tử cấp một phen xả vào nhà mình trong phòng. Đóng lại cửa phòng sau, Vương đại tẩu lúc này mới đối với chú em phòng phương hướng, hung hăng mà phi phun nước miếng. Nàng liên nói, này nữ vừa thấy chính là cái hồ ly tinh, này ban ngày ban mặt, cư nhiên liền cùng nhà mình chú em lăn làm đôi, còn biết xấu hổ hay không. Nàng nhưng phải cẩn thận, con vạn nhất này hồ ly tinh không biết xấu hổ, thông đồng xong chú em sau. Lại nhúng chàm nhà nàng nam nhân cùng nhi tử làm sao? Phải biết rằng, Vương đại ca hiện giờ cũng bất quá mới 30 mấy tuổi mà thôi, tình nhân trong mắt ra tây thì, ở Vương đại tẩu xem ra, nam nhân nhà mình chính là hảo. Hơn nữa, nhà mình đại mao hiện giờ cũng 15, lại quá cái 2 năm, đều có thể cho hắn cưới vợ. Ai biết này hồ ly tinh có thể hay không đối nhà mình như vậy tiểu nhân nhi tử hạ độc thủ. Liên nàng này thanh thiên ban ngày ban mặt, là có thể làm ra như vậy đổi phong bại tục sự. Còn có gì sự kia hồ ly tinh làm không được. Tưởng tượng đến này, Vương đại tẩu liền mãn tâm mãn não lo lắng. Đại mao a, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị hồ ly tinh mê tâm hồn a. Vương đại mao vẻ mặt vô ngữ, hắn cũng không biết ai là hồ ly tinh, sao mê a. Bất quá, tới rồi ăn cơm thời điểm, đại mao rốt cuộc biết, nhà mình mẹ ruột thở ngắn than dài làm chính mình tiểu tâm lại tiểu tâm phòng bị hồ ly tinh là ai. Chương 101 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 28. Xuân Phong mãn diện tiểu thúc chỉ vào ngồi ở bên cạnh hắn vẻ mặt thẹn thùng nữ cấp trong nhà mấy cái tiểu nhân giới thiệu, đây là các ngươi tiểu thẩm thẩm. Mấy cái tiểu nhân, bao gồm đại mao ở bên trong, bá một chút, đồng thời hướng tới sắc mặt khó coi nãi nãi nhìn đi. Ở Vương gia, nãi nãi mới là đương gia làm chủ người, nhưng bọn họ càng thêm biết, tiểu thúc chính là nãi nãi tâm can thịt, trong nhà có gì thứ tốt, đều sẽ bị nãi nãi để lại cho tiểu thúc. Đem chính mình nhất quý giá thân mình cho Vương Kiến Hoa sau, Tống Liên Liên tức khắc có tự tin. Nàng xem như đã nhìn ra, Vương Kiến Hoa con mẹ nó uy hiếp chính là nhà mình tiểu nhi tử. Chỉ cần nàng bắt trẻ Vương Kiến Hoa, mẹ nó đối chính mình liền không hề biện pháp. Hơn nữa, vừa rồi cùng ông Kiến Hoa lăn giường khi, nàng cũng đem ý nghĩ của chính mình cùng ông Kiến Hoa nói. Vương Kiến Hoa nghe xong sau, tức khắc đại hỉ. Nếu không có nàng kia phiên lời nói, Vương Kiến Hoa cũng sẽ không làm trò cả nhà mặt, làm mấy tiểu bối kêu tiểu thầm thầm. Kiến Hoa, chuyện này, ta không đồng ý. Vận khí lại vận khí. Cưỡng chế tưởng tiến lên chịu tỉnh cái này bị hồ ly tinh mê tâm hồn tiểu nhi tử, đi tới đệ trầm giọng nói. Vương phụ chiều chính mình lão bà tử xem xét liếc mắt một cái, biết nàng khẳng định là lấy tiểu nhi tử không có biện pháp. Phía trước lòng tràn đầy tính toán cùng hy vọng, hiện giờ toàn bộ rơi vào khoảng không. Kỳ thật đánh trong lòng vương phụ so nhà mình lão bà tử càng thêm tức giận, nhưng hắn là cái nam nhân, phía trước những cái đó tâm tư cùng tính toán, lại không thể lấy ra tới nói. Cho nên, nghe xong lão bà tử nói, hắn thuận thế đẩy thuyền đối tiểu nhi tử nói, Kiến Hoa, mẹ ngươi từ nhỏ liền đau lòng ngươi, ngươi nếu là hiếu thuận không nghĩ tức chết nàng lời nói, liền nghe ngươi mẹ nó lời nói. Làm phụ mẫu, tóm lại sẽ không hại nhà mình hài tử. Nghe xong cha mẹ nói, Vương Kiến Hoa bay nhanh ngắm liếc mắt một cái Tống Liên Liên, thấy nàng túi đầu, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, chỉ thấy kêu bả vai run nhẹ nhẹ, trong lòng tức khắc thương tiếc thực. Ba, mẹ, ta cưới Liên Liên, đó là ván đã đóng thuyền sự, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Vừa rồi Liên Liên đều cùng ta nói, nàng sẽ cùng nàng ba đoạn tuyệt cha con quan hệ, chờ chúng ta kết hôn sau, nàng liền một lòng một dạ ở nhà giúp chồng dạy con, không tùy tiện ra cửa. Nàng công tác, đến lúc đó liền chuyển cho ta. Cứ như vậy, liền tính xưởng sắt thép bên kia không cần ta đi, ta cũng có thể thế thân Liên Liên kia công tác, tiếp tục ở huyện thành đi làm. Nghe được ông Kiến Hoa lời này, ông ra mọi người tức khắc giống như con thỏ giống nhau, toàn bộ dựng lên lỗ thai. Bọn họ không nghe lầm đi. Nữ nhân này muốn đem chính mình công tác chuyển cấp Kiến Hoa. Ông đại ca cùng ông nhị ca trong lòng nhịn không được chua lòng tưởng, lão tam số phận sao liền tốt như vậy đâu. Phía trước kia công tác, là thời gia khuê nữ cấp, nguyên bản lần này thời gia đem sự tình thọc đến trong sườn sau, lão tam xem như xong rồi. Kỳ thật bọn họ hai anh em, nguyên bản đối lão tam có thể đi huyện thành công tác rất là hâm mộ cùng ghen ghét, nhưng ai làm cho bọn họ không tìm được một cái có thể giúp được với vội tức phụ đâu. Nhưng không nghĩ tới, việc này cư nhiên sau con đường khúc chết lại thấy hy vọng lại một thôn, lại tới một cái nữ, đem chính mình công tác cấp lao tam. Tin tức này, tạc ông ra trên dưới, mỗi người đều tâm tình dị thường. Đi tới để cùng ông phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương nhìn ra mãn nhãn kinh ngạc tới. Đúng vậy, này tống gia khuê nữ là có công tác, nếu là cùng nàng ba đoạn tuyệt cha con quan hệ sau, công tác này không phải có thể bảo vệ. Phía trước đi tới đệ là không nghĩ tới này một vụ, nếu là nghĩ tới, liền tính Tống Liên Liên công tác này không chuyển cấp tiểu nhi tử, nàng cũng sẽ không lại như vậy phản đối tiểu nhi tử cùng nàng hôn sự. Rốt cuộc, có cái huyện thành công tác con dâu, tổng so tìm cái ở nông thôn bảo thực nông thôn nữ hoa muốn hảo rất nhiều. Huống chi, hiện tại tiểu nhi tử nói Tống Liên Liên muốn đem công tác chuyển cho chính mình nhi tử, này thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, đi tới đệ cầm được thì cũng buông được, cười tủm tỉm rỗi tay bắt lấy Tống Liên Liên tay. Đối với mấy cái cháu trai cháu gái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Các ngươi tiểu thúc không phải giới thiệu, đây là các ngươi tiểu thẩm thẩm, còn không mau kêu. Đại ma bọn họ mấy cái tiểu nhân, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, ngoan ngoãn mà đối với Tống Liên Liên kêu. Tống Liên Liên tuy rằng phản cảm bắt lấy chính mình tay đi tới đệ, nhưng nàng thật vất vả đánh tiến buông ra, dù sao cũng phải biểu hiện một chút. Bất động thanh sắc thu hồi bị chảo tay, cười tủm tỉm đồng ý mấy cái hải tử tiếng kêu. Thím, phía trước ta cùng đơn vị thỉnh nửa tháng nghỉ bệnh. Vừa lúc sắp đến thời gian, ta nghĩ, làm Kiến Hoa ngày mai bồi ta cùng đi huyện thành đánh chứng minh, hai người đem chứng cấp lãnh. Đến lúc đó, cũng có thể chính đại quang minh cùng đơn vị đánh bệnh hưu sợi, làm Kiến Hoa thế thân công tác của ta. Công tác này, chỉ sợ cũng tính nàng muốn làm, đơn vị cũng sẽ không làm nàng tiếp tục làm đi xuống. Đến lúc đó bị người đuổi đi, còn không bằng cầm công tác này ra tới, hống ông Kiến Hoa đối chính mình khăng khăng một mực, càng làm cho ông Kiến Hoa mẹ nó đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Nhưng Tống Liên Liên lại không biết, lòng lang dạ sói phụ lòng hán cùng thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, căn bản sẽ không hiểu được cảm ơn hai chữ là viết như thế nào. Nếu là ông Kiến Hoa cùng đi tới để hiểu được cảm ơn hai chữ viết như thế nào nói, nguyên bản nguyên chủ cũng sẽ không rơi vào như vậy cửa nát nhà tan kết cục. Đi tới để nghe được Tống Liên Liên nói như vậy, trong lòng nơi nào sẽ không biết, đây là muốn cho ông ra cho nàng một cái bảo đảm đâu. Hành, ngày mai khiến cho Kiến Hoa bồi ngươi đi huyện thành. Chỉ cần có thể đem công tác lộng tới tay. Có gì nhưng do dự. Hơn nữa, xưởng sắt thép bên kia công tác, hiện tại vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Vạn nhất xưởng sắt thép công tác còn có hy vọng đâu. Kia trong nhà chẳng khác nào có hai phân huyện thành công tác, đi tới để tuy nói nhất đau lòng chính mình tiểu nhi tử, nhưng lão đại cùng lão nhị cũng là từ chính mình trong bụng rơi xuống thịt. Nếu có thể có bao nhiêu một phần công tác, nàng khẳng định làm nhà mình lão đại hoặc là lão nhị đi, như vậy trong nhà cũng có thể nhiều một phần thu vào. Tưởng tượng đến này, đi tới đệ liền cảm thấy mỹ tư tư. Vương phụ tự nhiên cũng cùng lão bà tử nghĩ đến một khối đi, mắt thường có thể thấy được đối Tống Liên Liên sắc mặt hảo rất nhiều. Chỉ có ông đại tẩu cùng ông nhị tẩu hai người, còn không có suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất cùng nguy cơ. Chú em muốn là so nam nhân nhà mình được sủng ái, nếu là lao tam cưới cái này hồ ly tinh lại đem cha mẹ chồng hai người hứng hảo, nhà này, nào còn có các nàng hai dừng chân địa phương. Nhưng các nàng càng biết, nếu là chọc bà không cao hứng, càng thêm không có các nàng hảo trái cây ăn. Hiện giờ chú em cùng cha mẹ chồng còn có kia hồ ly tinh như vậy hòa thuận vui vẻ bộ dáng, các nàng nếu là đi lên tìm suối quẩy, sợ là phải bị bà bái tiếp theo tầng ra tới. Giận mà không dám nói gì chị em dâu hai, nguyên bản không đối phó, bởi vì có tân địch nhân xuất hiện, ngầm khe khẽ nói nhỏ, thương lượng như thế nào cùng nhau đối phó Tống Liên Liên cái này hồ ly tinh. Có ông gia nhị lão thừa nhận, vào lúc ban đêm, Tống Liên Liên liền ở tại ông Kiến Hoa trong phòng. Vì thế, ông đại tẩu cùng ông nhị tẩu ngầm không biết phun ra nhiều ít nước miếng, ở từng người trong phòng, thẳng mắng Tống Liên Liên không biết xấu hổ. Nguyên bản trong lòng liền chua lòm ông đại ca cùng ông nhị ca, bị xảo trong lòng phiền muộn không thôi, cuốn chăn đưa lưng về phía nhà mình bà nương, lười đến đi phản ứng. Chương 102 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 29. Sáng sớm hôm sau, Vương Kiến Hoa đem chính mình hảo hảo thu thập một phen, mặt tuy rằng nhìn qua còn có rõ ràng xương dấu vết, bất quá, vì công tác, không đi cũng đến đi. Hắn trước chạy đến đại đội bộ tìm đội trưởng đánh chứng minh, sau đó cầm chứng minh cưới xe đạp, chở é thẹn Tống Liên Liên, ra sức chiều huyện thành kỵ. Tống Liên Liên đi trước đường phố đánh chứng minh, kia trên đường phố người, nhìn đến Tống Liên Liên xuất hiện, đầu tiên là khiếp sợ. Bất quá, sau lại nhớ tới Tống Cửu Đức đều đã bị bắt lại, tự nhiên đối Tống Liên Liên không gì sắc mặt tốt. Đối với Tống Liên Liên đánh kết hôn báo cáo sự, bọn họ đến cũng không như thế nào ngang ngược ngăn trở, hơn nữa Tống Liên Liên một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, đường phố công tác người, rất sợ đến lúc đó Tống Liên Liên ở chỗ này nháo lên. Tuy rằng bọn họ sẽ không thế nào, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thống khoái cho nàng đóng dấu. Thấy Tống Liên Liên bắt được chứng minh, Vương Kiến Hoa liệt miệng, mang theo nàng cùng đi đem giấy hôn thú cấp đánh ra tới. Mới mẻ ra lò giấy hôn thú còn không có lấy nóng hổi, hai người lại hấp tấp chạy tới Tống Liên Liên nguyên đơn vị. Tống Liên Liên kia đơn vị là ở huyện Office Building, nàng làm chính là văn viên công tác, tuy nói bên ngoài thượng là nàng dựa vào chính mình chiêu đi vào, kỳ thật Tống Cửu Đức lén không thiếu cấp mặt trên mấy cái lãnh đạo đưa thứ tốt, mới làm nàng ở một đám người trung trổ hết tài năng. Cho nên, lúc trước nàng thỉnh nửa tháng nghỉ bệnh, bởi vì có tầng này quan hệ tồn tại, đơn vị lãnh đạo hai lời chưa nói, trực tiếp liền cho nàng phê. Lại sau lại, Tống gia xảy ra chuyện. Đơn vị kia mấy cái lãnh đạo trong lòng vẫn luôn ở bồn chồn, rất sợ Tống Cửu Đức đem bọn họ cung cấp phản cắn ra tới. Nhưng thời gian từng ngày qua đi, nhưng vẫn không gì tin tức, liền Tống Liên Liên đều vẫn luôn không có tới đi làm. Bọn họ lo lắng rất nhiều, lại có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang lúc bọn họ thở phào nhẹ nhõm, Tống Liên Liên cư nhiên tới đi làm trả phép. Lập tức mặt người tới báo cáo chuyện này sau, vài người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra không ngờ thần sắc tới. Nếu là kia Tống Liên Liên hiểu chút sự, nên chính mình chủ động đưa ra từ trước mới đúng, như vậy cũng đỡ phải bọn họ khó xử không phải. Hiện giờ hiện tại trả phép trở về đi làm, kia không phải làm khó bọn họ. Trong đó một cái lãnh đạo nghĩ nghĩ, sau đó hâu người đi tìm Tống Liên Liên tới, chuẩn bị ngầm hảo hảo khuyên đủ nàng. Tống Liên Liên nghe được người tới nói lãnh đạo tìm nàng có việc muốn nói, trong lòng liền có số, nên tới chung quy vẫn là muốn tới. Đi đến lãnh đạo văn phòng, Tống Liên Liên hít sâu một ngụm, sau đó gõ gõ môn. Nghe được bên trong hô thanh tiến vào, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Đơn vị người khác, ở Tống Liên Liên rời đi văn phòng sau, thanh âm xôn xao một chút liền lớn tiếng lên. Sôi nổi suy đoán Tống Liên Liên rốt cuộc còn có thể hay không tại đây đơn vị công tác, đại bộ phận người đều cảm thấy Tống Liên Liên lần này khẳng định muốn không diễn. Một khi nàng không diễn lúc sau, trong văn phòng liền không ra một cái công tác cương vị tới, này công tác vị trí, đã nhẹ nhàng, tiền lương đãi ngộ cũng không thấp, vẫn là cái bắt sát. Cái này làm cho rất nhiều trong nhà điều kiện không sao tích người, tâm tư bắt đầu di động lên. Liền sợ kia Tống Liên Liên, mặt dày mày dạn không chạy lấy người, đến lúc đó làm cho đại gia trên mặt đều không ánh sáng. Chỉ là, cũng không biết Tống Liên Liên là như thế nào cùng lãnh đạo nói. Sau khi trở về, nàng liền đi tài vụ bộ đánh bệnh hưu, nàng kia cương vị cũng trực tiếp làm trượng phu của nàng Vương Kiến Hoa thế thân. Trong văn phòng nghe thấy cái này tin tức vài người, thiếu chút nữa khí hộp máu. Nani, cái gì? Tống Liên Liên nàng ba mới trảo đi vào không bao lâu, nàng cư nhiên liền cùng người lãnh chứng kết hôn. Làm đồng sự các nàng, sao một chút cũng không biết tin tức này đâu. Bất quá, nhìn ông Kiến Hoa đầy mặt tươi cười xách theo cái đầu, từ trong túi ở mỗi người bàn làm việc thượng thả hai viên trái cây kẹo cưng nói là bọn họ phu thê hai người kẹo mừng, hơn nữa còn thỉnh đại gia về sau chiếu cố nhiều hơn hắn tới xem, này kết hôn sự, chỉ sợ là thật sự. Đối với này công tác cương vị đột nhiên bay đi, người có tâm trong lòng tái sinh buồn bực giận. Nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, về sau còn phải đãi một cái trong văn phòng, sao có thể liền như vậy trực tiếp náo phiên. Nói nữa, theo đạo lý Tống Cửu Đức sự khẳng định sẽ liên lụy đến Tống Liên Liên, nhưng hiện tại Tống Liên Liên cầm nàng viết cùng nàng ba đoạn tuyệt tra con quan hệ tin, lại làm bệnh hưu, lãnh đạo đều đồng ý, các nàng lại đi nháo sự nói, không thiếu được bị người cảm thấy khinh người quá đáng, đến lúc đó, bị người bắt quái sự tiểu, dẫn tới lãnh đạo phản cảm mới là sự đại, không thiếu được về sau sẽ cho các nàng giày nhỏ xuyên. Không ai làm chim đầu đàn, tự nhiên cũng liền không ai đi phản đối Vương Kiến Hoa tiếp nhận Tống Liên Liên công tác sự. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, Vương Kiến Hoa trong lòng rất là cao hứng. Đối với đem công tác chuyển cho hắn Tống Liên Liên, tự nhiên là càng thêm yêu thương vạn phần. Trở về ở trên đường, hắn cắn răng mua nửa cân thịt, chuẩn bị cấp Tống Liên Liên bổ bổ thân mình, rốt cuộc nàng trên trán còn chịu thương đâu. Tống Liên Liên hai ngày này không trở về, Tống Lao Thái Thái trong lòng liền có không tốt cảm giác. Thật vất vả từ đại đội bộ bên kia đánh chứng minh, đầu tiên là đi công an bên kia, nhưng là bởi vì Tống Cửu Đức cái này án tử trọng đại, người nào cũng không chuẩn thấy. Nhi tử gặp mặt không đến, nàng chỉ có thể ở huyện thành tìm một vòng, nơi nào còn tìm đến cháu gái Tống Liên Liên cùng con dâu Đào Xuân Mai bóng người. Nàng lại chạy đến nguyên bản nhi tử trụ địa phương, cũng bị báo cho, này nhà ở đã bị Tống Cửu Đức đơn vị thu hồi đi. Tống Lao Thái Thái thương tâm không được, chỉ có thể ngồi ở cửa vỗ đùi khóc, một bên khóc một bên mắng. Bên cạnh có hàng xóm ngại xảo hoảng, nghĩ chạy nhanh đem người cấp lộng đi mới là thượng sách, lắm miệng nói một câu. Ngươi vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi, ngươi con dâu nhưng đem nàng muội muội cấp đánh một đốn, đến bây giờ còn ở tại bệnh viện đâu. Nghe nói kia trong bụng hài tử, chính là ngươi nhi tử. Ai, ngươi cùng nàng nói này đó làm gì? Kia hàng xóm người trong nhà một tay đem người cấp xả trở về, như vậy dơ bẩn sự, nói nhiều đều ngại dơ miệng mình. Tống Lao Thái Thái vừa nghe lời này, có chút mắt choáng váng, ý gì? Chính mình nhi tử cùng hắn cô em vợ có một chân, còn có mang. Tống Lao Thái Thái người lão thành tinh, ở công an bên kia chạm vào một cái mũi hôi, nàng đấy lòng liền ẩn ẩn phát rất tới. Chính mình nhi tử, lần này chỉ sợ không thể thiện lạc. Chỉ đáng giận, con nhi tử không có thể cho lão Tống ra lưu cái loại. Nguyên bản phía trước chính là bởi vì nhi tử quán kia Đào Xuân Mai không cho nàng sinh cái tôn tử, nàng mới thương tâm trở về ở nông thôn. Hiện tại đột nhiên biết được tin tức này, buồn vui đan xen. Lao Tống ra, rốt cuộc có hầu. Tống Lao Thái Thái đuổi tới bệnh viện thời điểm, bệnh viện Đào Xuân Đào trong phòng bệnh, náo nhiệt hẳn. Nàng nhà chồng thân thích, chen đầy phòng bệnh, đem nguyên bản tới đuổi người hộ sĩ cùng bác sĩ đều đuổi ra phòng bệnh. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, Đào Xuân Đào bị Đào Xuân Mai như vậy đánh, may mắn công an tới mau, đưa nàng đến bệnh viện kịp thời, một phen cứu giúp dưới, hài tử bảo vệ. Đào Xuân Đào nam nhân, khó được đầu óc rõ ràng, hắn hướng mắt, trừng mắt Đào Xuân Đào bụng, hận không thể đi lên chính là hai quyền. Đêm này nghiệt chủng cấp đánh hạ tới. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Đào Xuân Đào cúi đầu, theo bản năng tay đặt ở trên bụng. Chương 103 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 30. Thấy nàng này động tác, Đào Xuân Đào nam nhân đột nhiên toát miệng, nở nụ cười. Nếu ngươi như vậy tưởng lưu trữ đứa nhỏ này, ta đây liền thành toàn các ngươi. Nói xong, đứng lên, trực tiếp mang theo nhà hắn kia giúp nháo sự thân thích đi rồi cái sạch sẽ. Nguyên bản ầm ĩ phòng bệnh lập tức yên tĩnh. Đào Xuân Đào trong lòng lại không biết vì cái gì, hoang mang rối loạn, nàng cắn môi dưới, phảng phất có cái gì cấp quyến mất, nàng nhất thời lại nghĩ không ra là cái gì. Nghĩ đến phía trước nàng cùng Tống Cửu Đức thương lượng sự, ngay sau đó nàng liền chạy nhanh lắc lắc đầu, nàng cùng Tống Cửu Đức nói kia lời nói khi, như vậy nhỏ giọng không nói, lúc ấy nàng nam nhân bị uy dược, thậm chí không rõ nằm ở trong phòng ngủ đầu đâu. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng là chuyện này. Kia, rốt cuộc là cái gì đâu? Nghĩ nam nhân rời đi khi quyết tuyệt biểu tình, Đào Xuân Đào liền nhịn không được run lập cập. Phía trước công an tra hỏi nàng cùng Tống Cửu Đức quan hệ, nàng chính là mãnh liệt đưa ra kháng nghị, nói là nàng tỉ hiểu lầm nàng cùng Tống Cửu Đức. Nàng trong bụng hài tử, là nàng lão công. Nhưng nàng cùng nàng nam nhân, đều bao lâu không cùng nhau qua. Chỉ là, tình huống hiện tại, mặc kệ sao tích, nàng chỉ có thể kiên quyết đem này đỉnh nón xanh, mang ở nàng lão công trên người. Nguyên bản tính toán hảo hảo, hiện tại bộ dáng này. Về sau nên làm cái gì bây giờ? Nếu là Tống Cửu Đức thật xảy ra chuyện, nàng này trong bụng hài tử, còn có tồn tại tất yếu. Tưởng tượng đến này đó, Đào Xuân Đào liền mãn đầu góc bực bội. May mắn lúc trước cùng Tống Cửu Đức cùng nhau khi, Tống Cửu Đức không thiếu hướng nàng nơi này tàng đồ vật cùng tiền giấy. Nếu là Tống Cửu Đức thật ra chuyện gì, nàng liền đem hài tử đánh, hảo hảo cùng nam nhân nhà mình sinh hoạt tính. Nói đến cùng nàng nam nhân sự, vẫn là bởi vì trong bụng hài tử. Chỉ cần không có đứa nhỏ này. Nàng trung quy vẫn là có chút nắm chắc, nam nhân nhà mình sẽ tha thứ chính mình. Hơn nữa, chỉ cần có kia số tiền phiếu ở, liền tính nam nhân nhà mình cùng chính mình ly hôn, nàng một người nhật tử quá cũng sẽ không kém đến nào đi. Dù sao, chính mình làm tốt hai tay chuẩn bị lại nói. Nghĩ thông suốt này đó, Đào Xuân Đào tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vừa rồi chính mình thật là bị nam nhân nhà mình kia bộ dáng cấp dọa tới rồi. Xuân Đào, ngươi là Xuân Đào đi. Hải tử có khỏe không? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Mau mau nằm xuống. Vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Đào Xuân Đào, bị đột nhiên vọt vào tới Lao Thái bà liên tiếp phiên nói cấp dọa cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn chăm chú nhìn lên, hơi hơi hít hà một hơi. Lúc trước nhà mình tỷ phu mẹ ruột, ở tại tỷ phu cùng tỷ tỷ trong nhà khi, mỗi ngày cùng nàng tỷ tỷ nháo túi bụi, làm nhà mẹ đẻ người nàng, tự nhiên cũng đi giúp nàng tỷ đã đứng đội. Càng miễn bàn sau lại nàng cùng Tống Cửu Đức lăn đến một khối đi sau. Đã từng cũng tính toán muốn cùng Tống Cửu Đức hảo hảo sinh hoạt. Chờ Tống Cửu Đức cùng nàng tỷ ly hôn sau, lại cưới chính mình. Cho nên, Tống Cửu Đức mẹ ruột, cũng là nàng tương lai khả năng bà, nàng sao có thể sẽ quên. Nhìn thấy Tống Lao Thái Thái ánh mắt đầu tiên, nàng liền nhận ra tới sau, Đào Xuân Đào liền có chút chột dạ. Rốt cuộc, vừa rồi chính mình đang định đánh trong bụng hài tử, cầm Tống Cửu Đức đặt ở nàng nơi đó tiền giấy, quá hảo tự mình nhận tử. Chỉ là, chờ nàng bị đỡ nằm đến trên giường bệnh sau, mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình cùng Tống Cửu Đức sự, nhưng gạt gắt gao. Tống Lao Thái Thái tuyệt đối không có khả năng biết, hiện tại nàng này phó vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, là mấy cái ý tứ. Đào Xuân Đào vớt chính mình bụng, phản ứng lại đây cái thứ nhất ý niệm, chính là tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình trong bụng hài tử cùng Tống Cửu Đức có nửa mao tiền quan hệ. Ai, đại nương, ngươi làm gì vậy nha? Vừa nói vừa che chở chính mình bụng, mãn nhãn cảnh giác nhìn Tống Lao Thái Thái. Tống Lao Thái Thái bị nàng thái độ này làm cho ngẩn người, ngay sau đó cũng phản ứng lại đây, nhân ra chính là có nam nhân. Nếu là nàng thật như vậy chính đại quang minh khoan khoái miệng, đem Đào Xuân Đào trong bụng hài tử là nàng nhi tử sự cấp nói ra đi, chỉ sợ việc này đến không được gì hảo. Ai ai, này không phải biết ngươi hoài hài tử sao, chúng ta chính là thân thích, cho nên riêng lại đây nhìn một cái, xem này bụng nhỏ nhọn, tuyệt đối là cái mang bả. Tống Lao Thái Thái mãn nhãn tử ái biểu tình, nhìn chằm chằm Đào Xuân Đào bụng thẳng nhìn, thẳng đem Đào Xuân Đào xem phía sau lưng thẳng phát mau. Nghe xong nàng lời này, Đào Xuân Đào chính là bài trừ một mạt cương cười tới. Đại nương, nữ nhân hoài hài tử không bình thường thực sao? Đúng rồi, ngươi sao không đi xem tỷ phu đâu? Đào Xuân Đào hỏi có chút thấp thỏm, nàng đã hy vọng Tống Cửu Đức không có gì đại sự, lại lo lắng Tống Cửu Đức xảy ra chuyện sau, sẽ xả đến nàng trên đầu tới. Rốt cuộc, nàng thu vài thứ kia, tuyệt đối không có khả năng là Tống Cửu Đức bình thường được đến. Nghe được Đào Xuân Đào còn quan tâm chính mình nhi tử, Tống Lao Thái Thái liền nhịn không được lau nước mắt, chiều nàng khóc lóc kể lể lên. Theo Tống Lao Thái Thái lời nói, Đào Xuân Đào tâm một tấc chìm vào đáy cốc. Nhìn dáng vẻ, chính mình nguyên bản tính toán, nhìn dáng vẻ phao canh. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể để lại. Tống Lao Thái Thái nguyên bản là tới tìm nhi tử cùng Tống Liên Liên, hiện tại biết Đào Xuân Đào trong bụng hoài nàng nhi tử loại, cùng Đào Xuân Đào nói nửa ngày nói, thẳng đến Đào Xuân Đào kêu chính mình mệt mỏi, nàng mới lưu luyến rời đi. Rời đi trước, còn từ quần của mình đai lưng bên trong nhảy ra cái bố bao tới, từ bên trong lấy ra 5 đồng tiền, nhét ở Đào Xuân Đào trong tay. Làm nàng mua điểm ăn ngon, nhưng đừng đói là trong bụng hài tử. Rốt cuộc, chính mình ra tới một chuyến không dễ dàng, lần sau cũng không biết có thể hay không đuổi ở hài tử sinh thời lại đến nhìn thượng liếc mắt một cái. Nay phiên hành động, đem Đào Xuân Đào ghê tởm không được. Có tâm đùn đẩy nói không cần, nhưng Tống Lao Thái Thái quật cường thực, trực tiếp nhét ở Đào Xuân Đào trong tay, vui sướng trở về nhà. Đào Xuân Đào nhìn trong tay 5 đồng tiền, trong lòng lại không có một tia gợn sóng. Tống Lao Thái Thái những lời này đó, chẳng qua là càng thêm kiên định nàng quyết tâm thôi. Cắn cắn môi dưới, thẳng thắn sống lưng trực tiếp đi ra ngoài tìm bác sĩ, yêu cầu đem hải tử cấp chạy. Tống Lao Thái Thái không nghĩ tới, nếu là nàng không tới, Đào Xuân Đào không biết Tống Cửu Đức cụ thể tình huống, khả năng còn sẽ ôm một đường hy vọng, đem hải tử sinh hạ tới. Chỉ là, mặc kệ đứa nhỏ này là còn sống là không sinh, mới vừa chạy hải tử ngày hôm sau, Đào Xuân Đào liền một lần nữa nên đón công an. Vẻ mặt suy yếu Đào Xuân Đào cho rằng tìm tới công an là vì nàng tỷ đánh chuyện của nàng. Lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị cho biết, nàng nam nhân cáo nàng cùng Tống Cửu Đức có không chính đáng quan hệ, hơn nữa còn mưu đồ bí mật mưu sát thân phu. Càng là đem Đào Xuân Đào tàng đồ vật địa phương, cấp vạch trần ra tới. Nói vài thứ kia tất cả đều là Tống Cửu Đức đưa cho Đào Xuân Đào, làm nàng giấu đi. Cho nên, đối với Tống Cửu Đức sở làm sự, Đào Xuân Đào không có khả năng không biết tình. Càng miễn bàn, bị trảo kia tam huynh đệ, liền Đào Xuân Đào thân ca ca. Nghe được vài thứ kia đều bị lục soát ra tới, Đào Xuân Đào trong lòng chỉ có một ý niệm. Xong rồi. Đào Xuân Đào tái nhợt mặt, ngốc mắt thấy xuống tay khảo khảo ở chính mình trên cổ tay. Mang đi. Theo những lời này rơi xuống, Đào Xuân Đào toàn bộ thân mình sủi lơ ở trên mặt đất, tùy ý công an giá nàng ra bệnh viện. Chương 104 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 31. Theo Đào Xuân Đào công đạo, nguyên bản Tống Cửu Đức gạt sự tình, toàn bộ cấp đào sạch sẽ. Đô Hát Quân thậm chí ở thẩm vấn Tống Cửu Đức cái kia thủ hạ Tôn Bằng khi, Tôn Bằng vì cử đến to rộng xử lý, làm Đô Hát Quân được một cái thêm vào kinh hỉ. Từ ông Kiến Hoa đỉnh Tống Liên Liên công tác sau, ngay từ đầu còn hảo, đi tới đệ cùng ông phụ đối nàng xem như vẻ mặt ý cười. Liên tính tiểu nhi tử từ huyện thành mua thịt trở về, nói là cho Tống Liên Liên bổ bổ thân mình, tuy nói cuối cùng là cả nhà đều ăn, đi tới đệ cũng không nói thêm gì. Chính là, Tống Liên Liên đối này lại không vui. Nàng cảm thấy chính mình cùng ông Kiến Hoa trứng đều lãnh, thì Yến dù sao cũng phải làm đi. Bởi vì nàng ba duyên cớ, phỏng chừng nhà mẹ đẻ có thể tới người sẽ không có mấy cái, nhưng dù sao cũng phải đem chính mình giới thiệu cho ông già thân thích đi. Bằng không, đi ra phía sau cửa, nhân gia giáp mặt không nói gì, sau lưng còn không biết như thế nào nghị luận chính mình đâu. Buổi tối thời điểm, Tống Liên Liên 5 lần 7 lượt cùng ông Kiến Hoa nói ra, muốn làm hỉ yến sự, không nói nhiều khí phái cùng náo nhiệt, nhưng dù sao cũng phải mang lên cái hai bàn. Ông Kiến Hoa thân thiết thời điểm, nghe được Tống Liên Liên nói như vậy, nghĩ chính mình chính thức cưới lão bà, giới thiệu cho thân thích bạn tốt, kia cũng là hẳn là. Không có nghĩ nhiều, liền gật đầu miệng đầy đáp ứng rồi. Nhưng tới rồi ngày hôm sau, hắn cùng ba mẹ hắn như vậy vừa nói, nguyên bản còn ý cười doanh doanh đi tới để mặt bá một chút liền kéo xuống dưới. Không được, nàng ba sự còn không có ra cái kết quả đâu. Đi tới đệ kiên quyết không đồng ý. Kiến Hoa, hiện tại ngươi hảo hảo an tâm đi làm liền thành, mặt khác, đều từ từ lại nói. Ở nàng xem ra, này công tác sự tình đã làm tốt giao tiếp. Nàng có thể thu lưu Tống Liên Liên ở vùng ra, liền rất là không tồi. Nếu là làm cho thân thích bằng hữu đều biết nhà nàng nhất có tiền đồ nhi tử, cưới như vậy một cái con dâu trở về, nàng mặt mũi hướng nào phóng nha. Quan trọng nhất sự, đi tới để nàng đáy lòng, kỳ thật còn có tư tâm. Ở nông thôn nhà quê địa phương, trứng lánh không lánh, người khác cũng không biết, cũng sẽ không đi quản. Bọn họ chỉ nhận bày rượu, chỉ cần ngươi diễn tấu sáo và chống bày hỷ yến, đem người cấp cưới tiến ra môn, đây mới là đại gia nhận định hai người là kết hôn. Trong thôn đời đời đều như vậy gả cưới, cũng nhận như vậy cái lý, những cái đó không lánh gì chứng phu thê, không cũng quá hảo hảo. Chỉ cần bọn họ ông ra không lay động rượu mừng, cái này con dâu liền không xem như chính thức tiến nàng ông ra đại môn. Về sau nhưng thao tác không gian, vậy lớn đi. Hiện tại bất quá là bởi vì nàng cùng Kiến Hoa giao tiếp công tác, đến trước làm tiểu nhi tử ở công tác đơn vị ổn định góp chân lại nói. Chờ tiểu nhi tử ổn định góp chân, cái này Tống Liên Liên, còn không phải đến tùy nàng niết viên xoa mũi. Ông Kiến Hoa nghe được mẹ nó lời này, biểu tình dừng một chút, nguyên bản cảm thấy không sao cả, hiện tại xem ra nàng mẹ giảng cũng rất có đạo lý. Đi tới đệ nhân cơ hội dò hỏi tiểu nhi tử ở đơn vị sự, nghe ông Kiến Hoa nói cùng đồng sự ở chung cũng không tệ lắm, chính là đối hắn là Tống Liên Liên trợ phu, có chút cảm mạo, rốt cuộc lúc trước Tống Liên Liên ở đơn vị nhưng kiêu ngạo, căn bản không có người thích nàng. Nghe được tiểu nhi tử nói như vậy, đi tới đệ trong lòng liền lung lay khai. Tống Liên Liên lòng tràn đầy vui mừng chờ ông Kiến Hoa hồi chính mình phòng, lại bị ông Kiến Hoa tìm cái lấy cớ cấp kéo ra đề tài. Nhìn thấy ông Kiến Hoa như vậy bộ dáng, Tống Liên Liên đáy lòng một cái lộ bộ. Nhưng ông Kiến Hoa đối chính mình cùng phía trước cũng không có cái gì hai dạng, Tống Liên Liên tưởng an ủi chính mình nghĩ nhiều. Tới rồi buổi tối, đi tới đệ gục xuống gương mặt bộ dáng, lại làm Tống Liên Liên biết, chính mình không có nghĩ nhiều. Từ ngày đó sau, đi tới đệ liền bắt đầu ở nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cũng không do nói là mắng Tống Liên Liên, chỉ là lôi kéo lao đại lao nhị ra mắng. Tống Liên Liên nghe xong, trong lòng khó chịu, buổi tối nhịn không được hướng ông Kiến Hoa tố khổ. Nhưng chưa từng tưởng, ông Kiến Hoa ở nghe được Tống Liên Liên nói mẹ nó không tốt lời nói khi, trực tiếp xoay người từ trên giường ngồi dậy, đối với Tống Liên Liên chính là một cái đại tát hai. Trực tiếp đem Tống Liên Liên đánh đầu vóc choáng váng, che lại chính mình gương mặt, không dám tin tưởng nhìn cái này vừa rồi còn ở cùng chính mình thân thiết, đầy miệng lời ngon tiếng ngọt nam nhân, cư nhiên đối nàng động thủ. Tống Liên Liên, ta nói cho ngươi, ta mẹ lại như thế nào không tốt, kia cũng là ta mẹ, nàng là ngươi trưởng bối, ngươi một cái làm con dâu, bị bà nói vài câu làm sao vậy. Ta mẹ lại không có gì ý xấu chàng, tuổi đại người, chỉ là có chút sự tình nhìn không quen, nhịn không được nhiều lời vài câu thôi. Ta đại tẩu nhị tẩu, gả tiến chúng ta bông ra sau, không đều là như vậy lại đây sao. Chỉ có ngươi, ngươi sao ác độc như vậy, ở trước mặt ta bố trí nàng không phải, ngươi tưởng ta sao tích. Thật sự vì ngươi cùng nàng thoát ly mẫu tử quan hệ sao. Ngươi liền không thể đối chính mình bà khoan dung một chút. Vương Kiến Hoa tức giận vô cùng đứng ở đạo đức điểm cao, đối với Tống Liên Liên một đốn thuyết giáo. Sau khi nói xong, trực tiếp bỏ dậy, phủi tay ra cửa phòng, đi trong nhà riêng cho hắn làm cho trong thư phòng nằm xuống, trong chốc lát công phu liền hô hô ngủ nhiều. Lưu lại bị đánh ngốc Tống Liên Liên cứng còn ngồi ở trên giường, một chút hồi tưởng ông Kiến Hoa nói những lời này đó. Chợt vừa nghe, phảng phất ông Kiến Hoa nói rất đúng, làm Tống Liên Liên có loại thật là nàng chính mình làm sai cảm giác. Chính là, bằng gì nha? Bằng gì ông Kiến Hoa mẹ nó là trưởng bối, nàng phải chịu đựng đối phương, nhường đối phương. Hơn nữa, nàng cũng không có không đành lòng không cho a. Chỉ là ngầm đối chính mình trượng phu oán giận vài câu, này cũng có thể đạt đến ông Kiến Hoa trong miệng theo như lời ác độc. Tống Liên Liên càng nghĩ càng ủy khuất, ghé vào chăn thượng gào khóc, vì chính mình gặp người không tốt, cũng vì chính mình tương lai nhật tử khổ sở không thôi. Ở nông thôn phòng ở, vốn là không cách đứng. Này hơn phân nửa đêm, gào khóc, trực tiếp cả nhà đều bị đánh thức. Tức giận đến đi tới để cầm một cây que cời lửa, trực tiếp gõ tiểu nhi tử kia gian phòng cửa sổ, quang quang tiếng vang đem khóc rối tinh rối mù Tống Liên Liên cấp khiếp sợ. Khóc tang đâu khóc, hơn phân nửa đêm, ngươi không nghĩ ngủ, nhân ra còn muốn ngủ đâu. Nghe được bên trong khóc thút thít thanh âm thu nhỏ, đi tới đệ lúc này mới thu hồi tay. Hung hăng mà phi một ngụm nói, ngươi nếu là lại cấp lao nương liệt kia đầy miệng bạch nha khóc tang, liền cút cho ta ra bông ra đi. Lần này, vô cản sủ Tống Liên Liên trực tiếp đôi tay bưng kín miệng mình, cũng không dám nữa cổ họng một tiếng. Tống Liên Liên bi thương nghĩ, hiện giờ nàng muốn công tác không công tác, đòi tiền không có tiền, chỉ còn lại có ông kiến hoa cái này trượng phu, nhưng hiện tại, trượng phu cũng không đứng ở nàng bên này, cuộc sống này, nơi nào còn quá đến đi xuống nha. Nghe được trong phòng không có thanh âm, đi tới đệ lúc này mới cao hứng. Bà cùng con dâu, đó chính là trời sinh địch nhân. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Ở bông ra, mặc kệ đồ vật phòng, nàng chính là áp đảo người khác kia cổ phòng, ai đều không thể khiêu chiến nàng bông ra nữ chủ nhân bảo tọa. Nếu nói, thời Khương lúc trước cùng ông Kiến Hoa cùng nhau sau, đi tới đệ ít nhất còn trang đã hơn một năm thời gian, mới chậm rãi bắt đầu lộ ra gương mặt thật. Nhưng đối với hiện giờ Tống Liên Liên, bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, từ biết Tống Liên Liên đơn vị những cái đó đồng sự đều không thích Tống Liên Liên bắt đầu, đi tới đệ liền chuẩn bị tùy thời lộ ra nàng răng nanh, một chút đều không kiên nhẫn có lệ Tống Liên Liên. Chương 105 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 32. Từ ngày đó sau, Tống Liên Liên ở ông gia địa vị liền xuống dốc không thanh. Nguyên bản bị nhéo mắng ông đại tẩu cùng ông nhị tẩu, rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Đem phía trước đi tới đệ phát tiết ở các nàng trên người tức giận, toàn tái giá đến Tống Liên Liên trên người. Không riêng trong nhà sở hữu sống, đều đẩy đến Tống Liên Liên trên người, thậm chí các nàng hai nhà tư nhân quần áo, cũng ném cho Tống Liên Liên một người tẩy. Xách theo ông đại tẩu cùng ông nhị tẩu ném lại đây bên người quần, Tống Liên Liên khí sắc mặt xanh mét. Nhưng ông Kiến Hoa không ở nhà, liền tính ở nhà, hắn cũng sẽ thiên hướng hắn tẩu tử nhóm nói chuyện. Cho rằng Tống Liên Liên chính là đại tiểu thư tính tình phạm vào, một chút hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ, phi cấp nháo mọi người đều biết. Càng miễn bản thân là bà đi tới đệ, nàng không nhân cơ hội dẫm lên chính mình hai chân, đều đã không tồi. Đối với ông đại tẩu cùng ông nhị tẩu khi dễ chuyện của nàng, trực tiếp đương không khí giống nhau làm lơ. Thậm chí Tống Liên Liên nếu là làm không tốt, đi tới đệ còn sẽ cùng ông đại tẩu ông nhị tẩu cùng nhau đối nàng chửi rủa. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tống Liên Liên tinh khí thần liền lập tức liền không có. Ông Kiến Hoa vốn đang đối với Tống Liên Liên có hứng thú nguyên nhân, chính là Tống Liên Liên cùng ở nông thôn nha đầu khí chất không giống nhau. Nhưng hiện tại, đừng nói thời Khương, ngay cả trong thôn mấy cái cô nương, cảm giác lớn lên đều so nàng Thủy Linh. Tống Liên Liên hiện giờ vốn là mẫn cảm thực, nam nhân đối nàng ghét bỏ, nàng lập tức liền phát giác tới. Vốt chính mình hiện giờ thô ráp bất kham tay, hơn nữa trên người một chút đều không tươi sáng áo vải thô. Nàng là cảm thấy trong lòng hảo hận, hận thế gian bất công, hận ông Kiến Hoa lòng lang dạ sói, hận ông ra trên dưới đối nàng như vậy bỏ đá xuống giếng. Nhưng nàng lại quên mất, này hết thảy đều là nàng chính mình trộm tới. Từ thời Khương trong tay, trộm tới này hết thảy. Bởi vì có Tôn Bằng khẩu cung, Đỗ Hát Quân thực mau liền mang theo người đi Ngân Nguyệt Loan, tìm được rồi ông ra. Nhưng bọn họ gõ cả buổi môn, cũng chưa người tới mở cửa, Đỗ Hát Quân tiện tay hạ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp tiến lên một chân đem ông ra đại môn cấp đạp mở ra. Nguyên bản lo lắng Tống Liên Liên thu được tin tức nhân cơ hội chạy Đỗ Hát Quân cùng thủ hạ, kinh ngạc nhìn trong viện dù sao nằm vài cá nhân. Còn có ngồi ở trong phòng khách, chính bưng cơm chuẩn bị ăn Tống Liên Liên. Đỗ Hát Quân thấy thế, trực tiếp vọt vào trong phòng khách, một cái tát huy ở Tống Liên Liên trong tay cầm bát cơm thượng, đồ ăn trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn trên mặt đất lăn vài vòng sau mới dừng lại bát cơm cùng sái đầy đất đồ ăn, Tống Liên Liên nhàn nhạt nói một tiếng. Đáng tiếc. Này, đây là sao tích? Ngân Nguyệt Loan thôn trưởng không nghĩ tới, mang theo công an đồng chí đến vông ra sẽ là như vậy một bộ dáng. Đầu, có mấy cái còn sống. Mau, chạy nhanh đem người trước đưa bệnh viện cứu rút. Đây đúng là ăn cơm chiều thời điểm, vông ra người một nhà nhất đầy đủ hết thời gian, nghiêm trọng nhất tự nhiên là trong nhà kim tự tháp đỉnh cao nhất vài người. Vương phụ, đi tới đệ, vương kiến hoa, sau đó là vương đại ca cùng ông nhị ca, vương đại ca nhi tử, kế tiếp mới là vương đại tẩu cùng ông nhị tẩu, còn có ông nhị tẩu nữ nhi. Vương phụ, đi tới đệ cùng ông kiến hoa, Đồ Hát Quân cẩn thận kiểm tra, đã không có khí, vương đại ca cùng ông nhị ca tương đối nghiêm trọng, đưa đi bệnh viện sau, cũng không biết có thể hay không cứu trở về tới. Kế tiếp chính là ông đại tẩu cùng ông nhị tẩu, tuy rằng hôn mê, nhưng sắc mặt nhìn không các nàng trượng phu như vậy nghiêm trọng. Đến là mấy cái hài tử, ông đại ca gia nhi tử là thuần túy không muốn ăn duyên cớ, cho nên ăn thiếu, mấy nữ hài tử là không đến ăn, chỉ ăn so miêu thực nhiều không bao nhiêu đồ ăn, lúc này mới tránh được một kiếp. Tống Liên Liên nghe được Đồ Hát quân thủ hạ báo cáo, mặt vô biểu tình vươn tay. Ta biết các ngươi là tới bắt ta. Đối với Tôn Bằng sẽ đem nàng cung ra tới sự, Tống Liên Liên trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều rõ ràng, này bất quá là sớm muộn gì sự tình thôi. Chính là, nàng vẫn là giống một con đà điểu giống nhau, đem đầu cấp chôn dưới đất, không thèm nghĩ những cái đó phiền lòng sự tình. Huống chi, lúc trước chính mình cùng mẫu thân bị công an thả ra, khi đó nếu nàng có thể không có việc gì, Tống Liên Liên tự nhiên mà vậy cho rằng Tôn Bằng là xem ở nàng phụ thân trên mặt, không có nói ra kia sự kiện. Rốt cuộc, tội càng thêm tội nói, đến lúc đó ai tử cung đơn người cũng không phải là nàng một người sự. Cho nên, nàng vẫn luôn ôm may mắn tâm lý. Nhưng càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là ông gia sẽ như vậy đối nàng, từ nhỏ đến lớn, Tống Liên Liên liền không như vậy chịu khi dễ quá. Tuy nói ngay từ đầu còn mê mang, nhưng nàng lại không phải kia cái gì chỉ biết anh khóc tiểu bạch hoa. Ở nàng hoàn toàn đối ông Kiến Hoa mất đi sở hữu tin tưởng sau, Tống Liên Liên cũng đã bắt đầu kế hoạch này hết thảy. Nàng muốn cho những người này biết, nàng Tống Liên Liên liền tính là rơi vào bụi bặm, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý khinh nhục. Bị một lần nữa trảo tiến vào Tống Liên Liên, đối nàng sở phạm sự thú nhận bộc trực. Thậm chí liền làm Tôn Bằng đối phó thời khương sự, cũng công đạo rõ ràng. Dù sao là cái chết, không bằng thẳng thắn cái thống khoái bái. Đồ Hát quân nghe xong Tống Liên Liên theo như lời hết thảy, trầm mặc một lát. Sau đó hỏi, bởi vì như vậy một cái cha nam, ngươi liền như vậy đối phó một cái vô tội nữ hài, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thực xin lỗi thời khương sao? Tống Liên Liên có chút mở mịt nâng lên đầu, hồi tưởng chính mình sở làm này hết thảy, sau đó chậm rãi cúi đầu tới, đối với Đồ Hát quân câu này hỏi chuyện, không có trả lời. Thời khương biết được tin tức này khi, nơi nào đó pháp trường thượng bá bá bá vang lên vài tiếng một thương tiếng vang. Nay vài tiếng tiếng vang, đại biểu cho thế gian tội ác bị tiêu diệt. Sở hữu vong linh được đến an giấc ngàn thu, người sống được đến an ủi. Đa tạ ngươi tới nói cho ta chuyện này, bất quá, những việc này liền dùng không nói cho ta mẹ cùng ông nội của ta. Bọn họ một cái nhát gan, một cái tuổi lớn, chịu không nổi kích thích. Thời Khương trên mặt treo giả cười, đối với trước mắt Hắc Tinh Tinh Đồ Hát quân nói. Thời Khương đồng chí, ngươi đừng cười như vậy thấm người, ta lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới. Liền ngươi này cười pháp, có bao nhiêu nam nhân đều đến bị dọa chạy, còn không bằng không cười đâu. Đồ Hát quân nghiêm trang cao mày, đối với Thời Khương nói vừa xoa một tay cánh tay. Thời Khương nghe thế câu nói, mặt bá một chút kéo xuống dưới. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, ngươi bộ dáng này, ta nhìn còn thói quen một ít. Đồ Hát quân thấy Thời Khương dáng vẻ này, không những không sinh khí, còn rất cao hứng. Một bên nói một bên đẩy ra Thời Khương vào sân, nhìn đến Lâm Phân, liền cười tủm tỉm kêu thím, dò hỏi khi lão gia tử có ở đây không, hắn ra ra làm hắn đến mang cái hảo. Lâm Phân đối cái này tinh thần tiểu hỏa rất là vừa lòng, cao cao đại đại, hắc hắc trắng trắng, công tác lại hảo, đồ ra tình huống, nàng cũng từ công công nơi đó hỏi thăm danh mạch, nếu là nhà mình khuê nữ gả cho này tiểu tử, tuyệt đối là cọc hảo nhân duyên. Chỉ tiếc, nhà mình khuê nữ không biết có phải hay không bị kia họ Vương thương tổn quá sâu. Đối với nàng Minh Kỳ ám chỉ nói, quả thực coi như thành gió bên tai, căn bản không hướng trong lòng đi. Thậm chí đối Đồ Hát quân một chút sắc mặt tốt đều không có, nghĩ vậy. Lâm Phân liền đối với lôi kéo một trường lửa mặt nữ nhi trường đi. Thời Khương chỉ cảm thấy, chính mình so đậu Nga con đoan. Rõ ràng là này Hắc Tinh Tinh làm chính mình đừng cười, như thế nào còn quái thượng nàng. Chương 106 Khổ thủ Hàn Diêu Thê Tử 1 Thời Khương là trong lòng đau vô pháp hô hấp trung tỉnh lại, che lại chính mình ngực, Thời Khương có chút phát ngốc. Ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất thổ, hồi tưởng chính mình phía trước thế giới kia, tiễn đi khi lão gia tử cùng Lâm Phân, cũng không có đáp ứng Đồ Hát quân theo đuổi. Đối với Đồ Hát quân, Thời Khương cảm thấy, nam nhân nếu là đều giống hắn như vậy thẳng tắp, chỉ sợ thế giới liền hủy diệt. Chỉ là, Đồ Hát quân từ điển, phảng phất không có từ bỏ hai chữ. Cứ việc Thời Khương lần nữa cự tuyệt, nhưng Đồ Hát quân đối nàng tâm ý, phảng phất vẫn luôn không có thay đổi. Mãi cho đến hai nhà lão nhân đều đã qua đời, bọn họ hai người đều đã hơn 40 mau 50 người, Thời Khương cảm thấy nàng cùng Đồ Hát quân quan hệ càng giống huynh đệ. Mãi cho đến một ngày nào đó, Đồ Hát quân thủ hạ mang theo hắn hủ cho cốt trở về, Thời Khương lúc này mới sững sờ ở đường trường. Nhiều năm làm bạn, đã sớm đem lẫn nhau lúc trước không khí giống nhau, thói quen thật là một kiện đáng sợ sự tình. Ngay lúc đó Thời Khương, trong lòng là như vậy tưởng. Thậm chí còn có một tia khó chịu, đây là nàng ở phía trước trong thế giới tuyệt đối không có cảm xúc. Ở thế giới kia nhắm mắt khi, Thời Khương cho rằng chính mình sẽ bắt đầu một cái tân lữ hành, hơn nữa đem kia một tia khó chịu cấp quên sạch sẽ. Nhưng chờ nàng lại trợn mắt khi, lại phát hiện chính mình đi tới một cái trống rông hư vô địa phương, dưới chân dẫm đến thật chỗ, nhưng nàng có thể xem thấy phía dưới phảng phất có sương khói ở lờ lờ. Bốn phía cũng là, một mảnh trắng xóa, duỗi tay sờ soạng, đi không đến 10 bước khoảng cách, liền có cái gì che ở phía trước. Thời Khương theo kia chống đỡ một đường sờ soạng, phát hiện chính mình từ lúc đầu vị trí bắt đầu xoay tròn 360 độ một vòng, nơi này phảng phất là một cái hình tròn, đem nàng vòng ở bên trong này. Trừ bỏ nàng ở ngoài, tại đây hình tròn trung gian, có một cái lu. Không sai, là cái người trưởng thành hai tay ôm ấp thành vòng như vậy lớn nhỏ một cái lu, lu chỉ lẳng lặng nằm một viên màu đen hạt giống. Thời Khương tưởng duỗi tay đem kia cây màu đen hạt giống lấy ra tới kiểm tra nhìn xem, chính là bàn tay đến lu khẩu vị trí, đã bị một tầng cùng bốn phía giống nhau đổ vật cấp ngăn cản ở. Bởi vì thật sự quá tò mò, nàng gần sát mặt cẩn thận quan sát kia viên không biết tên hạt giống, cư nhiên phát hiện, một giọt thủy từ lu trung gian chậm rãi ngưng tụ lên, sau đó run rẩy hai hạ, dừng ở lu bên trong kia cây hạt giống thượng. Kia viên hạt giống tức khắc hiện lên một mạt quang mang, ngay sau đó lại khôi phục thành phía trước đen thui bộ dáng. Thời Khương sờ sờ cằm, chính mình từ cái thứ nhất thế giới tỉnh lại khi, liền không nhớ rõ chính mình là ai, chẳng lẽ, cái này không gian, còn có này viên hạt giống, cùng chân chính chính mình có quan hệ. Theo nàng ý nghĩ như vậy nhảy ra tới đồng thời, trước mắt tối sầm, lại trợn mắt khi, chính là hiện tại này phó ôm ngực bộ dáng. Vừa lúc, sấn này cơ hội, nàng có thể tiếp thu thân thể này ký ức. Khương nương tử từ nhỏ ra cảnh giống nhau, đi theo cha mẹ ở tại biên quan lớn lên. Bởi vì nàng phụ thân là quân hộ, cho nên nàng sở gả người là đều là quân hộ Ngụy gia tiểu nhi tử Ngụy Tam Thanh. Khi Ngụy hai nhà cũng coi như là thế giao, hiểu tận gốc dễ, nhưng thời gian lại không biết, đôi khi, chi nhân chi diện bất chi tâm. Sở hữu hết thảy đều là từ nguyên chủ gả cho Ngụy Tam Thanh sau bắt đầu. Không biết vì cái gì, Ngụy Tam Thanh tuy rằng cưới nguyên chủ, nhưng là đối nguyên chủ vẫn luôn là không nóng không lạnh. Ngay cả thân thiết, đều như là ứng phó công đạo nhiệm vụ. Là nguyên chủ, từ nhỏ không có phương diện này tri thức, tự nhiên này đây vì sở hữu nam nhân đều là cái dạng này. Cũng xấu hổ với cùng chính mình mẫu thân kể gian này phu thê hai người chi gian khuê phòng việc. Sinh hạ nữ nhi Ngụy Tố Vân sau, hai người cơ bản liền phân phòng ngủ. Nguyên bản như vậy bình đạm quá cả đời, nguyên chủ cũng sẽ không cảm thấy đầy bụng oán khí cùng ủy khuất. Chính là, chỉ tới có một ngày, Ngụy Tam Thanh mang theo một cái tinh tế mảnh mai nữ nhân trở về. Nữ nhân kia một thân đồ tang, là thôn bên đều là quân hộ Dương gia Dương Nhị Lang thê tử Dương Lưu Thị, Ngụy Tam Thanh đầy mặt thương tâm cùng đại gia giải thích, Dương Nhị Lang vì cứu hắn, mất đi tính mạng. Dương gia cùng Ngụy gia thời gia đều bất đồng, Dương Nhị Lang tuy rằng tên mang cái hai chữ, lại là Dương gia duy nhất nhi tử. Cha mẹ thời trẻ cũng đã tương tục qua đời, thê tử Dương Lưu Thị là từ nhỏ cùng Dương Nhị Lang đính xuống hoa hoa thân, năm trước mới thành thân. Bụng mới vừa hoài thượng, phải như vậy tin dữ. Dương Lưu Thị hiện giờ tình huống như vậy, một người sinh hoạt gian nan. Làm nam nhân lại là hảo huynh đệ Ngụy Tam Thành, tự nhiên hẳn là hỗ trợ chiếu cố đối phương góa phụ, ở nhà mình cách vách kiến một gian phòng ở tới, làm Dương Lưu Thị chủ hạ, phương tiện chiếu cố. Tâm địa thiện lương nguyên chủ nghe xong những lời này, làm quân hộ nữ nhi, nhất rõ ràng, trong nhà chủ có sụp, là thế nào một loại tình huống. Tự nhiên cũng là vạn phần đồng tình, hơn nữa cũng đánh đáy lòng cảm thấy áy náy, cho rằng Ngụy gia xác thật thiếu Dương gia một cái mạng người. Nguyên bản như vậy, cũng không có gì không ổn. Chỉ là, từ đó về sau, nguyên chủ phảng phất cùng Dương Lưu Thị thay đổi, thành một cái danh xứng với thực sống quả phụ. Ngụy Tam Thanh trở về, đều là đi trước cách vách ra xem hướng Dương Lưu Thị, chờ khi trở về, cơ bản đều là trời tối lúc sau, cũng không cùng nguyên chủ nói chuyện, trực tiếp trở lại chính mình phòng ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau lên, cũng là đi cách vách giúp đỡ Dương Lưu Thị đem tuổi phách hảo, lu nước cho mãn, ăn được cơm, liền trực tiếp đi quân doanh. Mà trong nhà hết thảy đều đến nguyên chủ chính mình tới làm. Chờ Dương Lưu Thị sinh hạ bụng hài từ sau, Ngụy Tam Thanh càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, liền buổi tối trở về ngủ đều không trở lại. Mỗi ngày ôm Dương Lưu Thị nữ nhi Dương Ngụy Tình, vẻ mặt liếm ngẽ tình thâm bộ dáng. Bộ dáng này, là nguyên chủ chưa bao giờ ở trượng phu nhìn chính mình nữ nhi khi nhìn đến quá, càng miễn bàn hắn một lần đều không coi ôm quá chính mình nữ nhi Tố Vân. Nghĩ đến Tố Vân vẻ mặt hâm mộ nhìn lén trượng phu ôm cách vách Dương Lưu Thị nữ nhi tình cảnh, khiến cho nguyên chủ trong lòng rất là khó chịu, lại không biết hướng ai kể ra trong lòng buồn khổ. Rốt cuộc ở người trong thôn xem ra, Ngụy Tam Thanh như vậy chiếu cố đồng bào góa phụ, đó là cái có tình có nghĩa nam nhân. Nếu là nguyên chủ thổ lộ ra một câu không tốt lời nói, kia chỉ định sẽ bị người chọc cuộc sống, nói nàng tâm địa hắc, liền nhân ra cô nhi quả phụ đều dung không dưới. Vô cản sủ. Bởi vì nguyên chủ chưa cho Ngụy gia sinh hạ nhi tử, không thiếu chịu bà khí. Nguyên chủ trong lòng bị đè nén, vào lúc ban đêm làm tốt đồ ăn, tưởng lưu trượng phu ăn cơm. Nhưng Ngụy Tam Thanh phảng phất không nhìn thấy giống nhau, đã trở lại một chuyến, không đợi nguyên chủ mở miệng, liền trực tiếp xoay người vào cách vách Dương Lưu Thị nhà ở. Thời gian một lâu, nguyên chủ biết chính mình không được trượng phu niềm vui, liền cũng không lại làm giữ lại việc. Trong lòng nghĩ, hảo hảo đem nữ nhi nuôi lớn thành nhân, nhìn nàng gả một hộ người trong sạch, nàng cũng coi như là cảm thấy mỹ mãn. Chỉ tiếc, này nguyện vọng ở nữ nhi Tố Vân 12 tuổi khi, bị thình lình xảy ra ngoài ý muốn cấp đánh vỡ. Chờ nguyên chủ đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm, chỉ có Dương Lưu Thị ôm nàng nữ nhi Dương Ngụy Tình anh mà khóc thút thít. Mà chính mình nữ nhi Tố Vân lại nằm ở bãi sông bên cạnh, không có hơi thở. Thấy như vậy một màn, nguyên chủ đương trường đã bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Chương 107 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, nhị. Chờ nguyên chủ tỉnh lại, nữ nhi Tố Vân đã bị qua loa hạ táng. Nguyên chủ không tin chính mình nữ nhi liền như vậy đã chết, trưởng phu Ngụy Tam Thanh không kiên nhẫn lại đây, chỉ thuận miệng giải thích, đều do Tố Vân lôi kéo nhân ra Ngụy Tình đi bờ sông chơi, xô đẩy gian không cẩn thận hai người mới có thể rớt vào trong sông. May mắn gặp người hảo tâm cứu giúp, bằng không Ngụy Tình cũng đến mất đi tính mạng. Này hết thảy đều do Tố Vân không hiểu chuyện. Nhưng Tố Vân đã chết, chuyện này càng quái không được nhân ra Ngụy Tình. Hơn nữa, lần này rơi xuống nước, làm Ngụy Tình bị kinh hách, cho nên là nguyên chủ không cần lại vô cớ gây rối. Nguyên chủ tưởng không rõ, Tố Vân từ nhỏ bị chính mình dạy dỗ theo khuôn phép cũ, càng là đối nàng cái này mẫu thân hiếu thuận thực. Nhìn mẫu thân từ từ tuổi già, việc nhà có thể hỗ trợ làm, đều sẽ cướp đi làm. Trong nhà quyển dưỡng heo sở yêu cầu thảo, đều là Tố Vân đi trong núi đánh tới. Nguyên chủ 5 lần 7 lượt dặn dò quá nữ nhi, không được nàng tới gần thủy biên, nữ nhi cũng rất nghe lời, mỗi lần đánh cỏ heo đều sẽ không tới gần bờ sông. Như thế nào lần này liền sẽ lôi kéo nhân ra Ngụy Tình đi bờ sông chơi đùa đâu? Nguyên chủ không nghĩ ra cũng vô dụng, trượng phu căn bản không trách người khác, còn chỉ trích nguyên chủ, đều do nàng không đem hài tử giáo hảo, mới có thể chọc hạ như vậy một hồi tai họa. Bị trượng phu như vậy chỉ trích, bà cũng trách tội chính mình không có xem trọng hài tử, cái này làm cho nguyên chủ ấy náy đan sen hơn nữa trong lòng hậm hực, một bệnh không dậy nổi. Cách nửa năm tả hữu, nàng thân mình mới chậm rãi hơi chút tốt hơn một chút. Mà lúc này, cách vách diễn tấu sáo và chống tới một đội người, rất là náo nhiệt. Nguyên chủ cường chống thân mình đi đến cùng cách vách một tường chi cách góc tường chỗ, muốn nghe xem cách vách vì cái gì như vậy náo nhiệt. Lại không ngờ, vừa lúc nghe được một người nam nhân cùng nữ nhân đối thoại, này hai người một mở miệng, nguyên chủ liền nghe ra là nàng trượng phu Ngụy Tam Thanh cùng Dương Lưu Thị thanh âm. Dương Lưu Thị lời trong lời ngoài ý tứ, lúc trước rơi xuống nước sự tình, căn bản không phải Tố Vân lôi kéo Ngụy Tình đi, mà là Ngụy Tình lôi kéo Tố Vân đi, còn hại người khác rơi xuống nước, làm Tố Vân mất đi tính mạng. Hiện tại người khác hiểu lầm cứu người người là Ngụy Tình, tới nạp Ngụy Tình vào phủ làm quý thiếp, sợ hai nếu sự tình bại lộ nói, Ngụy Tình làm sao bây giờ? Ngụy Tam Thanh ôn nhu an ủi Dương Lưu Thị, nói Tố Vân đã chết, căn bản không ai biết trong đó nguyên do, sở hữu sự còn không phải bọn họ định đoạt, làm nàng không cần lo lắng vân vân. Chính mình nữ nhi cư nhiên bởi vì Ngụy Tình mà chết, nhưng làm phụ thân Ngụy Tam Thanh, cư nhiên không nói giúp chính mình nữ nhi tìm kiếm công đạo, cư nhiên còn giúp Ngụy Tình nói chuyện. Nghe được bọn họ đối thoại, nguyên chủ chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, một ngụm tâm đầu huyết phun ra tới, đem cách vách khe khe nói nhỏ hai người khiếp sợ. Ngụy Tam Thanh chạy nhanh trở lại nguyên chủ trong viện, nhìn trên mặt đất bò động tưởng đứng lên nguyên chủ, trong mắt hung quang thoáng hiện. Không chờ nguyên chủ mở miệng chất vấn, liền tiến lên một phen bóp lấy nguyên chủ yết hầu. Ký ức đột nhiên im bặt, thời khương chỉ cảm thấy phảng phất giờ phút này chính mình yết hầu cũng bị người bóp chặt giống nhau bị đè nén khó chịu. Phía trước mấy cái trong thế giới, nàng cũng chưa cùng người nói qua luyến ái, hiện tại cư nhiên liền hài tử đều có. Càng đừng nói, hài tử cha vẫn là như vậy một cái sốt ruột ngoạn ý nhi. Dùng sức thở hát ra, áp xuống trong lòng kia cổ bị đè nén. Khương nương, mau mở cửa. Theo tỉnh tỉnh tỉnh tiếng đập cửa vang lên đúng là kia sốt ruột Ngụy Tam Thanh thanh âm. Thời Khương quay đầu nhìn thoáng qua, nằm ở một bên trong nôi đang ngủ say Ngụy Tố Vân, duỗi tay sờ sờ nàng kia mềm mại cái chán. Sau đó hắc một khuôn mặt, đi ra ngoài. Ngụy Tam Thanh một bên nhỏ giọng an ủi hồng con mắt Dương Lưu Thị, một bên không kiên nhẫn lại giơ lên nắm tay tới, cửa trước bản gõ đi. Trong lòng rất là oán trách, cũng không biết Khương nương là đang làm gì, rong rong dài dài không ra mở cửa, gõ cửa lực đạo cũng không khỏi trọng rất nhiều. Thời Khương vừa lúc đem ván cửa mở ra, liền nhìn đến một bàn tay nên diện mà đến. Theo bản năng hạ ngồi xổm, ra quyền. Cảm tạ lao đồ ngày thường dạy dỗ, bằng không nàng thân thể phản xạ không thể nhanh như vậy. Ngụy Tam Thanh chỉ cảm thấy bụng giống như bị một cục đá tạp trúng giống nhau, cả người thiếu chút nữa liền bay đi ra ngoài. Mặc dù không bay ra đi, cũng không người mà đảo, nằm trên mặt đất, hắn khẩn ôm bụng Dương miệng mồm to hô hấp, nửa ngày không hoán lại đây. Vốn dĩ anh khóc thút thít Dương Lưu Thị, trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt hết thảy, trộm ngắm liếc mắt một cái Thời Khương chậm rãi thu hồi nắm tay, yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên trong lòng toát ra một tia hồi ý, có một loại tưởng hồi chính mình ra xúc động. Ngụy Tam Thanh một hơi thật vất vả hoán lại đây, ngẩng đầu, chỉ vào Thời Khương xanh mét một khuôn mặt. "Khương nương, ngươi đánh ta làm gì?" Hắn chưa từng nghĩ tới, Khương nương sức lực sẽ lớn như vậy. Thời Khương đứng ở đại môn trung gian, chọn một chút đuôi lông mày, ngữ khí không tốt nói, "Ngươi nói làm gì? Ta hảo hảo mở cửa, lớn như vậy một cái nắm tay nên diện mà đến, ta còn tưởng rằng là từ đâu ra thổ phỉ cường đạo, muốn giết người cướp bóc đâu, tự nhiên liền tùy tay đánh đi qua." Ngụy Tam Thanh nghe xong này giải thích, còn không bằng không nghe đâu. Khí cả người phát run, oán hận chất vấn nói, "Ta là ngươi trợ phu, ta thanh âm, ngươi chẳng lẽ cũng nghe không ra?" "Nha, ngươi xác định là ta trợ phu? Ta này hảo trượng phu đều bao lâu không về nhà, nhìn xem, lần này ra, liền tưởng tấu lao bà không nói, còn mang theo cái không đứng đắn nữ nhân trở về, khi ta là người chết không thành." Thời Khương khoa trương trương đại đôi mắt, nói lời này sau, ngay sau đó duỗi tay che khuất miệng mình. "Ai nha, ta có phải hay không không nên nói như vậy nha? Ngươi sẽ không nói đây là ngươi đồng chí nữ nhân đi, này nếu là ngươi đồng chí nữ nhân, có phải hay không liền biến thành ta hiểu là ngươi? Bất quá, liền tính nữ nhân này không phải không đứng đắn người, nhưng ngươi còn không có tiến ra môn, liền tưởng tấu ta, đây là sự thật đi." Ngụy Tam Thanh bị Thời Khương lời này khí đầu say xe, chung quanh hàng xóm nghe xong Thời Khương nói, đã sớm đôi đứng ở một bên Dương Lưu Thị bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Cái này làm cho hắn đầu góc hơi chút rõ ràng một ít, miễn cưỡng nhịn đau đứng lên. Xu mặt nói, "Khương nương, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Đây là ta đồng chí Dương Nhị Lang tức phụ, Dương Nhị Lang lần này ở trên chiến trường vì cứu ta, mất đi tính mạng. Hiện giờ Dương Lưu Thị hoài ta hảo huynh đệ con mồ côi từ trong bụng mẹ, ta như thế nào có thể liền như vậy phóng nàng một người ở Dương gia mặc kệ. Đem nàng tiếp trở về, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, còn thỉnh Khương nương thiện lương một chút, lý giải một vài." Nghe được lời này, Thời Khương cười nhạo một tiếng. Trên dưới đánh giá một chút một bên mặc không lên tiếng, lại hồng con mắt rớt nước mắt Dương Lưu Thị. Sau đó chỉ vào nàng, đối Ngụy Tam Thanh nói, "Ngươi ý tứ, ngươi một câu cũng không cùng ta thương lượng quá, liền như vậy trực tiếp mang cái quả phụ vào cửa, ta nếu là không đồng ý ngươi tiếp nàng về đến nhà tới, ta chính là không thiện lương, không đủ lý giải." Ngụy Tam Thanh trong lòng sinh khí, nhưng lại không thể trực tiếp cở trách Thời Khương. Chỉ có thể nghẹn khí, quay đầu không đi nhìn lên Khương, nhỏ giọng nói, "Ta không ý tứ này." Trong miệng tuy nói không ý tứ này, nhưng kia trong giọng nói, phảng phất Thời Khương làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Thứ 108 chương khổ thủ Hàn Diêu thê tử, Tam. Thời Khương nghe xong Ngụy Tam Thanh này rảo biện nói, bá một chút kéo xuống mặt tới. Không đi xem hắn, từ cửa ra bên ngoài bước ra một câu, sau đó đối với chung quanh vây xem hàng xóm nhóm nói, "Các vị quê nhà hương thân, không phải ta Khương nương không nói đạo lý, hắn Ngụy Tam Thanh 3 tháng không về nhà. Một hồi ra liền mang một cái quả phụ tới cửa, luôn miệng nói là hắn đồng chí góa phụ, muốn chiếu cố đối phương, lưu đối phương ở nhà. Nhưng đại gia có hay không nghĩ tới, quả phụ trước cửa sự phi nhiều, càng đừng nói là hắn đồng chí thê tử. Nếu là có cái gì đồn đãi vớ vẩn truyền ra đi, kia đây là giúp nhân gia vẫn là hại nhân gia. Huống chi, lớn như vậy một sự kiện, làm trượng phu Ngụy Tam Thanh, chẳng lẽ không nên về trước ra tới, cùng ta cái này làm thê tử cẩn thận thương lượng mới đúng không? Hiện giờ như vậy tùy tiện đem người kế đó, là muốn ấn ta Thời Khương đầu, ngạnh đáp ứng xuống dưới không thành. Như vậy gấp gáp bộ dáng, biết đến người, tự nhiên là cảm thấy ngươi Ngụy Tam Thanh là người tốt, là muốn báo ân, không biết, còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi kia hảo huynh đệ có thù oán, nhân cơ hội bá chiếm nhân gia thế tử. Thế gian khó nhất khống chế sự tình, chính là màu hồng phấn thai tiếng. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, huống chi như vậy nổ mạnh tính tin tức. Nghe được bốn phía ong ong nghị luận thanh tiệm đại, Ngụy Tam Thanh mặt đỏ lên, trong lòng nôn nóng, phẫn vừa nói nói, "Thời Khương, ngươi không cần ngậm máu phun người." Dương Lưu Thị lại là anh bụng mặt, khóc thành tiếng tới. "Tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm Ngụy đại ca, đều do ta đương ra mệnh khổ, không cái kia mệnh chờ ta trong lòng ngực hải tử xuất thế. Ta không bằng tùy hắn đi." Nói xong, đối với Ngụy gia tưởng vây làm bộ đánh tới. Ngụy Tam Thanh tự nhiên không có khả năng làm nàng đâm tưởng, một phen ngăn lại Dương Lưu Thị. Sau đó quay đầu lại tức giận mắng, "Khương nương, ngươi tâm địa chẳng lẽ là rắn?"